Nếu không ai có hứng thú tái chiến, vậy chúng ta liền trở về đi. Hàn Tiêu đợi một hồi, thấy không một người nói chuyện, liền biết không chờ được đến cái kế tiếp cốc lốc, mở ra đối cờ ủ không chế, trở lại phi thuyền. Cờ ủ xoa xoa chua đau vai, đúng là không cái gì tức nỗi, trái lại cảm giác trải qua này sóng trà đạp, tự thân sự nhẫn mại tăng lên, võ đạo niềm tin cũng biến thành kiên cố hơn thực, nao đường về xác thực cùng người thường không giống nhau lắm. Có này một khúc nhạc đệm, mọi người một đường không nói chuyện, ngồi cưỡi phi thuyền trở lại chủ căn cứ, đón lấy liền dồn dập tản đi, trở về từng người đóng quân khu vực. Hàn Tiêu đổi hoang giả, truyền tống trở lại Thiểm Diệu thế giới quân đoàn căn cứ, tìm phụ ỉnh cùng nị rồ sượt một làn sóng âu khí, lúc này mới xoa xoa tay trưởng trở về phòng, chuẩn bị kết toán nhiệm vụ. Giống như phụ ỉnh, nị rồ, cụ rột các không chờ được đến siêu cấp há tiềm lực cán bộ, tạm thời không có phái ra tiền tuyến, như trước đang tiến hành bồi dưỡng. Hắn tự nhiên vẫn còn có chút tư tâm, nếu để cho siêu cấp A hạt giống ở tiền tuyến quy mô lớn thương vong, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất, thế cục trước mắt còn chưa tới dùng tất cả mọi người sinh mệnh đi lấp mức độ. Hy vọng lần này có thể rút chúng điểm thích hợp đồ vật, cờ ủ tuy rằng trẻ con miệng còn hôi sữa một ít, nhưng trên người hắn vẫn còn có chút tốt năng lực. Hàn Tiêu trước đó liền xem qua cờ ủ thuộc tính, đối với hắn mà nói rồi cùng buồn thưởng tựa như, trà sắt tay, lựa chọn kết toán người nhiệm vụ. Sau một khắc, bảng biểu hiện nhiệm vụ hoàn thành, Hàn Tiêu bỏ qua cơ sở khen thưởng, trực tiếp nhìn phía dưới thấp nhất nhắc nhở. Ngươi hoạch được thưởng, lấy ra cờ u một hạng năng lực, kỹ năng sở trường. Nhắc nhở, cờ u là võ đạo gia, bộ phận có thể lấy ra năng lực đã căn cứ nghề nghiệp của ngươi tự động điều chỉnh hiệu quả. Chính đang tại tùy cơ lấy ra. Lấy ra xong xuôi. Xin mời từ trở xuống 5 hạng năng lực bên trong tuyển chọn một hạng làm khen thưởng. 1. Sắt thép đầu truy. Nhất tiểu, kỹ năng. Dùng cứng rắn đầu va chạm mục tiêu, lần này lực công kích 25, đầu sức phòng ngự tạm thời 250, có tỷ lệ cho mình hoặc phe địch tạo thành, nào rung động, mê muội, các mặt trái trạng thái, làm lệnh 14S. 2. Bầy qua pháo, kỹ năng, đón lấy 5 giây bên trong, tấn công từ xa bắn tốc độ 120, lực công kích 30, đồng thời mỗi một phát tấn công từ xa đều có 3 năm tỷ lệ thu được, lần theo, đạt tính, làm lệnh 35S. 3. Bất khuất người khiêu chiến, sở trường. Đối mặt đẳng cấp cao hơn tự thân kẻ địch lúc, tất cả của ngươi thuộc tính tăng lên 315, coi song phương chênh lệch đẳng cấp mà định. 4. Liên kích tăng cường, sở trường, thương tổn theo liên kích số tăng lên, cao nhất tăng cường 12%. 5. Thương long trói buộc, kỹ năng, khoảng cách gần ràng buộc kẻ địch hành động, cưỡng chế dùng song phương đồng thời nằm ở không cách nào hành động trạng thái, mục tiêu tránh thoát thời gian quyết định bởi với sức mạnh, sự chịu đựng kém chỉ số, khống chế thời gian thấp nhất kéo dài 2S. Chương 1355, bản chú lựa chọn cùng mới thế tiến công. Sắt thép đầu truy. Dĩ nhiên chỉ là thức thứ nhất, chẳng lẽ còn có một bộ liên chiêu. Nhìn bảng nhắc nhở, Hàn Tiêu không nhịn được khỏe miệng vừa kéo, ánh mắt khó có thể từ cái thứ nhất tuyển hạng trên mặt rời đi. Hắn vẫn cho là đầu sắt chỉ là châm đối võ đạo nhà tính tình hình dung tử, không nghĩ tới dĩ nhiên là cái kỹ năng. Đi xuống nhìn lướt qua, giảng cái khác mấy cái tuyển hạng thu hết đáy mắt, Hàn Tiêu trầm ngâm một trận, có lựa chọn. Hai cái sở trường cũng không tệ lắm, nhưng hắn không quá muốn. Theo đẳng cấp lên trên, bất khuất người khiêu chiến, hiệu quả không ngừng hạ thấp, lấy hắn bây giờ đẳng cấp, phát động cơ hội không nhiều, hơn nữa hắn cũng sẽ không đình chỉ thăng cấp bước chân, cái này sở trường chỉ có thể càng ngày càng vô dụng. Còn, liên kích tăng cường, đúng là thực dụng, máy móc bộ đội có thể dễ dàng soạt đầy liên kích số, bất quá bổ trợ phạm vi thấp điểm, bây giờ thực lực bản thân cơ sở rất thâm hậu, cũng không thiếu loại này nói chung bị động bổ trợ sở trường. So sánh với đó, Hàn Tiêu hiện nay muốn một ít có đặc thù chiến thuật tác dụng năng lực, ở trong chiến đấu đưa đến biến đổi hiện ra hiệu quả. Bay qua pháo, có thể tăng lên tập hỏa lực bộc phát, phạm vi so với, liên kích tăng cường, càng cao hơn, nhưng theo Hàn Tiêu, thương tổn của chính mình dĩ nhiên không thấp, khuyết chính là tỷ lệ trúng mục tiêu, tập hỏa cũng phải bắn trúng nhân tài được. Trên thực tế Hàn Tiêu đối, thương long trói buộc, cũng không phải quá bức thiết, dù sao gần người phát động hạn chế tương đối cao, hơn nữa sử dụng sau hai bên đều không cách nào hành động. Hắn chủ yếu là coi trọng thấp nhất cường khống 2 giây hy hữu đặc tính. Nay còn chỉ là Level 1 hiệu quả, nếu là lên tới phun cấp, hơn nữa chính mình một ít ngoài ngạch tăng lên kỹ năng đẳng cấp sở trường, thấp nhất cường khống thời gian hơn nửa còn có thể kéo dài, đáng giá chọn một thử xem. Người thu được kỹ năng mới, thương long trói buộc. Đừng nói, còn thật là dễ nghe, so với sắt thép đầu truy loại này hồ nết nết tên cho sức hơn nhiều. Hàn Tiêu chép chép miệng, lầu bầu mở ra bảng sở kỳ hiệu. Cấp tốc tìm tới mới được thiếp vàng sắc kỹ năng, tập trung vào kinh nghiệm liên tục thăng cấp, tuy nói hắn đang trùng kích lẹ vẹo 360, không muốn tiêu lung tung kinh nghiệm dự trữ, nhưng đem một loại kỹ năng lên tới full cấp tiêu hao vẫn là không ảnh hưởng kế hoạch. Rất nhanh, thương lão chói buộc, liền từ LV1 vọt tới full cấp LV10, thấp nhất cường khống thời gian đạt đến 2.6 giây, đồng thời cung cấp ngoài ngạch sức mạnh, sự chịu đựng phán định thêm trị số, tăng cường mục tiêu tránh thoát độ khó. Hàn Tiêu dù sao không có cố ý thêm qua sức mạnh thuộc tính, ở ngang nhau cấp độ dưới bình thường thôi, thế nhưng sự chịu đựng còn tạm tạm, hắn hiện tại đã là chủ trí phụ chịu thêm điểm, mỗi lần chế tạo vũ trụ bảo vật tẩy điểm, đều có một phần thêm đến sự chịu đựng bên trong. Cường nhân khóa nam cuối cùng cũng coi như có kỹ năng gia trì, nếu như trước có chiêu này, cũng không đến nỗi bị chấn thụ vương dễ dàng tránh thoát. Hàn Tiêu xoa xoa cơ ngực, đang chuẩn bị tìm người thử xem chiêu, lúc này bộ đàm đống nhiên vang lên, rõ ràng là ẩm si điện báo, biểu thị muốn tới tiền tuyến, nhường Hàn Tiêu kích hoạt hoàng giả tiếp nàng. Thấy ẩm si thái độ kiên quyết, Hàn Tiêu cũng không cưỡng bách nữa làm cho nàng lưu ở phía sau, vừa vặn tiện đường mang theo nàng đồng thời trở lại chặn lại vòng căn cứ. Hơn nữa vừa vặn có thể tìm ẩm si thử xem mới chiêu, nhìn thực chiến hiệu quả thế nào. Trung ương tinh hải, hoang vu vũ trụ khu. Một nhánh loại nhỏ hạm đội chính đang tại vô ngân tinh không chậm chậm vận chuyển, làm như lung tung không có mục đích như thế. Chủ hạm phòng chỉ huy bên trong, một đám ăn mặc các loại không chính hiệu thiết giáp thao tác nhân viên chính đang tại lái phi thuyền, nhìn qua như là một nhóm này tinh tặc. Mà ở phía trước nhất nhìn xa trên đài chỉ huy, đứng mấy cái khí thế ép người ra hỏa, thống nhất ăn mặc mũ trùm trường bào, che lấp thân hình. Bởi vì ngoại địch xâm lấn, ba đại văn minh quân đội tập trung vào mỗi cái biên cảnh tinh vực, chính là phúc địa chống vắng thời điểm, hơn nữa lượng lớn vũ trụ công dân tị nạn di chuyển, chính trực trốn ở trung ương tinh hải, đây là một thời cơ tốt. Một tên mũ trùm người thấp giọng mở miệng. Nghe được lời nói này, mấy cái mũ trùm người xuất hiện nhỏ bé gây rối, đứng ở phía trước nhất mũ trùm người thở ra một hơi thật dài, chậm rãi nói: "Quên đi, hiện tại không động thủ." "Là cái gì? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở." Một người khác ngữ khí kích động, mang đầy không rõ. "Ta nói bất động liền bất động." Phía trước nhất mũ trùm người nhấn mạnh, vi khẽ nâng lên đầu, lộ ra mũ trùm dưới mặt, chính là hành tung quỷ bí bản chủ, đám người kia chính là lúc trước rời đi thánh ước gạ vẹn chờ đoàn thể. "Bản chủ, ngươi sẽ không phải động lòng chắc cần chứ?" Một tên siêu cấp á lạnh lùng mở miệng, "Bởi vì ngoại địch xâm lấn, ngươi liền lùi bước, không muốn ảnh hưởng cái gọi là đại cục. Đừng quên chúng ta là mục tiêu là hướng về ba đại văn minh báo thù, vốn là muốn sinh linh đồ thán, ngoại địch là chúng ta thiên hàng trợ lực, không có bất cứ lúc nào so với hiện tại thích hợp hơn hủy diệt sự thống trị của bọn họ, nhường chúng ta nắm giữ giữa thế lấy nhỏ đánh lớn cơ hội, không phải vậy ngươi cho rằng liền bằng mấy người chúng ta, thật có thể dao động ba đại văn minh thống trị căn cơ à? Ngươi đang dạy ta làm việc." Bản chủ sắc mặt đồng dạng lạnh lẽo. Người này lâm liệt không sợ, chừng trở lại, trầm giọng nói, "Vậy ngươi nói là cái gì muốn bỏ qua cơ hội này, nếu như chúng ta đạo bất đồng, cái kia kịp lúc tan vỡ tốt hơn, các làm các." Mặt khác ánh mắt mấy người cũng dồn dập tập trung ở bản chủ trên người. Bọn họ văn minh ở thăm dò lịch bên trong bị ba đại văn minh diệt, có thâm căn cố đế cửu hận, vì báo thù, đoàn người vốn là đem sinh tử không để ý, thế giới thụ xâm lấn nhường bọn họ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cho rằng trời cũng giúp ta. Bản chủ dừng một chút, rút ra một cái thô to thủ công điếu thuốc, nhen lửa hút một cái, khói trầm mặc tràn ngập. "Nói chuyện." Đồng bạn lạnh lùng ép hỏi. Bản chủ xem xét hắn một chút, chỉ trỏ khói bụi, chậm rãi mở miệng, "Đại di rời vốn nên là tình tặc hung hăng ngang ngược sinh động thời khắc, nhưng các đại văn minh quân đội đều ở hộ tống chính mình dân chúng đến trung ương tinh hải tị nạn, ở bên ngoài du đãng vũ trụ công dân càng ngày càng ít. Nay dẫn đến các nơi tinh tặc càng ngày càng khó sinh hoạt, không chỉ có không có con mồi, còn bị quân đội càn quét." "Ngươi muốn nói cái gì?" "Ta nói đúng lắm, coi như muốn phải bắt được cơ hội này dao động ba đại văn minh thống trị, chúng ta nhân thủ cũng không đủ, không bằng thừa cơ hội này chỉnh hợp các nơi tinh tặc, thu được đầy đủ lực lượng vũ trang, bằng không liền coi như chúng ta hiện tại đi ba đại văn minh phúc địa gây sự, cũng không lật nổi sóng gió gì." Nói, bản chủ ngữ khí dừng lại, bình tĩnh nói: "Huống hồ, nếu chúng ta ở cái này mấu chốt cản trở ba đại văn minh kháng địch kế hoạch, Hắc Tinh nhất định sẽ lại đây làm thịt chúng ta, các ngươi rất muốn gặp đến hắn này." Nghe vậy, trong mắt mọi người lóe qua một vẻ hồi hộp, không nói lời nào. Bản chủ liếc bọn họ một chút, ba tháp hút thuốc, không lên tiếng nữa. Nay vừa là lời nói thật lòng, cũng có qua loa lấy lệ tâm ý, bình tĩnh mà xem xét, ngoại địch xâm lấn là tuy rằng dao động ba đại văn minh cơ hội tốt, nhưng bản chủ cũng không hy vọng mượn cái này thế, một mặt là bởi Hắc Tinh uy hiếp, mặt khác nhưng là thánh ước duyên cớ. Nơi này dù sao cũng là người tuyên thể rất nhiều thánh ước đồng bạn quê hương, hắn có thể giành lấy cuộc sống mới, đã thiếu nợ thánh ước ơn huệ lớn bằng trời, đồng thời còn thu được tự do, bây giờ một ít bạn cũ đang đối kháng với ngoại địch, hắn không muốn vào lúc này kéo bằng hưu phía sau. Tuy rằng hắn quyết định là báo thù dâng ra suốt đời tinh lực, nhưng hắn không muốn vì này ném mất nghĩa khí. Ngoại địch xâm lấn hiện nay có thể là hủy diệt ba đại văn minh duy nhất cơ hội, nhưng bản chủ cũng không hối hận bỏ qua cái này con đường, hắn tin chắc còn có biện pháp khác. Ba đại văn minh cùng thế giới thụ vẫn còn đang tiền tuyến tiến hành đánh giằng co, như vậy qua một đoạn tháng ngày, theo nhóm đầu tiên đặc thù quan sát trang bị ra lò, hai bên giằng co rốt cục bị đánh vỡ. Đây là tới từ một cái khác thay đổi trung cực văn minh nhìn xa siêu cự dò xét kỹ thuật, loại bỏ từng cái thế giới thụ cứ điểm ẩn nút ngụy trang, ở nghĩa vực trên ra đa đem lít nha lít nhít liên doanh liên tiếp đánh dấu đi ra, hầu như là mở toàn đồ, rốt cục đoạt lại quyền chủ động. Toàn bộ chặn lại vòng bộ chỉ huy tinh thần đại trấn, lập tức tổ chức lượng lớn cờ lờ tạo thành thời không chia cắt bộ đội, chia binh vào ngàn, hướng về hết thể liên doanh xuất phát, nỗ lực một lần quét sạch hết thể phe địch cứ điểm. Canh gác hỗ trợ nhìn xa siêu cự liên doanh rất nhanh liền gặp ngập đầu hai hướng, giấu trong bóng tối cứ điểm bị đánh trở tay không kịp, ở ngươi chơi dũng cảm không sợ chết thời không chia cắt tự bạo xung phong dưới liên tiếp hủy diệt, thế giới thụ xếp và ở chặn lại vòng phụ cận lượng lớn cái đinh bị liên tiếp nổ. Trải qua hơn nửa tháng khoảng trưng ác chiến, thế giới thụ rốt cục từ bỏ mất đi hiệu lực nhìn xa siêu cự liên doanh chiến thuật, không lại đưa lên mới cứ điểm, tùy ý ba đại văn minh quét sạch mở rộng chặn lại vòng cùng không gian miêu định quỹ đạo cản trở. Không còn trở ngại, không gian miêu định quỹ đạo rơi vào ngưng trệ mở rộng tốc độ nhất thời tuyết tan, một lần nữa hướng về xa xa đẩy mạnh, kéo dài bức bách thế giới thụ nhảy lên điểm rời xa chặn lại vòng trận tuyến. Mà trong vòng mấy tháng sau đó thời gian, hai bên nhỏ cố bộ đội va chạm tần suất cùng cường độ không ngừng lên cao, chiến sự càng ngày càng kịch liệt. Trong lúc, thế giới thụ lại tiến hành rồi hai lần mạnh mẽ tấn công, hạm đội quy mô đều vì mấy trăm triệu, làm nổ hai lần loại cỡ lớn chiến dịch. Này hai lần chiến dịch đều là tập đoàn quân tác chiến, thế giới thụ vẫn chưa phái ra cao cấp sức chiến đấu đội quân, đơn thuần chỉ là tiêu hao ba đại văn minh binh lực. Tựa hồ đang tìm tới khắc chế ổ dạ phương pháp trước, thế giới thụ không tiếp tục để cá thể sức mạnh to lớn tham chiến, huống hồ lần trước chết trận cường giả cũng không có hết mức phục sinh, không cách nào tập trung vào chiến trường. Tuy rằng thế giới thụ bổ sung hạm đội cùng nhân viên tác chiến cũng phải tiêu hao tài nguyên, nhưng bởi thế giới thụ bản thân đặc tính, bọn họ tài nguyên tỷ lệ lợi dụng, tài nguyên khai phá tỷ suất, tài nguyên tái sinh tốc độ cùng tài nguyên dự trữ đều vượt xa ba đại văn minh, ưu thế to lớn, mà hai bên đều có thể nhanh chóng bạo binh, thế giới thụ dự định chính là cùng ba đại văn minh đối háo quốc lực. Đông đảo siêu cấp A tham dự này hai lần loại cỡ lớn chiến dịch, có ổ dạ phối hợp, hơn nữa thế giới thụ chưa phái siêu cấp A, hai lần đều là hữu kinh vô hiểm. Tạm thời không người chết trận. Trong vòng mấy tháng, Hàn Tiêu lại cung cấp một chút thứ nhất thánh bao hàm chiến tranh khoa học kỹ thuật, lượng lớn chế tạo thành phẩm, bố trí cho thêm cái bộ đội, ở tập đoàn quân tác chiến bên trong phát huy ra hiện ra hiệu quả, làm cho ba đại văn minh hạm đội chiến tổn hạ thấp không ít, lấy càng thấp hơn thành phẩm đánh tan thế giới thụ mạnh mẽ tấn công quân đội. Mà đứa con của số phận giám sát con đường cũng trước thời hạn phát hiện này hai lần mạnh mẽ tấn công động viên dấu hiệu, nhường ba đại văn minh có phòng bị, tiến một bước hạ thấp chiến tổn. Bất quá có Hàn Tiêu cung cấp đặc thù nhìn xa siêu cự dò xét trang bị, ba đại văn minh giám sát phạm vi cùng cường độ đều sản sinh biến chất, không cần đứa con của số phận, cũng có thể phát hiện thế giới thụ ở chặn lại vòng phụ cận tuyệt đại đa số hành động, cái này trọng yếu kỹ thuật khiến cho ba đại văn minh thay đổi một phần chiến lược phương án, không lại bởi vì dò xét phương diện yếu thế mà cảm thấy vướng tay chân. Bởi vậy, ba đại văn minh đối Hàn Tiêu coi trọng trình độ cũng lại tăng lên nữa, hận không thể nhường Hàn Tiêu chờ ở căn cứ bên trong không tham dự bất kỳ chiến đấu. Không cho hắn ngộ đến bất kỳ nguy hiểm. Hắc Tinh phảng phất không cần tiền như thế móc ra một cái lại một cái chiến lược cấp khoa học kỹ thuật, hầu như mỗi một cái đều có tư cách trở thành cao đẳng văn minh lá bài tẩy đòn sát thủ, tương tự kinh đến ba bên khoa nghiên bộ cửa, chỉ cảm thấy Hắc Tinh một người nghiên cứu phát minh năng lực quả thực so với bọn họ toàn bộ bộ ngành còn lợi hại hơn, nhìn mà than thở. Bất quá mạnh mẽ tấn công là lấy lực phá xảo, tuy rằng ba đại văn minh đánh tan hai làn sóng thế tiến công, nhưng chặn lại vòng cùng không gian miêu định quỹ đạo đều tại thế giới thụ đại bộ đội đẩy mạnh bên trong gặp phải quy mô lớn phá hoại, mở rộng xu thế bị gián tiếp ngăn chặn. Từ chiến tranh bạo phát đến hiện tại, song phương ở mảnh này cối xay thịt dĩ nhiên đối lập hơn nửa năm, không ngừng đối háo binh lực, thế giới thụ trước sau bị ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào đột phá chặn lại vòng, như là rốt cục tiêu hao hết kiên trì, đứa con của số phận giám sát con đường bắt lấy trọng yếu tình báo, biểu hiện thế giới thụ văn minh chính đang tại cương vực bên trong điều động bộ đội tìm cách mới thế tiến công. Mà lần này là thế giới thụ cho tới nay mới thôi to lớn nhất một làn sóng thế tiến công, quy mô so với 3 lần trước gộp lại còn muốn khổng lồ, dĩ nhiên phá 2.000 triệu, không biết bao nhiêu mới là phần cuối. Như vậy khổng lồ thế tiến công, mặc dù chặn lại vòng có thể giống như 3 lần trước như thế đẩy lùi quân địch, cũng nhất định nguyên khí đại thường, ở nhận được tin tức trước tiên, Hàn Tiêu liền thông báo bộ chỉ huy, gọi mở cuộc họp khẩn cấp. Chương 1356, Định Thụ Vương. Bộ chỉ huy trong phòng họp, thống soái tối cao tầng, các chi bộ trưởng quan cùng siêu cấp A tham chiến nhân sĩ tụ hội một đường. Chiến thuật mô phỏng trên đài mặt trôi nổi chặn lại vòng lập thể tinh đồ, Sĩ Mạ đứng ở bên cạnh, không ngừng thao túng tinh đồ, dùng ngón tay vẽ ra từng cái chiến thuật biểu thị, liên tục giải thích tình huống trước mắt. Căn cứ Hắc Tinh tình báo, thế giới thụ lần này triệu tập 2.000 triệu quy mô loại cực lớn tập đoàn quân, nghi tựa như phát động tổng tiến công. Đây là ta phương các chi bộ binh lực bố phòng đồ cùng với lỗ sâu trợ giúp cơ trạm bản đồ phân bố. Có thể thấy được ta phương hiện nay binh lực điều động nhanh nhất khu vực là A1075-0744G khu. Như thế giới thủ công kích đoạn này phòng tuyến, chúng ta hết thể chủ lực phòng vệ bộ đội có thể dùng tốc độ nhanh nhất tập kết giáng lâm. Có thể cái khác phòng tuyến tập kết tốc độ hơi chậm một chút, này một chút thời gian kém có thể trở thành chỗ đột phá, dẫn đến thế giới thủ lấy khổng lồ binh lực phá tan số 1, tầng thứ 2 phòng ngự khu vực. Tiến vào khoảng cách chiến lược thọc sâu khu cùng lỗ sâu trợ rút C. Ở trạm phân bố khu, uy hiếp đến tầng thứ 3 cùng với phía sau phòng tuyến, sản sinh tuần hoàn ác tính, đối với chúng ta mà nói liền bị động. Đông đảo cao tầng quan chỉ huy vẻ mặt nghiêm túc, 2.000 triệu quy mô hạm đội, áp lực so với 3 lần trước mạnh mẽ tấn công tăng lên không phải nhỏ tí tẹo, bất kỳ một ít nhân tố đều có thể trở thành đối phương chỗ đột phá. Ta cho rằng, đối phương trải qua 3 lần trước thất bại, lần này sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Hơn nữa thay đổi phương thức công kích, sẽ không tức khắc tiến quân thần tốc. Chúng ta kiến thiết thời gian vẫn là quá ngắn, thế giới thụ không ngừng muốn đột phá phong tỏa, phòng trừng còn muốn một lần tan rã đi chúng ta công sự, chỉ có nhổ chúng ta không ngừng đẩy mạnh chặn lại vòng, bọn họ mới có thể vững chắc nhảy lên điểm, chế tạo xâm lấn chúng ta cương vực lô cốt đầu cầu. Chúng ta cần hậu phương tiếp viện càng nhiều binh lực, tốt nhất tăng cường trước 2 tầng phòng tuyến cùng hậu phương phòng tuyến chiến lược thọc sâu khu khoảng cách phạm vi, phòng bị đối phương đột phá phong tỏa. Chúng bộ đội quan chỉ huy dồn dập công bố ý kiến, đoàn người mồm 5 miệng 10 kịch liệt thảo luận. Mà một đám siêu cấp A ngồi ở bên cạnh đánh xì dầu, chỉ nghe không nói, không tham dự trong đó. Bất quá đông đảo cao tầng tranh luận một hồi, Sĩ Mạ xoay đầu lại chủ động hỏi dò Hàn Tiêu. Hắc Tinh, ngươi có ý kiến gì? Phương diện này sự tình, các ngươi quyết định là tốt rồi, ta không có ý kiến gì. Hàn Tiêu lắc đầu, biểu thị chuyện chuyên nghiệp nhường người chuyên nghiệp đến làm. Bất quá hắn dừng một chút, nói bổ sung, thế nhưng... Thế giới thụ đại khái tỷ suất đối tình báo tiết lộ phương hướng có phát giác, ta thu được phần tình báo này chân thực tính còn nghi vấn, cũng có thể là thế giới thụ cố ý thả ra nghi binh kế sách, cái này nguy hiểm không thể không cân nhắc. Sĩ Mạ thở ra một hơi, cái này ta rõ ràng, nhưng coi như không có cách nào xác định tình báo là thật hay giả, chúng ta cũng không thể không làm tốt ứng đối 2.000 triệu hạm đội chuẩn bị, dù cho chỉ có 1%, 1/1000 tỷ lệ là thật sự, chúng ta nhất định phải phòng bị, bằng không hậu quả khó mà lường được. Xác thực. Hàn Tiêu gật đầu, vạn nhất là thật sự, không có trước thời hạn dự phòng, 8/10 sẽ bị thế giới thụ lật đổ hòa tâm, đâm mặc phòng tuyến, giết đến đánh tơi bời. Trước 2 lần mạnh mẽ tấn công, đứa con của số phận cũng đều dám sát đến, Hàn Tiêu đồng dạng bảo lưu hoài nghi, nhưng cuối cùng đều chứng minh tình báo không có sai sót, bất quá này cũng không có nhường hắn yên tâm, trái lại càng thêm cảnh giác. Giả như thế giới thụ là cố ý tiết lộ trước 2 lần mạnh mẽ tấn công tình báo, nỗ lực giảm thiểu bọn họ cảnh giác. Như vậy nhất định là tại biệt một cái đại chiêu, ở thời khắc mấu chốt chuyển vận đòi mạng giả tình báo, chỉ là hiện nay còn không thể nào biết được thế giới thụ bên kia dự định. May là ta từ thứ nhất thánh sở bên trong mò đến kiểu mới quan sát trang bị, phân phối cho ba đại văn minh, thế giới thụ không thể như trước đây như thế ở chỗ này bí mật hành động, có cái này gió thổi cỏ lay, đều sẽ bị phát hiện. Hàn Tiêu trong lòng thầm nói, từ khi ba đại văn minh đem hắn cung cấp đặc thù nhìn xa siêu cự dò xét kỹ thuật ứng dụng với chiến cuộc, bọn họ đối đứa con của số phận giám sát con đường ỷ lại độ liền giảm bớt rất nhiều, mặc dù thế giới thụ có cái này mưu tính, cũng không cách nào lặng lẽ tiến hành, nguy hiểm bởi vậy trên diện rộng hạ thấp. Hội nghị mở hồi lâu, đông đảo quan chỉ huy mang theo trầm trọng tâm tư từng người rời đi. Hàn Tiêu đoàn người cũng rời đi phòng họp, kết bạn trở về nơi ở. Trên đường, Kẻ chen tách đám người, đi tới Hàn Tiêu bên người, thấp giọng nói. Thế giới thụ trước 2 lần mạnh mẽ tấn công đều không có phái cao cấp sức chiến đấu. Lần này đột nhiên phát động tổng tiến công, ngươi nói có thể hay không là tìm tới hạn chế ổ dạ biện pháp. Hàn Tiêu liếc hắn một cái, còn chưa nói đây, Liệp Nhật giả liền từ Hàn Tiêu bả vai nhảy đến kẹt xuống trên đầu, giọng ôm ôm mở miệng. Ha, nhân ra cũng có thể là dự định quên chúng ta này quần cao cấp sức chiến đấu, đơn thuần dụng binh lực xung kích phòng tuyến. Lơ là chúng ta. Ngược lại cũng không phải không được, chỉ cần bọn họ đồng ý chịu đựng cục bộ chiến dịch nguy hiểm, dù sao liền coi như chúng ta rất lợi hại. Cũng không cách nào ở loại này quy mô trong chiến tranh đưa đến căn bản tính ảnh hưởng, nhiều lắm mở ra một ít cơ hội. Kết thúc trầm ngâm. Thấy hai người tán gẫu lên, Hàn Tiêu cũng bỏ đi đáp lại ý đồ, quay đầu nhìn về một bên khác cầm si. Hả? Nhìn ta làm gì? Ẩm xì như mày. Kẻ địch lấy ra 2.000 triệu hạm đội, ngươi có sợ hay không? Hàn Tiêu thuận miệng nói. Không có gì đáng sợ. Ẩm xì lắc đầu một cái, mấy tháng này, nàng tham dự trước 2 lần thế giới thụ mạnh mẽ tấn công, bây giờ cũng có kinh nghiệm chiến tranh. Lần này không giống nhau lắm, thế giới thụ có thể sẽ lấy ra cao cấp sức chiến đấu, ngươi chưa từng tham dự lần thứ nhất loại cỡ lớn chiến dịch, còn không cùng thế giới thụ cường giả từng giao thủ, bọn họ nhưng là rất khó chơi. Chính trực tốt mở mang. Ẩm xì thần sắc bình tĩnh. Chớ xem thường nhân gia, siêu cấp A hôn chiến cường độ, không phải trước 2 lần đối phó thường quy hạm đội có thể so sánh, ta kiến nghị ngươi theo mì lì dù. Hàn Tiêu tiện tay chỉ Lão Long. Theo hắn làm cái gì? Ẩm xì hiếu kỳ. Hắn hình thể lớn như vậy, ngươi giấu ở trên người hắn, nhân gia không phải đánh không tới ngươi mà, lúc cần thiết, ngươi còn có thể dùng sức chàng đem thân thể hắn ném đi, giúp ngươi chống đối công kích. Hàn Tiêu nhún vai. Ngươi biết ta nghe thấy, đúng không? Mỹ Lì Dù pháp lực hóa thân không nhịn được quay đầu nhìn lại, ngữ khí bất đắc dĩ. Chính là muốn cho ngươi nghe thấy, nhân gia bí danh là Long Tọa, ngồi ở trên thân thể ngươi rất hợp lý chứ. Hàn Tiêu bĩu môi. Lời này có chút quen tai, ngươi có phải là trước đây rồi cùng ta nói rồi? Mỹ Lì Dù dùng lỗ mũi hử một tiếng, không phản đối. Hàn Tiêu buông tay, lẽ nào ngươi không cảm thấy cái này chiến thuật rất đáng tin sao? Không một chút nào cảm giác, hơn nữa ta hình thể đã rụt lại nhỏ rất nhiều, căn bản sẽ không bị kẻ địch làm miệng ngắm. Cái phương án này khẳng định vô dụng. Mỹ Lì Dù vô cùng bình tĩnh, giảm béo thành công người chính là như thế cứng khí gạo. Vậy ngươi đem hình thể khôi phục một chút mà, có thân thể cao lớn như vậy, nhưng không là đội hưu che phong chắn vũ, đây chính là phung phí của trời A. Ngươi là đang suy nghĩ thí ăn. Mỹ Lì Dù lừa một cái, không hợp lý Hàn Tiêu. Một đám người đúng là không có là khả năng bạo phát loại cỡ lớn chiến dịch dọa đến, vừa nói vừa cười trở lại nơi ở. Hàn Tiêu đóng cửa phòng, nụ cười cấp tốc thu lại. Chân mày hơi nhíu lại. Hắn có linh cảm, thế giới thụ lần này mạnh mẽ tấn công muốn vận dụng cao cấp sức chiến đấu, mà chấn thụ vương hẳn là còn không phục sinh, lần này e sợ có mới thụ vương muốn đi qua. Năm đại thụ vương bên trong, chỉ có chấn thụ vương năng lực đơn giản nhất thô bạo, mà mấy cái khác thụ vương đều là một thân lừa bịp, mặc kệ đến chính là ai, chỉ có thể so với chấn thụ vương càng khó chơi hơn. Cùng lúc đó, thiểm diệu thế giới, hắc tinh quân đoàn lãnh địa, một cái nào đó hoang vu hành tinh. Ầm ầm ầm. Hai đạo bóng người mơ hồ dường như lưu tinh, xét qua hoang vu đại địa, lẫn nhau không ngừng va chạm, mỗi lần đều là động một cái liền bùng nổ, nổ tung kịch liệt sóng trùng kích, trên mặt đất lưu cái kế tiếp cái khe nứt hồ lớn. Đột nhiên, hai bóng người đột nhiên sát trụ thân hình, lộ ra rõ ràng bề ngoài, một cái là Rô Tèn, một cái khác chính là tiếp thu giáo dục cũ rốt. Rô Tèn dùng ngón tay xoay chuyển một phát truy thủ, xoạt thu vào bên hông đao túi, trầm ngâm nói, thực lực của ngươi lại tăng trưởng, đã có thể chịu đựng trụ ta hiện nay cường độ. Lần sau thực chiến huấn luyện, ta sẽ thả ra càng đánh nữa hơn lực, kế tục nghiền ép tiềm lực của ngươi. Được, ta sẽ cố gắng huấn luyện. Cù rột nắm đấm lẫn nhau đụng một cái, cọ sát ra từng đạo sao hỏa, trên mặt mang theo một mảnh vẻ kiên định. Hắn không chỉ một lần xin đi tiền tuyến đối kháng ngoại địch, nhưng tất cả đều bị Hắc Tinh phủ quyết, trong lòng biết đây là Hàn Tiêu coi trọng hắn tiềm lực biểu hiện, ở phía trước chịu đựng áp lực, cho hắn trưởng thành thời gian. Cù rột rõ ràng tự thân nhiệm vụ thiết yếu chính là chuyên tâm rèn luyện. Mau chóng trưởng thành đến đủ để lao tới tiền tuyến trợ giúp Hàn Tiêu mức độ, vì lẽ đó ở chiến tranh bạo phát sau, hắn mỗi một ngày đều đang chủ động huấn luyện. Hừm, lấy tốc độ như thế này, ngươi trở thành siêu cấp hạ ngay trong tầm tay. Dô Ten ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng là âm thầm nói thầm. Huấn luyện củ rột mấy ngày nay, hắn phát hiện củ rột tiến bộ không phải lớn một cách bình thường, hơn nữa trưởng thành tốc độ không có bởi vì thực lực tăng trưởng mà chậm lại, trái lại trở nên càng lúc càng nhanh, quả thực không có bình cảnh như thế. Mỗi một ngày tiến bộ đều mắt trần có thể thấy. Dô Tèn vốn đang ở hiếu kỳ Hàn Tiêu vì sao coi trọng cụ rột, hiện tại đã không còn nghi ngờ, chỉ còn dư lại nồng đậm kinh ngạc. Trên đời vẫn còn có loại này võ đạo kỳ tài. Hắc Tinh đến cùng là làm sao khai quật ra. Thế giới thụ cương vực, thụ vương cung điện. Năm cái vương tọa bên trên, lúc này ngồi hai bóng người, một cái là tâm thụ vương, một cái khác là cả người kiện hàng ở trang giáp hạng nặng bên trong định thụ vương. Mà ở hai tên thụ vương phía dưới đứng thêm cái chấp hành quan, một phần chết trận nhân vật dĩ nhiên phục sinh đi ra. Tình báo thả ra ngoài. Đã thông qua báo trước giả bộ đội biểu diễn. Kết dỉn túi lầu đáp. Hừm, khi trông mong lực chú ý của bọn họ tất cả đều thả ở trên mặt này. Tâm thụ vương nuốt nhẹ tay vịt, chấm rãi gật đầu. Kết dỉn tiếp tục nói, trước mấy lần cường công, đã tính toán ra chặn lại vòng đại khái kết cấu, cùng với đối phương đóng quân binh lực cùng đến tiếp sau trợ giúp mức độ, lần này chúng ta phóng to binh lực ưu thế. Lẽ ra có thể một lần công phá chặn lại vòng, chí ít cũng có thể quét sạch bọn họ không gian miêu định quỹ đạo. Nghe vậy, Tâm Thụ Vương tùy ý ừ một tiếng, không có nhiều lời ý tứ, vung tay lên, nhường đông đảo chấp hành quan rời đi. Rất nhanh, trong cung điện chỉ còn dư lại hai vị thụ vương. Định Thụ Vương hơi quay đầu, tựa hồ đang dùng dấu ở robot mặt nạ sau dư quang liếc xéo Tâm Thụ Vương, chậm rãi mở miệng. Ngươi đã quyết định tự thân xuất mã. Đây chính là thúc ta hiện hình dụng ý. Hừm, cái kia khôi phục hệ dị năng giả, chỉ có ta tối thuận tiện giải quyết, mà cái này vũ trụ bảo vật chỉ có ở trong tay ta mới có thể phát huy sức mạnh lớn nhất. Nếu như ta chết ở nơi đó, chuyện bên này vụ liền tạm thời do ngươi phụ trách đi. Tâm Thụ Vương bình tĩnh nói rằng, Trấn Thụ Vương còn bao lâu phục sinh? Định Thụ Vương cau mày. Tuy rằng ta mỗi ngày cho hắn tới nước, nhưng còn có một quãng thời gian. Tâm Thụ Vương vung vung tay. Định Thụ Vương trầm mặc một hồi, trầm giọng nói, nếu như vậy, ngươi đem ta chúa tể phân thân, tông đổ binh khí cùng máy móc bộ đội mang tới. Ngươi dự định bảo vệ tính mạng của ta. Nhờ ngươi sống sót chủ trì chuyện bên này vụ, ta liền có thể kế tục thư thư phục phục lưu ở mâu thân cây bên trong hấp thu dinh dưỡng. Định Thụ Vương lạnh lùng nói. Tâm Thụ Vương lắc lắc đầu, lần này văn minh rất mạnh, ngươi sớm muộn vẫn phải là tự mình tham chiến. Vậy thì đến thời điểm lại nói. Để lại một câu nói, Định Thụ Vương thân thể hòa vào tán cây vương tọa, biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế, Tâm Thụ Vương có chút bất đắc dĩ. Bất luận trước đây có bao nhiêu chăm chỉ, bị tuyển là Thụ Vương sau đó, đều sẽ thay đổi một cái so với một cái lười, có thể không động liền bất động, đặc biệt thân là kỹ sư cơ giới Định Thụ Vương. Hắn còn nhớ cái này ra hỏa trở thành Thụ Vương trước là cái nghiên cứu phát minh của nhân, hiện tại đừng nói nghiên cứu phát minh, liền máy móc đều lười tạo, dựa cả vào mẫu cây chuyển hóa. So sánh với đó, Tâm Thụ Vương vẫn là càng yêu thích Trấn Thụ Vương, tùy tiện dao động hai câu liền có thể làm cho hắn xuất lực, quả thực là Thụ Vương bên trong một dòng nước trong, cái khác bốn trong mắt người tốt nhất công cụ người. Chương 1357, tiêu hao chiến cùng thế yếu. Từ hàng tiêu nơi được thế giới thụ nghi tựa như phát động mới thế tiến công tin tức, ba đại văn minh bắt đầu khua chuồng gõ mọi chuẩn bị chiến đấu, từng tốp đóng giữ hậu phương đợi mệnh bộ đội điều động mà đến, làm cho chặn lại vòng binh lực liên tục tăng lên. Bởi vì đứa con của số phận vẫn chưa thu được thế giới thụ hành động tiếp theo tình báo, ba đại văn minh chỉ có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch, mọi thời tiết duy trì cao nhất cảnh giới cấp bậc dò xét cường độ, các cấp quan tướng cũng là tiếng lòng căng thẳng, không dám thả lỏng, lại như là biết rõ một cây đao sẽ chém hướng mình, nhưng không biết kẻ địch lúc nào chém như thế. Bởi chặn lại vòng phạm vi vẫn đang khuyết đại, trải lỗ sâu trợ giúp Internet cũng đến không ngừng kéo dài, ba đại văn minh không xác định thế giới thụ hội công kích cái nào một khu vực. Đảo mắt qua gần một tháng, thế giới thụ từ đầu đến cuối không có phát động thế tiến công, ngay tại ba đại văn minh hoài nghi này có phải là nghi binh kế sách lúc, do xét trang bị rốt cục truyền đến báo cáo, phát hiện một nhánh quy mô lớn lao thế giới thụ hạm đội tiến vào nhìn xa siêu cự quan sát khu vực, đang hướng chặn lại vòng chậm rãi xuất phát, chiến hạm số lượng ở 2.000 triệu bên trên. Hiển nhiên chính là tình báo biểu hiện mới nhất sóng xâm lấn đại quân. Bởi vì Hàn Tiêu cung cấp đặc thù quan sát trang bị, hiện nay ba đại văn minh nhìn xa siêu cự phạm vi dò xét vượt xa trưởng khống phạm vi, mang ý nghĩa có thể ở càng xa hơn khoảng cách đối này chi thế giới thụ hạm đội phát động nhìn xa siêu cự đả kích, gián tiếp gia tăng rồi phe địch đến chặn lại vòng chiến lược thọc sâu lộ trình. Ba đại văn minh ở khóa chặt mục tiêu sau, liền lập tức phát động nhìn xa siêu cự hỏa lực bao trùm. Đồng thời dùng cao duy thiên khải truyền tống khí đưa lên thời không chia cắt tự bạo bộ đội, nỗ lực tiêu hao hết càng nhiều phe địch binh lực. Thế giới thụ đại quân chịu đựng một quãng thời gian đánh tối bụi, vừa mới vượt qua lớn đoạn chiến lược thọc sâu khu vực, đến ba đại văn minh thực tế khu khống chế vực biên giới, lại phía trước chính là phong ấn từng cái nhảy lên điểm không gian miêu định quỹ đạo Internet. Nhưng thế giới thụ đại quân không có giống như ba lần trước như thế, vì để tránh cho trên đường bị tiêu hao quá nhiều binh lực mà nhanh chóng trực đảo Hoàng Long. Trái lại đứng ở ba đại văn minh khu khống chế biên giới, mở ra từng mảng dập tổ không gian phòng hộ khu, là mê ngông vô bờ hạm đội ngăn cách tấn công từ xa, đồng thời trắng trận chia binh, một bên lẫn nhau phối hợp, một bên quy mô lớn càn quét không gian miêu định quỹ đạo. Lần này, thế giới thụ tựa hồ cũng không muốn tập kích mạnh mẽ tấn công, mà là dự định lấy đại bộ đội làm cơ sở, khởi xướng loại cỡ lớn trận địa hội chiến. Lần này càn quét quỹ đạo hạm đội không phải trước nhỏ cỗ bộ đội, quy mô càng lớn, hơn ba đại văn minh rơi vào lưỡng nan. Trong lòng biết thế giới thụ nói rõ là bức bách bọn họ rời đi chặn lại vòng công sự, đi ra ngoài đánh giá chiến, càng hiệu suất cao hơn tỷ suất đối háo binh lực. Mấy lần trước chống đối thế giới thụ mạnh mẽ tấn công, chặn lại vòng công sự phát huy tác dụng cực lớn, quan trọng nhất chính là giấu ở từng tầng phòng tuyến trung gian chiến lược thọc sâu khu vực lỗ sâu nhanh chóng trợ giúp Internet, có thể cấp tốc tập kết binh lực giáng lâm thế giới thụ đối chặn lại vòng chủ công khu vực. Nếu là đổi thành giá chiến, phương diện này ưu thế thì sẽ trên diện rộng suy yếu. Cao duy thiên khải truyền tống khí tuy rằng cũng có thể trợ giúp, nhưng dù sao cũng là chế tạo thành phẩm đắt đỏ vũ trụ bảo vật, số lượng hạn chế dẫn đến rất nhiều lượng chuyển vận binh lực hiệu suất không như thường quy lỗ sâu trợ giúp thông đạo. Nhưng nếu là mặc kệ thế giới thụ hạm đội càn quét hành động, mấy ngày nay trải không gian ổn định quỹ đạo liền không định, trải qua một phen cân nhắc, ba đại văn minh vẫn là phái ra bộ phận binh lực thử nghiệm ngăn cản, cũng không ngừng tập kích thế giới thụ chú lưu đang khống chế khu biên giới đại bộ đội, này dẫn đến từng cuộc một cao liệt độ cục bộ dã chiến đang khống chế khu bên trong bạo phát. Vì giảm thiểu cục bộ chiến dịch thương vong, ba đại văn minh phương diện siêu cấp A cá thể liên tiếp điều động, ở cục bộ chiến trường phát huy tác dụng, trợ giúp chính mình bộ đội đối kháng phe địch hạm đội, cũng phân phối hoàng giả robot, bất cứ lúc nào có thể rút về chặn lại vòng căn cứ. Nhưng thế giới thụ cường giả từ đầu đến cuối không có xuất hiện, như là cũng không tính ngăn chặn ba đại văn minh phương diện cao cấp sức chiến đấu như thế. Ba đại văn minh tuy rằng dùng đối lập thấp hơn chiến tổn thu được phần lớn cục bộ chiến trường thắng lợi, có thể ở phe địch đại quân áp cảnh tình thế giới, không có cách nào tu bổ hoặc giữ gìn không gian ổn định quỹ đạo, còn phải không ngừng chịu đựng tập kích, ngắn ngủi đẩy lùi càn quét bộ đội bất quá là uống rượu độc giải khát. Như vậy đối kháng hơn một tháng, song phương binh lực tổn thất đều đạt đến mấy trăm triệu khoảng cách, ba đại văn minh cuối cùng nhận định không cách nào ngăn cản phe địch phá hoại có không gian ổn định quỹ đạo, không thể làm gì khác hơn là ném xuống cái này liên lụy, co rút lại bộ đội bảo tồn sức mạnh, không lại tập trung vào binh lực tiến hành chịu thiệt đối háo, ngược lại đổi lấy chiến lược thọc sâu, khoảng cách xa đả kích vận động bên trong càn quét bộ đội, từng bước xâm chiếm thế giới thụ binh lực. Song phương lại ác chiến một đoạn tháng ngày, thế giới thụ đại quân diễn ra khoảng 3 tháng, rốt cục quét hết ba đại văn minh bố trí có không gian miêu định quỹ đạo, giải phóng hơn nửa năm đến hết thể tiên phong binh đoàn nhảy lên điểm, vì thế góp sức gần 1.000 triệu binh lực đánh đổi. Ở tinh hải lịch 784 năm ngày mùng ngày 6 tháng 4, ở chỉ còn trên danh nghĩa khu khống chế biên giới chú để lại mấy tháng thế giới thụ đại bộ đội mới rốt cục một lần nữa xuất phát, hướng về chặn lại vòng tiến công. Trải qua một quãng thời gian vận chuyển, binh lực chỉ còn khoảng một nửa thế giới thụ đại quân chống các loại quái dày, rốt cục vượt qua chiến lược thọc sâu, đến chặn lại vòng thử nghiệm đột phá phong tỏa, lập tức cùng ba đại văn minh quân đội phát sinh kịch liệt giao chiến. Ba đại văn minh lấy khỏe ứng mệnh, lại có binh lực ưu thế, vừa mới giao chiến, liền cấp tốc chiếm thượng phong, dựa theo loại này xu thế, đứng vững này một làn sóng thế tiến công cũng tiêu diệt thế giới thụ hơn 1.000 triệu hạm đội là điều chắc chắn. Nhưng ở song phương hội chiến ngày thứ ba, ba chi thế giới thụ viện binh từ giải phong ở gần nhảy lên điểm hàng không, tổng số đạt đến 1.500 triệu quân đầy đủ sức lực tập trung vào chiến đoàn, đánh út về phía khu vực khác nhau, ba đại văn minh nhất thời áp lực tăng lên dữ dội, một bên điều hiện có binh lực chống lại, một bên triệu hoán hậu phương trợ giúp. Kế tục các chiến năm ngày, lại có hai chi thế giới thụ viện binh hàng không, tổng số hơn 1.000 triệu, tập trung vào chiến cuộc. Ngày thứ 9, 800 triệu quy mô thế giới thụ hạm đội tiếp viện. Ngày thứ 14, 1.400 triệu quân địch tiếp viện. Ngày thứ 20, 2.060 triệu quân địch tiếp viện. Thế giới thụ trợ giúp bộ đội quần quận không ngừng, tiền tuyến chết bao nhiêu, hậu phương liền tiếp viện bao nhiêu, nỗ lực triệt để phát huy ra tiêu hao chiến ưu thế, mài cũng phải mài mặc toàn bộ chặn lại vòng. C-1008A chiến khu báo nguy, L-0213B chiến khu báo nguy. Phòng chỉ huy bên trong cảnh tượng một mảnh bận rộn, phi thuyền trí năng không hề tâm tình hợp thành âm thanh không ngừng truyền bá báo từng mảng chiến khu báo nguy cảnh báo. Xí mã một đám cao tầng gắt gao nhìn chòng chọc thực tế đúng thời gian chiến cuộc giám sát, trong mắt tràn đầy vẻ vải tơ máu. Cao liệt độ hội chiến kéo dài gần một tháng, trên đường không có từng giây từng phút đình chỉ, hiện nay may mắn còn sống sót quan tướng không có người nào không sức cùng lực kiệt, song phương hạm đội chiến tổn từ lâu lên trên đến 100 tỷ cấp. Một bên, đông đảo siêu cấp A cơ bản người người mang thương, những này thương thế đều là thế giới thụ hạm đội tạo thành, cũng không có cao cấp sức chiến đấu tham dự trong đó. Thế giới thụ không ngừng nghỉ tiếp viện nhường chiến cuộc tràn ngập nguy cơ, siêu cấp A cũng không thể không đối kháng hạm đội, một tháng này như là thành đội viên cứu hỏa. Lần lượt ổn định rơi vào nguy cấp mỗi cái cục bộ chiến trường, không có bao nhiêu nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Nhưng dù vậy, đông đảo siêu cấp A cống hiến, đối chiến hạm tổng số hơn vạn trăm triệu loại cực lớn vũ trụ hội chiến tới nói cũng chỉ là như muối bỏ biển, không cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Đông đảo siêu cấp A lo lắng, tuy rằng thế giới thụ cao cấp sức chiến đấu chưa tham chiến, dẫn đến phe mình siêu cấp A cũng chưa từng xuất hiện mới người hy sinh, nhưng nhìn ba đại văn minh bộ đội càng ngày càng thế yếu. Tất cả mọi người là lau một vệt mồ hôi. Kết thúc nhìn chiến cuộc giám sát, tiến đến Hàn Tiêu bên người, thấp giọng nói, thế giới thụ phát động tổng tiến công, bất kể thương vong cứng đối cứng, số 1, tầng thứ 2 phòng ngự khu đã bị đánh xuyên qua, kẻ địch viện binh vẫn như cũ quần quận không ngừng, chiếu bộ dáng này xem, chặn lại vòng hẳn là không thủ được. Phòng trưng là như vậy. Hàn Tiêu thở ra một hơi, khá là nghiêm nghị, tương tự mệt nhọc không nớt. Kéo dài một tháng cao liệt độ chiến tranh, đã để trong này triệt để đã biến thành cối xay thịt. liền ngay cả đại đa số tờ lỡ đều nhiều hơn lần dùng hết mỗi ngày phục sinh hắn mức, ở nơi như thế này, hắn có thể làm được sự tình cũng rất có hạn. Thế giới thụ lần này không có tác dụng cái gì đặc thù phương án, đơn thuần là dựa vào binh lực ưu thế chính diện chơi cứng, dốc hết toàn lực, một ngày không công phá chặn lại vòng, liền một ngày sẽ không đình chỉ tiếp viện, kéo dài tác chiến một tháng không đủ, vậy thì hai tháng, ba tháng. Chính là một chữ, mãng. Chặn lại vòng không cách nào nhất lao vĩnh giật ngăn trở thế giới thụ tiến quân, sớm muộn sẽ bị công phá, nhưng ngày đó làm đến tựa hồ so với dự đoán đến càng sớm hơn một ít, từ thành lập ban đầu bắt đầu tính toán, chỉ vì ba đại văn minh nhiều tranh thủ chừng một năm. Hát tinh, chúng ta cũng đến cân nhắc rút đi. Kẻ thú nhỏ giọng nói. Hàn Tiêu không có quản hắn, ngưng mắt nhìn bên ngoài chiến trường. Lúc này, vô cùng vô tận chiến hạm chính trực đang chém giết lẫn nhau giao chiến, lấp lánh vầng sáng giống như đầy trời hành tinh cát. Yên tĩnh óng ánh bên trong mang theo hơi thở của sự hủy diệt, mỗi một giây đều có nhiều vô số kẻ sinh linh tập trung vào tử vong ôm ấp. Mặc dù ba đại văn minh chặn lại vòng bộ đội bị đánh bại, đám người bọn họ cũng có đầy đủ thời gian rút về cương vực, không cần phải lo lắng đường lui. Coi như thế giới thụ xuyên qua chặn lại vòng, cũng còn muốn vận chuyển rất lâu mới có thể đến lấp lánh thế giới biên giới, nhưng ba đại văn minh bên này đại khái tỷ suất không có cách nào lại phục chế một cái tương tự chặn lại vòng phòng tuyến, mang ý nghĩa chỉ cần thế giới thụ chính diện đột qua đi, liền đại biểu đối phương xâm nhập cương vực chính thức tiến vào đếm ngược. Đang lúc này, lại có một nhánh thế giới thụ hạm đội lái vào chiến trường, quen thuộc thụ vương vầng sáng tùy theo mà đến, lập tức tăng cường lượng lớn thế giới thụ thành viên sức chiến đấu, nhất thời dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đây là thụ vương năng lực. Bọn họ cuối cùng đem cao cấp sức chiến đấu phái ra, ba đại văn minh hiện nay đã rất khó kiên trì, nếu như thụ vương ở vào thời điểm này vận dụng vầng sáng, e sợ sẽ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ. Không biết lần này đến chính là người nào thụ vương. Hàn Tiêu trong mắt lóe ra vẻ nghiêm túc. Không chỉ là hắn, cái khác hết thể siêu cấp tha ánh mắt khóa chặt vầng sáng khởi nguồn, đồng thời căng thẳng thân thể. Chương 1358, lần thứ 2 va chạm, không biết thụ vương. Thực tế đúng thời gian giám sát trong hình, ba đại văn minh chặn lại vòng chú quân cùng thế giới thụ xâm lấn hạm đội chiến tuyến đi đến thật dài, phân cách là thêm cái cục bộ chiến khu, trong đó ba mảnh chủ chiến khu trọng yếu nhất. Đều là thế giới thụ tập trung vào trọng binh tiến công chặn lại vòng phòng tuyến, binh lực đều là trăm tỷ cấp bậc. Ở mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy một nhánh mới hạm đội lái vào một mảnh chiến trường chính, số lượng cũng không nhiều, cũng là mấy trăm triệu dáng vẻ, nhưng tỏa ra cực kỳ ngưng tụ sóng năng lượng, ở trên da đa hiện ra cái này tiếp theo cái kia siêu cấp A năng lượng nguyên. Này chi là không nhiều hạm đội vừa vào tràng, liền là cái kia quay chủ chiến khu mang đến hiện ra biến hóa, chỉ thấy ánh ánh phát sáng lục mang khuyết tán mà ra. Mỗi một cái bị quét đến thế giới thụ chiến hạm đều chịu đến kích phát, sáng lên nhàn nhạt ánh sáng xanh lục, thu được thụ vương vầng sáng tăng cường, lập tức đánh vỡ giằng co, đẩy tốc độ tuyến hiện ra tăng nhanh. Nếu là đạo phòng tuyến này bị công phá, bọn họ rất nhanh sẽ có thể chạm đến mảnh này chiến khu hậu phương lỗ sâu trợ giúp mạng lưới, đến thời điểm tình huống càng là chó cắn ao rách, nơi này sẽ biến thành điểm đột phá, dắt một phát động toàn thân, tạo thành toàn tuyến xích tan tác. Sĩ Mã liếc mắt nhìn, phán đoán cùng trí năng phân tích kết quả như thế. Bí chủ hai tay ôm cánh tay, trầm giọng nói, ngươi là muốn chúng ta chấp hành trạm thủ hành động, quét sạch cái này thụ vương. Độ khó quá cao, trừ phi hắn thoát ly hạm đội bảo vệ, bằng không chúng ta chủ động giết tới là chịu chết. Một vị khác thống soái quay đầu nhìn về Hàn Tiêu, Hắc Tinh, ngươi nói thế nào? Nhìn lại một chút, hiện tại không cơ hội gì. Hàn Tiêu hiếm thấy là như thế ý nghĩ, tuy rằng hắn rất muốn làm đi cái này đột nhiên đi vào không biết thụ vương. Nhưng đối với phương ở trên trăm tỷ hạm đội chủ trận tầng tầng bảo vệ bên trong, đến một làn sóng địch e thẹn ta đi thoát hắn áo tính khả thi quá thấp. Huống hồ lần trước chấn thụ vương bị giết chết trải qua chuyển quay lại thế giới thụ, lần này thụ vương sợ là sẽ phải đàng hoàng lưu ở trong hạm đội, lại càng không cho cơ hội. Hắn đã cung cấp rất nhiều tình báo cùng kỹ thuật, nhường ba đại văn minh bây giờ tình cảnh so với kiếp trước tốt hơn rất nhiều lần, nhưng binh lực vẫn là thế giới thụ cường hạng, một khi quy mô lớn mạnh mẽ tấn công, chỉ cần ba đại văn minh không muốn ném mất khu vực phải chính diện huyết chiến, không bao nhiêu đường tắt. Song phương khoa học kỹ thuật cây tuy rằng có sự khác biệt, nhưng đều có cao đẳng văn minh tiêu phối tính sát thương chiến lược kỹ thuật, tỉ như nhiều loại không gian loại, chiều không gian loại vũ khí, lẫn nhau biết được như thế nào phá giải cùng phản chế, phần lớn nhìn dọa người màu mẻ kỹ thuật đối lẫn nhau vô dụng, chỉ có thể dùng để ngược món ăn, chỉ có một số ít từng người đặc biệt kỹ thuật có thể không bị phá giải. Mà siêu cấp A ưu thế ở chỗ tính cơ động cùng sức mạnh to lớn tập trung vào cá thể. Cường hạng là du kích cùng lấy vạch trần mặt đột tiến, có thể ở loại này chính diện chơi cứng loại cực lớn tinh tế chiến tràng, đánh du kích không thích hợp, đột kích lại vô cùng nguy hiểm, đơn thể tác dụng bị hạn chế. Thông thường mà nói, quân địch số lượng đối siêu A cấp ý nghĩa không lớn, mặc kệ là hơn 10 triệu vẫn là hơn 1.000 triệu hạm đội, chỉ cần không có hoàn thành vây kín, siêu cấp A muốn đi đều là rất đơn giản, nhưng bởi chiến lược nguyên nhân, đông đảo siêu cấp A không được không ở nơi này gánh tuyến, đây cũng không phải là cá thể sức mạnh to lớn cường hạng, mệt gần chết đánh nổ hơn vạn chiếc chiến hạm thời gian, đều đầy đủ mấy trăm triệu hạm đội tiến hành thật nhiều vòng bắn một lượt, phạm vi lớn sát thương hiệu suất tự nhiên không so được. Bất quá, cũng chỉ có đối kháng ngoại địch thời điểm, cấp độ vũ trụ văn minh mới sẽ lấy ra như vậy trận chiến, nếu như ở trong nội chiến sử dụng tới, lại muốn thêm ra mới hoang vu vũ trụ khu. Tăng số người tạm thời tiếp viện. Sĩ mạ cũng biết nguy hiểm quá cao, không có yêu cầu một nhóm siêu cấp A chấp hành cái này nhiệm vụ, chỉ là sai càng nhiều bộ đội bỏ thêm vào chiến khu này. Thế giới thụ văn minh liên tục phái viện binh thêm bảng, ba đại văn minh cũng là giống nhau như lúc, cái này cũng là chặn lại vòng có thể gắng chống đối một tháng nguyên nhân. Không phải vậy tại thế giới thụ lần thứ hai tiếp viện thời điểm liền bị công phá. Bởi không gian miêu định quỹ đạo bị quét sạch xong xuôi, thế giới thụ nhảy lên điểm ép thẳng tới chặn lại ngoài vòng tròn vi, trợ giúp lộ trình rút ngắn, vì lẽ đó mấy lần tiếp viện đều có thể cấp tốc tập trung vào chiến trường. Nhưng ngay tại xì mạ ra lệnh lúc, biến cố đột nhiên xuất hiện. Chỉ thấy này trợ giúp binh không có lưu ở chủ trận ở trong, mà là đi tới giao chiến khu vực, cái này tiếp theo cái kia thế giới thụ cường giả bay ra, bảo vệ quanh một cái cao gầy bóng người. Trên người thụ vương vầng sáng hiện lộ thân phận của hắn. Như vậy một đám siêu cấp A ở chiến tuyến tới hồi du giặc, thỉnh thoảng ở cục bộ chiến trường vừa dính vào tức lùi, theo đoàn chiến tới nói, chính là tẩu vị cực kỳ cao. Hả? Chặn lại vòng chỉ huy bên trong, mọi người ánh mắt hơi đổi. Hàn Tiêu híp híp mắt, cái này ra hỏa muốn đem chúng ta cao cấp sức chiến đấu dẫn ra đi, lão Dương Nưu. Mọi người gật gật đầu, bọn họ tự nhiên rõ ràng, thụ vương cùng một đám cao cấp sức chiến đấu hiện thân, hiển nhiên không phải là bởi vì sóng mà là không vừa lòng với tiêu hao ba đại văn minh binh lực. Nếu như ba đại văn minh nỗ lực dùng bộ đội vây giết, thủ vương một đám người khẳng định lui về chủ trận, chỉ có phái ra cao cấp sức chiến đấu, thủ vương nhóm người mới sẽ lưu lại giao thủ, chấp hành trong mắt bọn họ 10 lần như một đội quân chiến thuật, mục tiêu chính là tiêu hao ba đại văn minh cường giả. Nếu là mặc kệ hắn, vậy hắn liền kế tục cung cấp vầng sáng, dùng mảnh này chiến khu áp lực tăng lên dữ dội, mở ra chiến cuộc chỗ đột phá, dù sao là không thiệt thòi. Lại như là lộ ra cái mông câu dẫn, chủ động cho cơ hội, không đi lên phát ra dừng lại, quả thực là không còn dùng được. Hừ, xem ra bọn họ rất có tự tin. Giờ vơ nặn nặn nằm đấm, nóng lòng muốn thử, nàng còn không cùng thế giới thụ cường giả từng giao thủ. Mẹn nhì rồng nhàn nhạt nói, đều cẩn thận một chút, bọn họ biết rõ chúng ta có khôi phục hệ dị năng giả, có thể trên diện rộng hạ thấp chiến tổn, nhưng vẫn như cũ dùng thụ vương làm câu dẫn, thử nghiệm đội quân. Có thể hắn đã nghĩ đến biện pháp nhắm vào chúng ta khôi phục hệ dị năng giả. Cũng không bài trừ bọn họ cảm giác hàng trăm người đổi mấy người chúng ta cũng là kiếm lời. Liệp Nhật giả giọng ồm ồm. Như thế nào, chúng ta có lên hay không? Kẻ thù quay đầu nhìn Hàn Tiêu, mọi người cũng rồn dập đưa ánh mắt đưa tới. Hàn Tiêu không trả lời ngay, ngưng mắt nhìn trong màn ảnh bị rất nhiều cường giả bảo vệ quanh thụ vương. Trải qua kiếp trước chiến tranh, hắn tự nhiên nhận ra mỗi một cái thụ vương dáng vẻ, đầu góc lóe qua người này tư liệu. Tâm thụ vương Mỹ Nà Trộ, năm đại thụ vương bên trong niệm lực sư, nhiều thủ đoạn, tuy rằng thực lực và chấn thụ vương chênh lệch không lớn, nhưng cái khó vướng viễu trình độ phỏng đoán cẩn thận cũng là chấn thụ vương gấp 3, kiếp trước từng phân biệt trọng thương kẻ xưa, người tuyên thể, cũng xối dục đã khống chế không dưới 4 tên siêu cấp A, ngoại trừ ở trận chiến cuối cùng bên trong bị đánh giết bên ngoài, không có cái khác chết trận ghi chép, tối thường sử dụng thủ đoạn là tâm linh truyền. Thống, tư duy bóp méo, bí linh thủy triều. Niệm lực sư tinh thần thủ đoạn quỷ dị đa đoan. Hàn Tiêu âm thầm cảm thấy vướng tay chân, uy hiếp tính to lớn nhất chính là xúi dục năng lực. Bóp méo một cái siêu cấp A tư duy cực kỳ khó khăn, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được, đối phương ở ác chiến bên trong đại khái tỷ suất không công phu hoàn thành, nhưng mảy may nguy hiểm đều không thể lơ là. Hàn Tiêu quay đầu nhìn lại, đem đông đảo quan chỉ huy vẻ mặt thu vào đáy mắt, chậm rãi thở ra một hơi, trầm giọng mở miệng. Đã có cơ hội, vậy thì thử xem, nếu như có thể giết chết cái này thụ vương. Mảnh này chiến khu tình huống sẽ chuyển biến tốt rất nhiều, cái này cũng là chúng ta hiện nay là không nhiều có thể làm được rồi. Hàn Tiêu còn có một cái khác tâm tư, tâm thụ vương uy hiếp tính đặc biệt lớn, nếu như có thể đem hắn ở lại chỗ này, đến tiếp sau tác chiến sẽ ung dung rất nhiều. Nghe vậy, đoàn người gật gật đầu, không có dị nghị, lựa chọn tham chiến siêu cấp A nối đuôi nhau mà ra. Chạy tới Cao Duy Thiên Khải truyền tống khí trên đường, Hàn Tiêu đi phía sau vài bước, đi tới ổ dạ bên người, mở ra bí mật thông tin. Đợi lát nữa ngươi cẩn thận một chút, ta hoài nghi cái kia thụ vương sẽ dùng tinh thần năng lực cách không xuống tay với ngươi, ngươi lần này dù cho sinh mệnh năng lượng sữa dỉ một chút người, tình nguyện ngồi xem một ít đồng bạn chết trận, cũng không nên tới gần chiến trường, nhớ tới nhường sổ dổ kỉn vẫn hộ ở bên người, hắn mặc dù là cái hôi đệ đệ, nhưng tốt xấu có thể cho ngươi chặn mấy lần tấn công bằng tinh thần. Biết rồi. Ổ dạ ngoan ngoãn gật đầu. Một bên khác, thụ vương vầng sáng bao phủ chủ chiến khu. Tâm thụ vương bình tĩnh khu vực một đám phục sinh song xuôi thế giới thụ cường giả ở bên trong chiến trường tới lui tuần tra, nhiều như vậy siêu cấp A tụ tập, tự nhiên vô cùng dễ thấy, chỗ đi qua, từng nhóm một ba đại văn minh hạm đội hướng về bên này tập hỏa. Nhưng phụ cận thế giới thụ hạm đội không ngừng dùng tâm chắn là tâm thụ vương chặn vòng kế tiếp vòng xạ kích, là lấy tâm thụ vương đoàn người ít nhiều có chút như là ở chiến trường kịch liệt lên đi bộ nhàn nhã. Kẻ địch còn không phái cao cấp sức chiến đấu sao? Tâm thụ vương liên tiếp nhìn phía ba đại văn minh phòng tuyến, đúng là không một chút nào sốt ruột, ngược lại nắm giữ chủ động, phi thường có kiên trì. Vừa dứt lời, định thụ vương âm thanh liền tại tâm linh mạng lưới bên trong vang lên. Hừ, ta xem ngươi vẫn là trở về đi. Bọn họ quá nửa là không dám động thủ, đừng ở cái kia lãng phí thời gian của ta, ta nghĩ về mẫu cây. Nhìn thêm, tâm thụ vương không thể làm gì. Vì chúa tể giáng lâm, định thụ vương không thể không ở quê nhà hiện hình, lúc này mới không bao lâu liền không chịu được, lười đến tận xương thủy. Lúc này định thụ vương còn ở đợi mệnh, cũng không có phát động năng lực, bọn họ khu ở trong tay chỉ là không có sức mạnh to lớn chúa tể phân thân thể xác, đây là tâm thụ vương yêu cầu, ẩn giấu một tay. Chuẩn bị ở thích hợp thời điểm lại triệu hoán định thụ vương giáng lâm. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng liền ở một khắc tiếp theo, từng đạo siêu cấp A năng lượng đột nhiên ở nhận biết bên trong xuất hiện. Tâm thụ vương cùng rất nhiều thế giới thụ cường giả một trận nhìn phía năng lượng khởi nguồn phương hướng, chỉ thấy một đám siêu cấp A từ ba đại văn minh trong hạm đội bay ra, vượt qua chiến trường hướng về bọn họ kéo tới, người cầm đầu chính là nhường bọn họ khắc sâu ấn tượng người ngoại lai. Quả nhiên vẫn là đến rồi. Nhân số thật giống so với lần trước biến đổi hơn nhiều. Xem ra bọn họ giống như chúng ta, cao cấp sức chiến đấu đều còn có bảo lưu. Tâm thụ vương ánh mắt nhất động, nhìn thấy lần này tham chiến thức tỉnh giả, nhất thời cho rằng là ba đại văn minh ẩn đi cường giả. Còn lần trước chết trận gạ rồi giờ nhóm người, thì lại bởi vì lo lắng tính mạng mà không có gia nhập chiến cuộc, chưa từng hiện thân, hắn tự nhiên cũng không nhìn thấy. Tiến lên, tận lực tạo thành sát thương, đem bọn họ khôi phục hệ dị năng giả bước ra đến. Ý nghĩ chợt lóe lên, tâm thụ vương không chút nào yếu thế. Xông lên trước xông vào trước nhất, phía sau theo từng đạo lưu tinh giống như thế giới thụ cường giả. Song phương siêu cấp A bộ đội xuyên qua chiến trường, không có bất kỳ trao đổi, trực tiếp ầm ầm va chạm, trong nháy mắt giết vào đối phương trận hình, lẫn nhau sốc cái người ngã ngựa đổ, hỗn chiến ở trong khoảnh khắc bạo phát. Lần trước ba đại văn minh phương diện không thể không dùng vây đánh biện pháp chặn lại một phần đỉnh cao siêu cấp A cường giả, mà lần này, này bộ phận thế giới thụ cường giả thì bị tương đồng nằm ở đỉnh cao siêu cấp A cấp độ thức tỉnh giả đơn độc ngăn lại. Giờ vơ, hiệu bật nhóm người phân biệt tìm tới chấp hành quan, cấp cao thánh thụ sứ giả, 13 tổ linh thành viên, đối kháng cường địch. Thế giới thụ lần này phái ra cường giả số lượng cùng lần trước cách biệt không kém mấy, về số lượng rơi vào hạ phòng, mới vừa giao thủ một cái, liền xuất hiện nhất định thế yếu, bị ba đại văn minh phương diện siêu cấp há áp chế. Hàng tiêu hóa thân máy móc thần linh, tìm chăm chú lên thụ vương, chỉ thấy năng lượng sóng trùng kích cùng niệm lực dư âm không ngừng ở giữa hai người nổ tung. Sản sinh năng lượng phản ứng dường như từng cái trắng xanh đan sen bong bóng xà phòng, không ngừng sinh thành lại liên tục vỡ tan. Tâm thụ vương phong cách chiến đấu cùng chấn thụ vương hoàn toàn không giống, hắn một cái niệm lực sư không thích chính diện chơi cứng, dựa vào quỷ dị thủ đoạn linh hoạt đi khắp, thỉnh thoảng thả ra phạm vi lớn AOE, đồng thời đem tinh thần niệm lực chuyển hóa thành tính chất vật lý niệm động lực, tạo thành tầng tầng lớp lớp tấm chắn, chống đôi máy móc thần linh bạo vũ mưa tầm tã giống như thế tiến công. Soạt. The Index, U năng rung động, to lớn máy móc chiến lưới dao đổ ngang mà qua, tâm thụ vương như là nhìn thấu giống như vậy, nhẹ lắc người một cái, dùng niệm động lực kéo dài thân thể, né qua ẩn chứa ghẻ ở tạt gợn sóng quyền một đao. Chỉ thấy kích phun mà ra lưới dao ánh sáng giống như ưu giải lụa màu xanh lam, bay vụt đảo qua chiến trường, do gần cùng xa, mấy trăm chiếc chiến hạm liên tiếp nổ thành pháo hoa. Người ngoại lai, chúng ta vẫn là lần thứ nhất gặp mặt đi, lần trước ngươi đến chúng ta cương vực đại náo một trận, ta còn không cùng ngươi từng giao thủ. Tâm thụ vương một bên né tránh máy móc thần linh cùng máy móc bộ đội gần tấn công từ xa, một bên hướng về Hàn Tiêu phát sinh tinh thần tin tức. Hàn Tiêu không có trả lời, giơ tay bắn ra vài đạo màu đỏ sậm dài nhỏ chiết xuất tia sáng. Tâm thụ vương bóng người loáng một cái, gần như tệ lẽ bọt tránh ra một khoảng cách, chiết xuất tia sáng chỉ đem hắn ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh rào thành mảnh vỡ. Cái này ra hỏa tốt chân trượt. Hàn Tiêu âm thầm xách một tiếng. Tâm thụ vương niệm lực kỹ xảo vô cùng nhắn nhủi, hắn dùng niệm động lực đi ném, điều khiển thân thể. Vô cùng linh hoạt, đồng thời còn không ngừng thả ra tinh thần nhiều sóng, nói dối sự công kích của hắn phương hướng, hạ thấp tính mạng của hắn bên trong tỷ suất, mặc dù là đối mặt máy móc bộ đội bắn ra gần như không có góc chết mưa ánh sáng đả kích, tâm thụ vương cũng có thể thành thạo điêu luyện né tránh, như là trước thời hạn liền hiểu rõ hết thể công kích quy tích. So với cái xu loại kia không nhìn Lam Lượng thẳng thắn thoải mái đấu pháp, tâm thụ vương phong cách chiến đấu vừa vặn ngược lại, phi thường nhỏ, trước sau lấy quấy giày, từng bước xâm chiếm làm chủ, như là mỗi như thế vòng quanh kẻ địch bay tới bay lui, thỉnh thoảng dùng tấn công bằng tinh thần buộc một phát đối thủ, sau đó liền lập tức lui lại, kẻ địch còn rất khó bắn trúng hắn, đấu pháp rất bẩn, khiến người ta phiền phức vô cùng. Vẫn là võ đạo ra được, thích nhất chính diện cứng đối cứng, nhiều ung dung. Hàn Tiêu không nhịn được tưởng niệm nổi lên chấn thụ vương. Không đa nghi thụ vương tuy rằng rất linh hoạt, nhưng cũng không thể không chuyên tâm ứng phó Hàn Tiêu thế tiến công, hai người đều đem đối phương kiểm chế lại. Chính đang tại hai người dây dưa lúc, cách đó không xa cục bộ bên trong chiến trường, một cái dòng chính siêu cấp A binh đến phi thường tàn nhẫn, cùng thánh thụ sứ giả lấy thương đổi thương, gặp phải trọng thương, mà ở một khắc tiếp theo, vài đạo chói mắt sinh mệnh năng lượng chùm sáng đột nhiên từ ba đại văn minh trong hạm đội bắn ra, khoảng cách rất xa, thẳng đến đội hưu mà đi. Đã sớm chuẩn bị thánh thụ sứ giả nhịn đau đánh ra từng đạo phép thuật, chặn lại sinh mệnh năng lượng, trong đó một nửa bị hắn phép thuật đánh tan, nhưng còn lại sinh mệnh năng lượng đột nhiên thay đổi con đường, vẽ ra một cái quỷ dị vặn vẹo quy tích, méo mó xoa bóp đâm chúng muốn sữa mục tiêu, cái này dòng chính siêu cấp A sức sống cấp tốc khôi phục. Trong đó rồi, đang chờ ở hạm đội vòng bảo hộ bên trong ổ giả nhất thời vui vẻ. Hơn nửa năm này nàng cũng không phải trắng chờ, mỗi ngày đều ở rèn luyện tự thân đối với ly thể sinh mệnh năng lượng điều khiển lực. Là chính là tận lực tránh né kẻ địch chặn lại, sửa đến mục tiêu. Một bên khác, tâm thụ vương không khỏi phân ra một ít sự chú ý, nhìn phía ổ dưới dạ phương hướng, ánh mắt lóe lên. Tìm tới. Hắn ý nghĩ còn không né xong, vài đạo chết xuất xạ tuyến liền tập đến trước mắt, thoáng vừa phân tâm, né tránh liền chậm một bước, trên người lưu lại mấy đạo nóng rực hoang ngân. Tâm thụ vương vội vàng thu hồi sự chú ý, vương vết thương tách ra máy móc bộ đội liên tiếp không ngừng truy kích, khép mắt lại. Đối phó cái này ra hỏa. Quả nhiên không thể phân tâm, may là có người có thể cản hắn một phát, nhường ta dọn ra tay. Một giây sau, tâm thụ vương đột nhiên bước ra lùi về sau, Hàn Tiêu thấy thế, lập tức truy kích đi tới. Hai người một đuổi một chạy, chiến trường rời đi một khoảng cách lớn, đang lúc này, một luồng mạnh mẽ siêu cấp A năng lượng đột nhiên ở bên cạnh một chiếc thế giới thụ chiến hạm bên trong bay lên. Chỉ thấy phi thuyền bỗng nhiên nổ tung, mà một vị màu xanh đậm làm chủ mới máy móc thần linh như là phá xác mà ra như thế, hình thể nhanh chóng lớn lên. Nắm một thanh trải rộng năng lượng đường về hai đầu rộng mặt máy móc chiến lưỡi dao, mang theo kinh người xì index, ưu năng, đống nhiên bổ tới, đồng thời màu xanh lục thiết giáp máy móc chiến binh chen chúc mà ra, cắn tới Hàn Tiêu máy móc bộ đội. Nguồn năng lượng này, lại là một cái thụ vương. Hàn Tiêu chân mày cau lại, lập tức dựng thẳng lên chiến lưỡi dao nên đón, chỉ thấy đen một lục hai thanh to lớn máy móc thần linh vũ khí nổ lớn giao kích cùng nhau. Đang. Trầm trọng tiếng kim loại va chạm như là ở trong lòng mọi người vang lên, trong nháy mắt bắn ra một vòng chói mắt hồ quang điện ánh sáng vòng, to lớn năng lượng sóng trùng kích rầm ầm quét bay bốn phía tất cả vật thể. Hừ, người ngoại lai, ta đến làm ngươi đối thủ. Định thụ vương âm thanh ở nghĩa vực kênh bên trong vang lên. Ngươi là cái nào? Hàn Tiêu liếc mắt nhìn chiến đấu tin tức, kinh ngạc nhíu mày. Cái này thụ vương, dĩ nhiên không phải hắn kiếp trước nhận thức năm đại thụ vương một trong. Máy móc hệ thụ vương, không nên là đế thụ vương sao? Cái này định thụ vương là nơi nào đụng tới? Ngay tại hắn giật mình trước mắt, tâm thụ vương thừa dịp định thụ vương ngăn cản đối thủ, đột nhiên thoát ly vòng chiến, xa xa dùng tinh thần khóa chặt ổ dạ hơi thở sự sống. Khẩn đón lấy, hai cánh tay hắn một tấm, một mảnh kim cương tính chất màu tím lá cây từ ngực hiện lên, tích lưu lưu xoay tròn, tỏa ra quỷ dị gợn sóng. Sau một khắc, tâm thụ vương lực lượng tinh thần đột nhiên bắn ra. Huyễn cảnh, tâm chi khóa. Chương 1359, tư duy phong ấn. Thì hệ gì ẩn điều động. Dâng trào lực lượng tinh thần tràn vào trôi nổi màu tím tinh thể lá cây, trong nháy mắt ánh sáng mãnh liệt, một bó hào quang màu tím nhạt đột nhiên bắn nhanh ra, hướng về ba đại văn minh hạm đội vòng bảo hộ bên trong ổ dạ vọt tới. Thấy thế, khoảng cách gần nhất một phần máy móc bộ đội bỏ qua định thụ vương dây dưa, liên hợp đẩy lên xì index, ưu năng, tấm chắn ngăn ở nhạt chùm sáng màu tím phía trước. Nhưng mà ngay tại tiếp xúc trước mắt, nhạt chùm sáng màu tím không có bất kỳ chịu đến trở ngại dấu hiệu, tốc độ một ít không thay đổi. Nhẹ nhàng xuyên thấu xỉ index, ưu năng, tấm chắn, như là tấm chắn không tồn tại. Ven đường dùng thân thể ngăn cản máy móc chiến binh cũng bị xuyên qua mà qua, nhưng khung máy móc không có một chút nào tổn thương, dường như này chùm ánh sáng không tồn tại với vật chất giới, có thể không nhìn các loại phòng ngự. Hả? Ngăn cản này nói công kích. Hàn Tiêu vẫn chú ý tâm thụ vương cử động, tuy rằng không biết tâm thụ vương dùng thủ đoạn gì, nhưng tốt nhất ngăn cản đi xuống, hắn một đao vén lên định thụ vương khung máy móc. lập tức ở tần số truyền tin kêu gọi phân bố ở chiến trường các nơi ác chiến đội hưu. Nghe được Hàn Tiêu chỉ lệnh, khoảng cách so sánh gần một phần siêu cấp A miễn cưỡng ở trong chiến đấu phân tâm, ai nấy dùng thủ đoạn, phép thuật, dị năng, niệm lực một trận loạn ném, nỗ lực đánh tan nhạt chùm sáng màu tím, nhưng đều bị xuyên thấu mà qua. Thấy thế, mọi người lấy làm kinh hãi. Đây là năng lực gì? Dĩ nhiên không ngăn được, làm sao khá giống vạn thần quyền trượng đặc tính. Dưới con mắt mọi người, này chùm ánh sáng xuyên qua siêu cấp A chiến đấu khu vực, bắn vào ba đại văn minh hạm đội vòng bảo hộ, xuyên qua một chiếc lại một chiếc đến đây ngăn cản chiến hạm, mặc cho ổ dạ vị trí chiến hạm đổi vị trí, chùm sáng trước sau lần theo qua đi, rất nhanh liền thấu vào ổ dạ vị trí phi thuyền. Nhặt chùm sáng màu tím xuyên qua tấm chắn cùng ở ngoài thiết giáp, bắn vào phòng chỉ huy, thẳng đến trong phòng ổ dạ, chỉ thấy thế thân sứ giả sổ rổ kỉnh soạt một phát hiện thân, ngưng tụ niệm lực va chạm nhau mà đi, nhưng cũng tạo thành không được ảnh hưởng, liền ngay cả thân thể cũng bị xuyên thủng qua, nhưng không có bất kỳ thương thế. Đang muốn đâm trúng ổ dạ, nhưng khoảng cách còn có cuối cùng mấy mét thời điểm, nhặt chùm sáng màu tím như là va vào cái gì bình phong vô hình, đột nhiên tránh thoát, vẽ ra một cái vòng tròn hồ, lóe lên liền qua lại bay ra chiến hạm. Thấy thế, căng thẳng thần kinh ổ dạ lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra thời không hổ phách vẫn cứ hữu dụng. Che ở trước người của nàng chính là một viên thời không hổ phách cầu, Hàn Tiêu cho nàng phối một nhóm dùng làm phòng thân, hiện nay còn có bất kỳ đã biết đồ vật có thể mặc qua thời không hổ phách cầu. Bất quá nhạt chùm sáng màu tím vẫn chưa tiêu tan, bay ra chiến hạm sau, lại đi vòng một vòng lớn, một lần nữa điều chỉnh vị trí hướng về ổ dạ vọt tới, trước sau khóa chặt mục tiêu. Xa xa thấy cảnh này, Tâm Thụ Vương ánh mắt hơi đổi, tựa hồ khá là bất ngờ. Dĩ nhiên có biện pháp đỡ được. Chẳng lẽ là ngăn cách mẫu cây cùng cá thể liên tiếp loại kia đặc thù vật chất? Tâm Thụ Vương không chút do dự, lập tức đưa tay nắm lấy màu tím tinh thể lá cây, xanh mơn mởn thế giới thụ lực lượng vận chuyển, trong phút chốc kích hoạt rồi mới uy năng. Xoạt xoạt. Chỉ thấy màu tím tinh thể lá cây mặt ngoài bính mở từng đạo vết rách, ở tổn hại đồng thời, thả ra càng nhiều sức mạnh, phóng ra một vòng vầng sáng. Chính trực đang tiếp tục truy kích ổ dạ nhạt chùm sáng màu tím như là chịu đến ảnh hưởng, đống nhiên nổ tung, biến mất không còn tăm hơi. Sozo Kin mới nhìn, còn tưởng rằng cái này ra hỏa từ bỏ công kích, nhưng mà bên người đột nhiên truyền đến rầm một tiếng, hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy ổ dạ đột nhiên thẳng tắp ngã xuống đất. Người chuyện gì xảy ra? Sozo Kin lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến đến ổ dạ trước mặt, chỉ thấy ổ dạ hai mắt vô thần, thẫn thờ nhìn thẳng phía trước, con ngươi cũng không nhúc nhích, như là mất đi đối ngoại giới nhận biết. Hắn mau mau dùng niệm lực thăm dò vào ổ dạ não vực, phát hiện ổ dạ ý thức dĩ nhiên phong nhắm lại, bị kiện hàng ở dày đặc màu tím tinh thể bên trong còn chạy xuôi từng đạo năng lượng màu xanh lục, hắn niệm lực thấu không đi vào. Chuyện gì xảy ra? Ta cùng ổ dạ linh hồn liên tiếp tách ra rồi. Khéo là âm thanh ở kênh bên trong vang lên, nàng nhanh nhất phát hiện dị thường, ngựa khí cấp bách. Ổ dạ mất đi ý thức, có năng lượng nào đó phong ấn nàng tư duy, không biết là cái gì tinh thần năng lực. Không ổn, ta trong thời gian ngắn không giải được. Sozo Kin nói rõ sự thật, cao mày dùng niệm lực công kích màu tím tinh thể, nhưng mà ổ dạ trong nao vực màu tím tinh thể cực kỳ cứng cỏi, hắn niệm lực chỉ có thể ở phía trên lưu lại từng đạo nông ngân, rất nhanh sẽ bị màu tím tinh thể tự mình chữa trị. Ngay tại vừa dứt lời thời gian, Hàn Tiêu liền dùng hoàng giả thoát ly chiến trường, trong nháy mắt xuất hiện ở ổ dạ bên người, không nói hai lời đâm ổ dạ một phát, đối xuất chiến đấu tin tức, lập tức kiểm tra ổ dạ tình hình. Chỉ thấy ổ dạ tất cả năng lực đều đã biến thành đông lại màu xám, thuộc tính lan thêm ra một cái đặc dị trạng thái. Huyễn cảnh. Tâm chi khóa đóng kín cá thể tư duy cùng ý thức, tiến vào người sống đời sống thực vật trạng thái, chịu đựng giả đều sẽ rơi vào tự thân dục vọng, dạ tâm, ước mơ, tưởng tượng, sợ hãi. Giấc mơ, theo đuổi các nhân tố tạo thành vô cùng giả lập trong ảo cảnh, như chịu đựng giả đem ảo cảnh coi như chân thực, liền sẽ không ngừng là phong ấn cung cấp năng lượng, dùng phong ấn cường độ sẽ không theo thời gian mà suy nhược, trái lại từ từ tăng lên, đồng thời chịu đựng giả thực lực càng yếu, càng khó. Lấy nhìn thấu ảo cảnh, kéo dài thời gian, không biết. Sozo Kin cũng khó có thể công phá tư duy phong ấn. Nhất định là vũ trụ bảo vật đặc tính ở phát huy tác dụng. Hàn Tiêu đầu góc lóe qua Tâm Thụ Vương móc ra màu tím tinh thể lá cây. Sắc mặt hơi căng thẳng, kiếp trước cũng không có cái này vật phẩm tương quan tình báo. Vừa mới bạo phát không nhìn khoảng cách cùng công kích con đường, biến thành trong phạm vi trực tiếp đả kích, dường như trực tiếp tác dụng với cá thể tinh thần đánh nổ như thế, chỉ cần ổ dạ không phải là bị thời không hổ phách chặt chẽ gói lại, đều sẽ có khổng mà vào, gặp công kích. Chiêu này nếu như đối với những khác người sử dụng, tương tự có mạnh mẽ uy hiếp, nhưng Tâm Thụ Vương một mực chỉ đối một người sử dụng, hơn nữa sau khi dùng xong màu tím tinh thể lá cây phát sinh tổn hại. E sợ tồn tại một số hạn chế. Này có thể không ổn, Ổ dạ hiện nay mức năng lượng còn quá thấp, Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại. Ổ dạ dị năng đặc thù, nhưng tự thân cấp độ có hạn, tâm thụ vương gây phong ấn hiệu quả tự nhiên hiện ra, hy vọng nàng nhìn thấu ảo cảnh tỷ lệ quá thấp, nếu như nàng khỏe mạnh lực có thể đạt đến đỉnh cao siêu cấp A, phong ấn chắc chắn sẽ không giống như hiện ở đây sao kiên cố. Nắm giữ tinh thần năng lực ra hỏa, đều lại đây thử nghiệm giải phong. Hàn Tiêu lập tức rơi xuống chỉ lệnh, không thời gian kế tục lưu ở chỗ này, mau mau kích hoạt hoàng giả nhiều lần vắt ngang nhảy công năng, trở về vị trí ban đầu. Chỉ có điều ngăn ngắn rời đi một hồi, mất đi hạch tâm duy trì máy móc thần linh liền bị định thụ vương băm thành tám mảnh, hắn không thể không dùng giới lực liên tiếp từng mảng thân thể tàn phế, một lần nữa hợp thể, kế tục cùng định thụ vương len ken đối chém, hồ quang điện bắn nhanh. Biết được vú em ngã, đông đảo siêu cấp A nhất thời xuất sáng, liền muốn bỏ qua đối thủ trở lại coi ổ dạ tình huống, nhưng thế giới thụ cường giả cũng thu được tâm thụ vương chỉ lệnh, rất là phân chấn, toàn lực vướng hữu tới, không cho siêu cấp A rời đi. Ha, các ngươi khôi phục hệ dị năng giả bị thụ vương các hạ đánh bại, xem các ngươi còn làm sao khôi phục. Không phải không sợ chết sao? Đến A, kế tục liều mạng. Không còn sức lực, còn dám lấy thương đổi thương sao? Tâm linh mạng lưới bên trong, đông đảo thế giới thụ cường giả hưng phấn không thôi, liên tục cười lạnh. Lần trước chiến đấu tình hình rõ ràng trước mắt, nay quần kẻ địch thì vào phía sau vũ em, liên tục cùng bọn họ lấy thương đổi thương, coi như bị lần lượt trọng thương, chỉ cần bị sữa một cái, liền có thể lập tức sinh long hoạt hổ lên, đánh cho bọn họ rất khó chịu, cuối cùng bất đắc dĩ vận dụng tự bạo chiến thuật, cũng chỉ có điều lôi kéo mấy người trốn cùng. Vừa nghĩ tới lần trước mất mặt chiến tổn, đông đảo thế giới thụ cường giả liền tức giận không ngớt, mà vào giờ phút này, tâm thụ vương động sử dụng thủ đoạn quét đi này quần kẻ địch sức lực. Thế giới thụ siêu cấp A dồn dập trở nên hoạt bát, chỉ cảm thấy đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, cuối cùng cũng coi như là có thể phát huy ra bọn họ nhất quán cường hạng. Luận lấy mạng đổi mạng, bọn họ còn chưa từng biết sợ ai. Định thụ vương toàn thân chuyển đao vang ra Hàn Tiêu công kích, nghe thấy tâm linh mạng lưới bên trong gây rối, không khỏi đối tâm thụ vương phát đi tinh thần tin tức, trầm giọng hỏi: "Ngươi xác định như vậy có thể vĩnh viễn phong ấn lại kẻ địch khôi phục hệ dị năng giả?" "Ta có thể không nói vĩnh viễn. Chỉ cần có đầy đủ tinh thần năng lực giả tiêu tốn rất nhiều thời gian làm hao mòn phong ấn, sớm muộn có thể mở ra. Bất quá chỉ cần khôi phục hệ dị năng giả không cách nào ở trong trận chiến đấu này phát huy tác dụng, mục tiêu của ta liền đạt đến." Tâm thụ vương đem dạn nước màu tím tinh thể lá cây thu vào trong cơ thể, thầm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: "Không còn khôi phục hệ dị năng giả, chiến tổn trở về bình thường, chỉ cần chúng ta ở trong trận chiến đấu này đổi quân bính đi kẻ địch có đủ nhiều cao cấp sức chiến đấu, tạo thành tính thực chất tổn thất, coi như người dị năng giả kia sau đó thức tỉnh cũng không làm nên chuyện gì." Dưới cái nhìn của hắn, dù cho chỉ là ở một lần chiến đấu bên trong phong ấn lại khôi phục hệ dị năng giả, cũng có thể đổi quân thành công, chỉ cần một lần quét sạch quá nhiều phe địch cao cấp sức chiến đấu, liền có thể phát huy ra thế giới thụ quả cầu tuyết ưu thế. Giờ khắc này kế hoạch đã thành công hơn nữa, tâm thụ vương yên tâm, một lần nữa tập trung vào chiến cuộc, phối hợp định thụ vương, đi khắp vây công Hàn Tiêu, trong lúc nhất thời ba người đánh cho khó phân thắng bại. Cũng không lâu lắm, rốt cục có một ít siêu cấp A ở đội hưu dưới sự giúp đỡ bỏ qua đối thủ, trở lại hàm đội, đi tới ổ dạ bên người, thế nhưng đã kiểm tra sau, đều là trong lòng chìm xuống. Tình huống không ổn, cái này tư duy phong ấn quá kiên cố, còn chịu đến một luồng đặc thù sức mạnh bảo vệ, mặc dù chúng ta đám người kia đồng thời động thủ, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể mở ra. Kết thúc âm thanh ở kênh bên trong vang lên. Người cũng không được. Liệp Nhật giả kinh dị. Kết thúc lắc đầu, ta tuy rằng cũng có vô hạn khí lực, nhưng niệm lực cường độ dù sao có hạn mức tối đa, lại như dòng nước liên tục rội rửa đá ngầm như thế, cần thời gian. Nghe được cái xưa, đông đảo hiệp hội thành viên trong lòng hồi hộp một phát, đường hầm bí mật không ổn. Sau một khắc, lập tức có hiệp hội thành viên ở kênh bên trong đưa ra kiến nghị. Hát tinh, muốn không chúng ta trước tiên lui đi, chờ mở ra ổ dạ phong ấn sẽ cùng bọn họ đánh. Ngươi làm thế giới thụ sẽ nhìn chúng ta lui lại à, hơn nữa liền coi như chúng ta rút lui, thụ vương vầng sáng liền có thể kéo dài có hiệu lực. Chính diện phòng tuyến đại khái tỷ suất gánh không được, chờ giải phong ổ dạ lại nghĩ cùng đối phương động thủ, nhân ra có cho hay không cơ hội cũng khó nói, các đến lúc đó, món ăn đều mát. Hàn Tiêu còn chưa nói, ô u lù liền giành trước lên tiếng. Lượng lớn dòng chính trí sinh tử cùng ngoài suy xét, vẫn như cũ sẽ cùng đối thủ chiến đấu, nhìn thấy tình cảnh này, không ít nổi lên ý lui đông đảo hiệp hội thành viên cũng không cách nào lâm trận bỏ chạy, chỉ có thể nhắm mắt kế tục tác chiến. Thế nhưng không còn vũ em che chở. Lượng lớn hiệp hội thành viên cân nhắc đến tự thân an toàn, không còn dám giống như lần trước như thế liều mạng, bó tay bó chân, bùng nổ ra sức chiến đấu kém xa lần thứ nhất giao thủ, trái lại bị dũng cảm không sợ chết thế giới thụ cường giả mơ hồ áp chế. May là lần này số lượng chiếm ưu, có một nhóm thức tỉnh giả chống đỡ thế cuộc, bằng không chiến tổn nói không chắc vượt lại đối phương. Đông đảo siêu cấp A mỗi người một ý, lan lộn ác chiến, lần này chém giết huyết tinh hơn nhiều, hai bên nhiều lần có siêu cấp A cường giả hy sinh, chiến tổn không ngừng mở rộng. Ha ha, không còn cái kia khôi phục hệ dị năng giả, các ngươi liền lộ ra nguyên hình, thương vong càng lúc càng lớn, các ngươi có thể gánh đến khi nào? Hàn Tiêu ứng phó định thụ vương cùng tâm thụ vương vây công, trong đầu vang lên đối phương mang theo chế nhạo tinh thần tin tức. Ẩm. Năng lượng phá, một phát màu u lam áp xúc tụ năng pháo nổ ra định thụ vương. Hàn Tiêu nhân cơ hội nhìn lướt qua siêu cấp A tổn thất, tâm tình giếng cổ không dao động, không hề để tâm, căn bản không trả lời đối phương trào phúng. Quay đầu trở lại đến, Hàn Tiêu lại cùng lần thứ hai xông lên định thụ vương chiến đấu ở lên, não vực đông nhiên đau đớn một hồi, lại bị tâm thụ vương ném vài phát tinh thần đánh nổ. Cơ cơ đầu, Hàn Tiêu cảm thấy có chút vướng tay chân. Chỉ là một cái thụ vương cũng đã đủ khó chơi, hai tên này cùng tiến lên, biến đổi khó đối phó. Bị hai người này vây công, ta tuy rằng có thể đứng vững thế tiến công, nhưng rất khó đối với bọn họ tạo thành bao nhiêu hữu hiệu sát thương. Nhất định phải có người cho ta chia sẻ một chút áp lực, nhường ta dọn ra tay đối phó độc thân. Ý nghĩ chợt lóe lên, Hàn Tiêu nhẹ nhàng cắn răng, ánh mắt không ngừng hướng về tâm thụ vương miết đi. Mục tiêu của hắn không phải là cùng hai người giằng co, nếu như có thể ở đây bắt được một cái thụ vương, vậy thì không thể tốt hơn, dầu gì cũng đến quét sạch một cái, làm cho đối phương tiến vào hôn mê kỳ, nếu để cho đối phương toàn bộ lùi lại. Vậy thì quá thiệt thòi. Mình bị như thế ngăn cản, mà hai cái thụ vương chiều ứng lẫn nhau, như bọn họ muốn đi, chính mình 8 phần 10 không ngăn được. Hàn Tiêu mục tiêu là tâm thụ vương, dù sao giữa chàng định thụ vương chỉ là chúa tể phân thân, không có đối phó cần phải, thế nhưng nhất định phải có người kiềm chế lại hắn mới được. Định thụ vương mặc dù là cái xa lạ gia hỏa, nhưng thực lực không thẹn với thân phận của thụ vương, tương tự là đỉnh cao siêu cấp A bên trong người tài ba. Kiếp trước thế giới thụ chiến tranh là phi thường hậu kỳ phiên bản. Bây giờ chiến tranh trước thời hạn rất nhiều năm, Hàn Tiêu chỉ có thể cho rằng định thụ vương là thời kỳ này máy móc hệ thụ vương, tương lai mất đi vị trí, nhường đế thụ vương sau đó chống lên, còn nguyên nhân, lúc này cũng không thể nào biết được. Đè xuống nội tâm tạp nghiệm, Hàn Tiêu liếc mắt nhìn chiến cuộc, thấy phần lớn đội hữu đều ở huyết chiến, phân thân thiếu phương pháp, không khỏi mắt sáng lên, cắt tần số truyền tin, đối một tên ngoại viện phát đi tới điều động chỉ lệnh. Lúc này, một trận cảm giác nguy hiểm kéo tới. Hàn Tiêu vội vàng chống đỡ đại đế chi bảo, chỉ thấy định thụ vương sử dụng kỹ năng gì, hai đầu chiến lưỡi dao cuốn lên vòng xoáy giống như năng lượng màu xanh lục, đồng nhiên nện ở trên người hắn, ầm ầm nổ tung từng đạo màu xanh lục lưu diễm, khổng lồ khung máy móc bị đánh bay một khoảng cách. Hừ, ở trước mặt ta còn dám phân tâm, ta xem ngươi căn bản không đem ta để ở trong mắt. Định thụ vương chiến đao vẫy một cái, ngữ khí lạnh lùng. Làm sao tích, ngươi muốn đại uy thiên long? Hàn Tiêu xách một tiếng. Thuận miệng trở về một cái đối phương nghe không hiểu ngạnh. Hừ, không biết ngươi đang nói cái gì, ngược lại có ta kiềm chế ngươi, ngươi đừng nghĩ đằng ra tay giúp cái khác đồng bạn. Định thụ vương nhấc lên chiến đao, chỉ vào Hàn Tiêu. Ngươi là heo sao, ngươi lại hừ. Hàn Tiêu không cam lòng yếu thế, hắn phát hiện thế giới thụ cường giả đánh nhau thời điểm tặc yêu thích tán gẫu lưu. Ngươi ngoại lai, bọn họ cảm giác ngươi nắm giữ gần như bất diệt thân thể, ta ngày hôm nay liền thử xem có thể hay không làm thịt ngươi. Định thụ vương mở ra toàn thiết giáp nòng pháo, bùm bùm đánh ra lít nha lít nhít trùng sáng, tiếp theo quăng chuyển chiến lưới dao, đang muốn xông lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hàn Tiêu phía sau đột nhiên lóe qua cao duy thiên khải chuyển tông khí vầng sáng, một cái to lớn máy móc thần linh đột nhiên giáng lâm, huyết nục cùng máy móc hỗn hợp, chính là hỉ hệ dị ẩn. Chặn lại vòng chiến tranh đã đánh một tháng, hỉ hệ dị ẩn rất sớm liền đợi mệnh, nhận được Hàn Tiêu tin tức trước tiên, liền ngồi cưỡi chuyển tông khí, trực tiếp từ thiểm diệu thế giới giáng lâm nơi đây. Mà ở này chàng trước khi chiến tranh buộc phát rằng co giai đoạn, hắn cũng đã hoàn thành tự thân vũ khí chuyên trở, bây giờ đã là võ trang đầy đủ, trạng thái đỉnh cao. Thế giới thụ, chúng ta chiến tranh còn chưa kết thúc. Nghiễm vực kinh vang lên hỉ hệ dị ẩn gầm lên, chỉ thấy nhiều vô số kể máy đẩy khí đồng thời phát động, to lớn uy nghiêm thúc đẩy hỉ hệ dị ẩn không ngừng gia tốc, trong tay cự nhận cuốn lên xỉ index, ưu năng, đón đầu bổ về phía định thụ vương. Đang. Hỉ hệ dị ẩn một đòn chém vào định thụ vương đón đỡ tư thế lên, sóng trùng kích quét ngang mà ra. Lại có một cái quân đầy đủ sức lực đi vào, đông đảo thế giới thụ cường giả dồn dập đưa ánh mắt đầu lại đây, đồng loạt sững sờ. Cái tên nhà ngươi? Hỉ hệ dị ẩn? Ngươi còn sống sót? Định thụ vương lấy làm kinh hãi. Ở đây thế giới thụ cường giả, mỗi một cái đều biết hỉ hệ dị ẩn, đã từng hủy diệt cả mạ Cộng hòa Minh lúc từng giao thủ, đối cái này kẻ địch ấn tượng rất sâu sắc. Tâm thụ vương ngẩn người. Đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cảm giác mình minh bạch chân tướng. Thì ra là như vậy, cái này văn minh đối với chúng ta thế giới thụ ban đầu tình báo, chính là từ ngươi ở đâu tới. Chương 1360, Tâm Thụ Vương chi bức bức cùng phong ấn lưu tính. Đông đảo thế giới thụ cường giả bỗng cảm thấy phấn chấn, nhất thời rộng rãi sáng sủa. Không trách cái này văn minh ở mới vừa tiếp xúc thời điểm, liền biểu hiện ra đối thế giới thụ trình độ nhất định hiểu rõ, thì hệ gì ẩn cái này quê hương bị xâm lấn người biết chuyện chính là tin tức tốt nhất khởi nguồn, này liền nói xuôi được. Thế giới thụ thành viên đối mỗi một tràng chinh chiến đều ký ức chưa phai, cả mạ Cộng Hòa Minh tuy rằng không phải cái gì đối thủ lợi hại, nhưng hỉ hệ gì ẩn nhường rất nhiều thế giới thụ cường giả ký ức sâu sắc, thậm chí ở đây liền có một ít người tham gia cùng qua vây công, đây là một cái hiếm thấy từ trong tay bọn họ trốn con mồi, ở cả mạ Cộng Hòa Minh ngã xuống sau liền biến mất ở mênh mông vũ trụ. Trải qua ban đầu giật mình, định thụ vương rất nhanh liền từ nhìn thấy người quen kinh ngạc bên trong khôi phục như cũ, khởi động khung máy móc phòng hộ trang bị. Chống đối hỉ hệ gì ẩn nén giận thế tiến công, lạnh giọng mở miệng. Một cái văn minh đã bị hủy diệt người thất bại không trốn đi kéo dài hơi tàn, còn dám kế tục cùng chúng ta đối nghịch, lần trước ngươi bảo vệ một cái mạng, lần này không số may như vậy, mẫu cây vẫn muốn nuốt chửng ngươi, ngươi thẳng thắn chủ động cùng chúng ta hòa làm một thể đi, vừa vặn cùng ngươi những đồng bào đoàn tụ. Chỉ cần ta còn sống sót, cả mạ Cộng Hòa Minh hảo quang liền vĩnh không biến mất. Hỉ hệ gì ẩn đột nhiên một đao cắm vào định thụ vương rắn chắc tấm chắn, khảm ở bên trong. Bờ vai của hắn đỗng nhiên mọc ra hai cái mới cánh tay máy bảng, đại lực trói lại định thụ vương khung máy móc, đem cố định ở chính mình ngay phía trước, tiếp theo lồng ngực huyết nhục cùng máy móc tránh thoát, lộ ra một cái loại cỡ lớn năng lượng phóng xạ cửa, trong nháy mắt sáng lên cường quang. Ầm. Một phát đường kính cực kỳ thô to bóng tối chùm sáng màu đỏ dâng lên mà ra, lóe lên liền qua, định thụ vương khung máy móc ngực đã bị xuyên thấu, lưu lại một cái biên giới hiện sẽ rách hình dạng lỗ thủng khổng lồ, tổn hại máy móc linh kiện bay múa đầy trời. Lần này thương tổn không nhẹ, định thụ vương vội vàng cao gánh nặng vận chuyển khung máy móc lưu động trường lực cùng suất lực kết cấu, khổng lồ lực đạo lộ ra sinh, lập tức trở tay một đao chém đứt chói lại hắn người máy cánh tay, nhấc chân giống một cái đem hỉ hệ gì ẩn đá bay ra ngoài, ở đối phương bụng trên trang giáp lưu cái kế tiếp sâu sắc to lớn vết chân, kéo dài một khoảng cách. Bốn phía một phần máy móc chiến binh như quyện chim về tổ, quay đầu tràn vào định thụ vương khung máy móc bên trong, lượng lớn máy móc kết cấu ở trong người lưu động, cấp tốc bổ khuyết lồng ngực vết thương. Khi hệ gì ẩn khổng lồ khung máy móc sát trụ lùi về sau thế, giơ tay dung ra một luồng vô hình đặc thù trường lực, bọc lại định thụ vương, chỉ thấy định thụ vương khung máy móc động tác cứng đờ, như là chúng rồi thuật định thân. Giữa lúc định thụ vương khung máy móc tự có phá giải trang bị ở cao tốc phân tích trường lực vận hành nguyên lý lúc, khi hệ gì ẩn hai tay nắm chặt binh khí, bắp thịt cùng máy móc rào xoay, xúc tích quần quận không ngừng sức mạnh, từng đạo màu đỏ sẫm lưu quang ở bên ngoài thân hiện lên, năng lượng phản ứng tăng vọt. Sau một khắc, khi hệ gì ẩn khổng lồ khung máy móc đột nhiên nhất hư, hóa thành một đạo màu đỏ sấm sét đột tiến, trong nháy mắt cùng định thụ vương đan sen mà qua, như là lập tức tệ lẹ bọt đến phía sau của đối phương. Thần linh cơ động. Tắc. Điện quang chợt lóe lên, định thụ vương phần eo bị khoét ra một cái lỗ thủng to lớn, cơ hồ bị một đao chém ngang hông, năng lượng dọc theo vết thương kéo dài phá hoại khung máy móc bên trong, vết thương còn đang không ngừng mở rộng. Định thụ vương không gian xung quanh chấn động, đột nhiên phá giải đi trường lực khống chế, che bên hông vết thương, đồng thời khẩn vội xoay người lại ngăn trở hỉ hệ gì ẩn lần thứ hai trùng thứ, lực đạo dọc theo va chạm binh khí chuyển tới tay cánh tay, gây nên rung động dữ dội, song phương trong cơ thể lại là tảng lớn linh bộ kiện bị rung ra trục trặc. Khó chơi ra hỏa. Định thụ vương chống hỉ hệ gì ẩn vũ khí, giằng co không xong, nhìn lướt qua Hàn Tiêu, phát hiện cái này ra hỏa đã bỏ lại hắn, quay đầu đối đầu tâm thụ vương. Hắn có lòng muốn đi hỗ trợ, không thoát thân được, tuy rằng ngoài miệng xưng hô hỉ hệ gì ẩn là người thất bại, nhưng không thừa nhận cũng không được cái này ra hỏa có năng lực kiểm chế lại hắn. Một bên khác, Hàn Tiêu cuối cùng cũng coi như thoát khỏi hai đánh một cục diện, ôm theo hắc triều giống như máy móc binh đoàn, đuổi theo tâm thụ vương dừng lại phát ra, niệm động lực bình phong cùng đẩy trời mưa ánh sáng đối đầu, như là quần quần không ngừng nổ tung khói hoa như thế. Tâm thụ vương thân thể trượt đi, né tránh Hàn Tiêu xỉ index, ưu năng, chém đánh, biến thân mang đến thế giới thụ sợi dễ như là mấy cái vờn quanh tại người vòng xúc tu. Vì hắn chống đôi bốn phương tám hướng tập hỏa, nhàn nhạt nói. Không thể không nói, ở chúng ta chinh chiến vũ trụ trong quá trình, ngươi hầu như là chúng ta gặp được vướng víu nhất siêu năng cơ thể sống, có tư cách so với ngươi kiên người không nhiều, bởi vì sự tồn tại của ngươi, chúng ta khổng lồ ngoại tộc cường giả quần thể hầu như không còn đất dụng võ, không phải vậy các ngươi cao cấp sức chiến đấu căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại. Hàn Tiêu mắt điếc thai ngơ, bàn tay vỗ một cái, phản niệm lực trang bị thả ra từng luồng gợn sóng. Niệm động lực bình phong như là gặp phải nhược điểm công kích giống như vậy, liên tiếp nổ tung, làm cho tâm thụ vương không thể không gia tăng khí lực tập trung vào, vương chắc niệm lực cường độ. Thấy Hàn Tiêu không nói lời nào, tâm thụ vương cũng không có nhục chí, tiếp tục nói. Ta có thể cho một mình ngươi hứa hẹn, nếu như ngươi đồng ý rời đi, thế giới thụ sẽ không truy kích ngươi cùng đồng bạn của ngươi, cũng không cách nào truy kích, các ngươi đều có thể xa hơn cách trận này thất bại chiến dịch, vũ trụ lớn như vậy, ở nơi nào cũng có thể sinh hoạt, sống sót so cái gì đều trọng yếu. Các ngươi còn không thắng đây, đừng quá tự tin. Hàn Tiêu bình tĩnh đáp lại, không nhìn đại não bị lần lượt tấn công bằng tinh thần giàn vật đau đớn, lại là một đao vứt ra chém sóng, cùng tâm thụ vương niệm động lực ầm ầm chạm vào nhau. Tâm thụ vương lắc đầu một cái, cao cấp sức chiến đấu rất khó quyết định cấp độ vũ trụ chiến tranh hướng đi, coi như ngươi có thể lần lượt chịu được chúng ta cao cấp sức chiến đấu phương diện tiến công, cũng không cách nào thay đổi chính diện chiến tranh đại thế, các ngươi nhất định bại vong. Kỳ thực ngươi còn có một lựa chọn, thẳng thắn gia nhập chúng ta, trở thành thế giới thụ một thành viên, cùng chúng ta liên thủ chinh chiến vũ trụ, lấy năng lực của ngươi, thế thân đi định thụ vương vị trí thừa sức. Muốn xúi giúp ta? Hàn Tiêu âm thầm cười gằn. Trước tiên không nói ta có nguyện ý hay không biến thành mất đi tự do ý chí con rối, chỉ cần là ngoại tộc cường giả thân phận, liền không thể lên làm thụ vương, cái này tiểu hướng ngươi vẫn là giữ lại dao động người khác đi. Tâm thụ vương không để ý lắm, coi như ngươi giết ta, khiến cho chúng ta ở mảnh này chiến khu hạm đội mất đi thế giới thụ lực lượng gia trì, chúng ta bình thường tác chiến cũng chưa chắc không thể công phá các ngươi phòng tuyến, vì điểm ấy nhỏ bé tỷ lệ, liền góp sức lượng lớn cao cấp sức chiến đấu hy sinh đánh đổi, đáng giá này. Hàn Tiêu lười đáp lại, kích hoạt một cái khác quân đoàn chiến pháp kỹ năng, đổi thành cung cấp nhanh nhẹn cùng tấn công từ xa bắn tốc độ bổ trợ, nhường máy móc binh đoàn càng thêm linh hoạt, liên tiếp không ngừng năng lượng vũ khí xạ tuyến như mưa tầm tã bạo vũ, bùm bùm đánh tại thế giới thụ sợi dễ lên, chọc ra một khối lại một mảnh vụn. Thấy thế, tâm thụ vương không tha thứ, kế tục phát huy tán gẫu lưu chiến thuật, ngươi cùng ta là phân không ra thắng bại, ta xem qua ngươi cùng chấn thụ vương quá trình chiến đấu, sẽ không giống bên trong như thế cái trọng. Và ngươi tốt có thể bức bức a, đều sắp bắt kịp ta rồi. Hàn Tiêu khỏe mắt vừa kéo. Bất quá hắn nghĩ lại vừa nghĩ, cảm giác tâm thụ vương nói không phải không có lý, nếu là đối phương có phòng bị, muốn phục chế giải quyết chấn thụ vương chiến thuật liền không dễ dàng. Bình thường giao thủ, mình quả thật chiếm thượng phong, nhưng đến ngàn cân treo sợi tóc, tâm thụ vương còn có tự bạo cùng lùi lại tiếp thu hạm đội bảo vệ loại hình lựa chọn, chém giết cơ hội rất nhỏ. Vừa chuyển động ý nghĩ, Hàn Tiêu mở ra dị vật chắc kín, kênh. Liên hệ Hẻo Lạ. Hẻo Lạ, người trước tiên rút khỏi chiến trường, đi ổ dạ bên người lợi mệnh. Hả? Hẻo Lạ ngữ khí mang theo lạnh lẽo sắc ý, bất quá là hướng về phía kẻ địch. Ở ổ dạ mất đi ý thức sau, Hẻo Lạ nhất thời tiến vào cuồng bạo trạng thái, ở bên trong chiến trường đại sát đặc sát, thậm chí không sẽ đem người chết trận đưa vào minh thổ, mà là toàn bộ nghiền nát hóa thành lực lượng linh hồn, dùng để tăng cường tự thân, ở bên trong chiến trường tồn tại cảm giác cực mạnh, đã quét sạch hai cái thánh thụ sứ giả. Người chết chỉ có một cái linh hồn, nếu là đưa vào minh thổ làm anh linh, liền không cách nào phát động người chết lực lượng nhanh chóng trưởng thành đặc tính, tinh tế chiến tràng lại như một cái cối xay thịt, hẹo là phần lớn thời điểm đều ở tuần hoàn Hàn Tiêu lý niệm, đem ba đại văn minh hy sinh binh lính đưa vào minh thổ, chỉ có số ít thời điểm mới sẽ dùng để tăng cường tự thân. Bất quá dù vậy, bởi số đếm vô cùng khổng lồ, hẹo là sức chiến đấu ngày càng tăng trưởng, tốc độ tiến bộ kinh người, cùng khai chiến trước như hai người khác nhau, coi như không có giảm thọ đặc tính. Hiệp hội bên trong có lòng tin đánh bại nàng người cũng không nhiều. Ta có cái phương án, thử xem có thể hay không đối phó cái này đánh ngất ô giả thụ vương, ngươi nghe ta chỉ lệnh làm việc. Được. Khéo là hiện tại muốn biết nhất chết chính là tâm thụ vương, nghe được Hàn Tiêu có kế hoạch, cấp tốc khôi phục một ít bình tĩnh, oán hận nhìn lướt qua trước mặt vết thương đầy dây tổ linh, ấn xuống nội tâm sắc ý, cuốn lên biển máu giống như tử vong năng lượng, lui hướng về ba đại văn minh phương hướng của hạm đội. Một đường thoát khỏi từng cái thế giới thụ cường giả dây dưa, Hẻo Lạ gian nan trở lại ô dạ vị trí phi thuyền, vì thoát ly vòng chiến, trên người nàng thêm không ít mới thương, tuy rằng vũ em tạm thời ngã, nhưng nàng người chết lực lượng bản thân thì có không tầm thường tự thân sức khôi phục, vết thương dần dần khép lại. Đồng nhiên, trong khoang thuyền ánh sáng lóe lên, một bộ phủ thêm hoàng giả máy móc chiến binh truyền đưa tới, đem trong tay đồ vật đưa về phía Hẻo Lạ. Hả? Đây là... Hẻo Lạ túi đầu liếc mắt nhìn máy móc chiến binh trong tay đồ vật, xưa nay mặt không hề cảm xúc trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lạnh lẽo nhìn lướt qua bốn phía thuyền viên, thấy không ai có dị động, này mới đem lấy vào tay bên trong. Lúc này, Hàn Tiêu âm thanh ở tư nhân kênh bên trong vang lên. Vật này tạm thời giao cho ngươi, trước đây nhờ ngươi luyện qua, biết nói sao dùng chứ? Ừm. Hẻo Lạ trầm giọng nói, ngươi phương án là cái gì? Đợi lát nữa ta thử nghiệm sáng tạo ra một cơ hội, nếu như thành công. Ngươi lập tức dùng cái kia máy móc chiến binh trên người hoàng giả truyền đưa tới, đón thêm lên ngươi tử hải tiềm hành, tệ lẹ vọt đến mục tiêu sử dụng nó. Hàn Tiêu cấp tốc giải thích một lần. Ta minh bạch. Hẻo Lạ gật gù, liếc mắt nhìn trong tay đồ vật, rõ ràng là một khối màu trắng khoáng thạch tinh thể, chỉ có to bằng bàn tay. Cái này vật phẩm, chính là thời không hổ phách bản thể. Hàn Tiêu bình thường sẽ không đem món đồ này giao cho người khác sử dụng, nhưng lần này e sợ cần người khác tới làm giúp. Mấy tháng nay, hắn từng đột kích huấn luyện qua hẻo lạ làm sao sử dụng vũ trụ này bảo vật, là chính là phối hợp, thương long trói buộc, hình thành chiến thuật mới. Trải qua Philip chiến đấu mô phỏng, hắn phát hiện ở tuyệt đại đa số tình huống dưới, đơn thuần thiên địa đồng thọ nhiều nhất chỉ có thể đánh giết thụ vương hoặc là bức ép tự bạo. Hiện nay xem ra, loại này chiến thuật mới là phong ấn tỷ lệ thành công đối lập cao nhất thủ đoạn. Duy trì tư nhân kinh thông, Hàn Tiêu ngóng nhìn ở máy móc quân đoàn vây công bên trong ung dung xê dịch né tránh tâm thụ vương, trong mắt lóe ra một vệt tinh quang. Hy vọng chiêu này có thể có hiệu quả. Chương 1361, thấy chết không sờn cùng đánh bạc. Siêu cấp A chiến đấu khu vực phân bố chiến trường các nơi, chính đang tại máu tanh chém giết, hai bên cá thể sức mạnh to lớn liên tiếp ngã xuống hy sinh, mà song phương hạm đội đồng dạng tình hình trận chiến kịch liệt, kéo dài được thụ vương vầng sáng ra chỉ thế giới thụ đại quân không ngừng đẩy mạnh. Ba đại văn minh tuy rằng không ngừng tiếp viện, nhưng phòng tuyến vẫn như cũ lấy chậm chậm nhưng kiên định xu thế tháo chạy. Bởi hạm đội chiến trường tình thế không ngừng biến hóa, siêu cấp A chiến đấu khu vực cũng khi theo lẫn nhau hạm đội hành động mà lần lượt rời đi. Ẩm Xì ở tinh không xê dịch, điều khiển gắng sức chàng, không ngừng quay dày kẻ địch hoặc trợ giúp chiến hưu bên cạnh, váy bào lên giữ lại vết máu loang lổ. Nàng vị trí chiến đấu khu vực đang có mười mấy tên siêu cấp A tiến hành đoàn chiến, hiệp hội thành viên cùng dòng chính cường giả liên thủ đối địch, hơi chiếm thượng phong. Trường lực dị năng có dầu cao vạn kim giống như toàn năng đặc tính, có thể công có thể thủ, Ẩm Xì ở đây lên chủ yếu phát huy khống chế hình tác dụng, thỉnh thoảng sẽ cô động trường lực hoặc kéo dài ném chiến hạm phát động công kích, lực sát thương cũng không thấp. Xuê bàn tay ra xa xa đối một vị thánh thụ sứ giả phóng thích rồng nhìn chăm chú, Ẩm Xì cấp tốc nhìn lướt qua chiến trường, phát hiện hỉ hệ dị ẩn cùng định thụ vương, Hàn Tiêu cùng tâm thụ vương chiến trường đã chuyển đến chỗ rất xa, bên trong chiến trường tầng tầng lớp lớp chiến hạm hầu như che lấp bóng người của bọn họ. Chỉ có thể tình cờ nhìn thấy bên kia bùng lên đi ra năng lượng ánh sáng, so với bên này càng thêm kịch liệt. Xem ra hắn không như vậy nhanh quét sạch thủ vương. Ẩm Xì nhẹ nhàng nhíu mày, thu hồi ánh mắt, lay thân lóe qua một phát ngưng tụ phổ tồn bìm, giơ tay quét ra màu xanh nhạt sóng trùng kích làm phản kích. Đảo mắt liếc mắt nhìn vị trí chiến trường, thấy phe địch lộ ra ngắn ngủi cái hở, Ẩm Xì đang muốn gọi đội hưu phối hợp một phát, cho nàng sáng tạo xúc lực thời gian. Nhưng lúc này đối phương hướng về bên này ném đến rồi một làn sóng tập hỏa, lẽ ra ở mặt trước ngăn cản mấy vị hiệp hội thành viên trực tiếp tránh ra, nàng không thể không gián đoạn xúc lực ý nghĩ, bất đắc dĩ né tránh. Như vậy không thể được, không có cách nào sát thương kẻ địch. Ẩm Xì liếc mắt một cái mấy vị hiệp hội thành viên, nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn họ bên này tuy rằng vẫn chiếm thượng phong, nhưng không thể đối địch phương tạo thành bao nhiêu hữu hiệu sát thương, mỗi lần muốn tiến thêm một bước lúc, thế giới thủ cường giả liền càng ngày càng dũng cảm không sợ chết. Mà bên này hiệp hội thành viên chiến hữu nhưng bởi vậy co rúm lại, không muốn bị thương gắng gượng chống đỡ, dẫn đến bọn hắn lần lượt mất đi mở rộng ưu thế cơ hội. Tạm thời mất đi vũ em tình huống đối siêu A cấp chiến cuộc tạo thành to lớn ảnh hưởng, phần lớn hiệp hội thành viên đều không còn lần trước có can đảm liều mạng tâm thái, không muốn bị thương, phong cách tác chiến lập tức trở nên bảo thủ lên, mà thế giới thụ cường giả thì lại càng ngày càng hung hãn, này tiêu cái kia nhiều. Ẩm Xì từ kênh bên trong nghe được. Không ít hiệp hội thành viên đối Hàn Tiêu lần này xuất kích kế hoạch cảm thấy bất mãn, vừa bắt đầu phương án là nhanh chóng quét sạch thụ vương, lấy này giảm thiểu chính diện chiến trường thế yếu, có thể hiện tại song phương rơi vào giằng co, Hắc Tinh không thể hoàn thành mục tiêu, mà ổ giả cũng bị tạm thời đánh bại, dẫn đến rất nhiều siêu cấp A hy sinh, ở trong mắt bọn họ kế hoạch thất bại, ổn bồi không kiếm lời. Đồng thời ác chiến lâu như vậy, chính diện chiến trường đã cho cắn áo rách, dù cho hiện tại giết thụ vương, cũng không nhất định có thể cứu vãn bại thế. Vì lẽ đó ở không ít hiệp hội thành viên xem ra, lần này xuất kích kế hoạch hy sinh không có ý nghĩa, trái lại nhường rất nhiều người mất đi một lần thánh sở thức tỉnh cơ hội, vì lẽ đó rất có lời oán hận. Siêu cấp A hiệp hội thành viên đều làm dự tính xấu nhất, hiện nay vẫn như cũ tin tưởng thánh sở thức tỉnh chỉ có một lần, cũng chưa hề đem Hàn Tiêu thuyết phục thức tỉnh giả lời giải thích coi là thật. Không ít người đã bắt đầu sinh ý lui, nhưng tạm thời không có cách nào thoát chiến, chỉ có thể tự vệ, không muốn vì đánh giết đối thủ mà trả giá thật lớn. Như vậy bảo thủ tâm thái ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy, Ẩm Xì cũng chỉ đành phối hợp đội hưu tiến thối, nàng vẫn không có một ngựa xông vào kẻ địch trồng ý tứ. Đang lúc này, một cái thánh thụ sứ giả trong giây lát dừng lại, như là thương tổn tích lũy đến cực hạn, thân thể xuất hiện cứng ngắc, lộ ra dễ thấy cái hở. Cơ hội. Ẩm Xì cùng rất nhiều đội hưu lập tức rời đi mục tiêu, toàn viên tập hỏa người này, đủ loại kiểu dáng năng lực đánh nát đối phương vội vàng cấu trúc phòng ngự tâm chắn, hết mức sót ở trên người hắn. Nổ tung từng mảng huyết hoa, trong nháy mắt đem trọng thương. Mọi người đang muốn thừa cơ truy kích, chém giết một tên kẻ địch, nhưng mặt khác mấy thế giới thụ cường giả đột nhiên bạo phát toàn lực, mang theo dồi dào năng lượng đánh về tên này trọng thương đội hưu phía trước, nỗ lực giống như mấy lần trước như thế bức lui bọn họ truy kích. Đối mặt mạnh mẽ thế tiến công, mỗi cái hiệp hội thành viên do dự, bước ra lui lại, không có chính diện ứng đối, bọn họ không phải là không thể cường ngạnh vượt qua tiến hành chém giết, thế nhưng không muốn, tình nguyện bỏ qua cơ hội này cũng không muốn bị thương. Thấy thế, ẩm xì có chút bất đắc dĩ, tình huống như thế đã phát sinh nhiều lần, bởi hiệp hội thành viên chiến hữu lùi bước, dẫn đến bọn hắn bỏ qua rất nhiều cơ hội. Nhưng vào lúc này, kênh bên trong đột nhiên vang lên kiên quyết âm thanh. Hiểm hộ ta. Một cái dòng chính cường giả đội hữu đột nhiên không lùi mà tiến tới, đón nhận này sóng thế tiến công, hình ảnh dường như hướng về biển gầm xung phong lướt sóng giả, bên ngoài thân tâm chắn trong nháy mắt bị thêm cái siêu cấp A hợp lực công kích sóng xé nát, trên người hoành hoành hoành nổ tung từng đạo vết thương. Mọi người lấy làm kinh hãi, không lo nổi cân nhắc cái khác, mau mau sát trụ thân hình, dùng tấn công từ xa hiểm hộ tên này đội hữu. Chỉ thấy hắn không để ý thân thể tổn thương, mạnh mẽ chống to lớn uy năng xuyên qua công kích sóng, hướng mang trọng thương thế giới thụ cường giả khởi xướng kiên quyết mà quả đoán xung phong, võ đạo khí diễm toàn bộ ngưng tụ ở toàn lên, hoàn toàn mặc kệ bốn phía chính đang tại gấp rút tiếp viện tới được phe địch đội hưu. Vành, hai bóng người ầm ầm chạm vào nhau, trọng thương thế giới thụ siêu cấp A thấy kẻ địch xung phong mà đến, không chút do dự mở ra tự bạo. Ẩm sĩ đoàn người chỉ kịp nhìn thấy tên này dòng chính siêu cấp A không hề lùi bước tâm ý bóng người, sau một khắc tầm nhìn liền bị trắng xóa bao trùm. Ầm ầm, một vòng cường quang bắn ra, năng lượng khổng lồ đoàn bay lên, ở ánh sáng ngưng trước, bốn phía thế giới thủ cường giả còn tại hướng về tự bạo khu vực liên tiếp phóng thích công kích. Mọi người đoàn người mau mau phía sau rút lui một khoảng cách, đợi được tự bạo năng lượng phóng thích xong xuôi sau, lại ngưng mắt nhìn phía khu vực này, giữa chẳng chỉ còn dư lại tàn khuyết không đầy đủ thi thể. Người không còn. Mọi người sắc mặt phức tạp. Chết trận dòng chính siêu cấp A cũng không phải là thức tỉnh giả, biết rõ thánh sở thức tỉnh chỉ có một cơ hội. Vẫn như cũ vì nắm lấy máy bay mà việc nghĩa chẳng từ nan lấy mạng đổi mạng, đây là bọn hắn tuyệt khó làm đến sự tình. Những này là văn minh hiệu lực dòng chính, ứng đối cuộc chiến tranh này thái độ so với bọn họ biến đổi thuần túy, thấy chết không sợn. Ẩm xì khe khẽ lắc đầu, nàng tự hỏi không có vĩ đại như vậy, cũng không muốn vĩ đại. Thời gian ở ác chiến bên trong cấp tốc trôi qua. Đồng bình vô số máy móc mảnh vỡ bên trong chiến trường, Hàn Tiêu cùng Tâm Thụ Vương đã ác chiến đã lâu, song phương đều có nhất định tiêu hao. So sánh với đó, Tâm Thụ Vương tiêu hao càng lớn, hơn này không chỉ có là Hàn Tiêu mức năng lượng áp chế, cũng là nghề nghiệp lên nhằm vào. Dù sao tấn công bằng tinh thần đối máy móc chiến binh vô hiệu, mà Hàn Tiêu bản thể cũng không sợ tâm linh của hắn đả kích, chỉ có lực công kích vật lý qua loa niệm động lực mới có thể tạo được tác dụng, này liền nhất định Tâm Thụ Vương đang đối mặt Hàn Tiêu thời điểm tiên thiên rơi vào thế yếu. Tâm Thụ Vương trên người hào quang màu xanh lục cảm đạm rồi không ít, biến thân mang đến thế giới thụ sợi dễ đã bị đánh nổ hơn nữa. Trạng thái kém xa giao thủ ban đầu, hành động cũng có thêm mơ hồ trì trệ. Lần thứ hai dùng niệm động lực cách không đỡ một nhánh máy móc bộ đội hỏa lực bao trùm, Tâm Thụ Vương lại một lần hướng Hàn Tiêu phát đi tới tinh thần tin tức, nhàn nhạt nói. Nhìn thấy không, các ngươi bại thế đã thành, coi như ngươi giết ta, cũng không cách nào cứu vãn đại cục. Nghe vậy, Hàn Tiêu nhìn một chút chiến cuộc, không khỏi xách một tiếng. Mảnh này chiến khu thế giới thụ đại quân kéo dài đẩy mạnh, đã từ cục bộ phá tan phòng khu, giết mặc mấy cái chiến tuyến. Hình thành rồi khó có thể nghịch chuyển đại thế, ít nhất có 8, 9 phần 10 tỷ lệ đột phá chặn lại vòng, đem nơi này biến thành toàn thể chiến cuộc chỗ đột phá, ở hơi một tí trăm tỷ quy mô trong chiến tranh, cao cấp sức chiến đấu thắng bại dĩ nhiên không cách nào xoay chuyển loại cục diện này. Chờ chúng ta đến các ngươi cương vực, mẫu cây đều sẽ từng tấc hưởng dụng các ngươi thế giới, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào, có muốn hay không một lần nữa cân nhắc ta trước kiến nghị. Tâm Thụ Vương kế tục đầu độc. Hàn Tiêu không nói gì. Quay đầu chính là một đao coi như đáp lại. Tâm Thụ Vương vội vàng né tránh, vẫn bị Psi Index, U năng, trà sát một phát, niệm động lực bức tường ngăn cản phá nát, không chịu nổi gánh nặng thế giới thụ sợi dễ lại đoạn một cái. Ha ha, xem ra ngươi thái độ rất kiên quyết. Tâm Thụ Vương ở bề ngoài cười cười, nội tâm nhưng là hoàn toàn nghiêm túc, đã sinh ra ý lui. Trải qua này một phen giao thủ, hắn đã phát hiện chính mình thật đánh không lại cái này người ngoại lai. Chỉ là một đống lớn thực lực kinh người tông đồ binh khí liền đầy đủ hắn uống một bình, thương thế bên trong cơ thể nóng bỏng đau đớn. Đánh tiếp nữa, e sợ thật muốn ngỏm tại đây, cái khác siêu cấp A phòng trừng cũng nhanh nhảy ra xuất thủ, nên rút lui. Tâm Thụ Vương thầm nói, xuất chinh thế giới thụ cường giả đã hy sinh rất nhiều, bởi vì đối phương ở đây siêu cấp A số lượng vốn là nhiều hơn chút. Tâm Thụ Vương biết mình bên này thường vòng tốc độ chỉ có thể như vết dầu loang không ngừng tăng nhanh, không tốn thời gian dài. sẽ có cái khác siêu cấp A qua đến giúp đỡ cái này người ngoại lai đối phó chính mình, đến lúc đó muốn đi liền khó khăn. Tuy rằng xuất phát lúc hắn làm tốt chiến tử ở đây chuẩn bị, nhưng trước mắt đội quân chiến thuật đã có hiệu lực, tác dụng hiện ra, không cần kế tục ở đây chiến đấu, có thể tiết kiệm được một cái mạng là tối tốt đẹp. Ý nghĩ nhất định, Tâm Thụ Vương không lại dùng tán gẫu lưu vanh tạc, lập tức thay đổi đấu pháp, thử nghiệm phá vòng vây lùi lại, nỗ lực bỏ qua Hàn Tiêu máy móc bộ đội vây quanh cùng dây dưa, trở lại trong hạm đội tiếp thu bảo vệ. Nhận ra được Tâm Thụ Vương hướng đi biến hóa, Hàn Tiêu ánh mắt nhất động. Hắn rốt cục muốn chạy, xem ra đã tiêu hao gần đủ rồi, có thể chấp hành phương án rồi. Hàn Tiêu lập tức đối với chiến đấu trí năng truyền đạt trực tiếp chỉ lệnh, chỉ thấy máy móc bộ đội lập tức vây đuổi chặn đường, thông qua điều chỉnh vòng vây bạc nhược nơi để dẫn dắt Tâm Thụ Vương tẩu vị. Đồng thời, hắn chủ động hướng Tâm Thụ Vương phát sinh tin tức. Ngày hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi. Lần này đổi lại Tâm Thụ Vương mắt điếc tai ngơ, hắn vùi đầu tránh né máy móc bộ đội tập hỏa, cấp tốc tìm tới nhược điểm nơi tiến hành phá vòng vây. Hàn Tiêu hô một cổ họng sau, liền chăm chú nhìn chằm chằm trận hình biến hóa, thấy Tâm Thụ Vương chậm rãi bị bức ép đến vị trí thích hợp, hắn cả người đột nhiên giới lực lóe lên. Ông, một bộ cuốn quanh giới lực chúa tể phân thân đột nhiên từ máy móc thần linh bên trong bắn ra, hướng về Tâm Thụ Vương bay đi, tỏa ra hàng đầu siêu cấp A năng lượng kinh người. Nhận ra được kéo tới cảm giác nguy hiểm, Tâm Thụ Vương bỗng nhiên quay đầu, ngưng tụ niệm động lực, một mạch quét về phía này cụ chúa tể phân thân, nếu là đâm trúng, chuẩn có thể đem đánh bay. Nhưng ngay tại này một giây, một luồng năng lượng màu vàng nóng bỗng nhiên từ chúa tể phút bên trong thân thể dâng lên mà ra, cả người như là hóa thành quyết chi tiến lên hoàng kim trên xa, trong nháy mắt nghiền nát niệm động lực, không bị ảnh hưởng chút nào, khóa chặt Tâm Thụ Vương xung phong, tốc độ như là không chừng mực bình thường tăng vọt. Hả? Tâm Thụ Vương có chút bất ngờ, điều khiển một con cuối cùng thế giới thụ sợi dễ đập tới, dự định đem ngăn lại, nhưng mà bị chúa tể phân thân trực tiếp phá tan, thậm chí ngay cả để cho giảm tốc độ đều không làm được. Thấy thế, lưu lại đang không có tan vỡ máy móc thần linh trong cơ thể Hàn Tiêu không nhịn được nặn nặn nằm đấm, lòng bàn tay chảy mồ hôi. Bản thể gần trong gang tấc, hắn nhưng vận dụng chúa tể giáng lâm, tự nhiên là vì bắt sống Tâm Thụ Vương, vì thế không tiếc lập tức kích hoạt rồi hai tấm nhân vật thẻ, ngân ảnh, sao trổi trượt, ổ ưu lù, hoàng kim bảo thuyền. Sương nhọn. Người trước là không chừng mực gia tốc, người sau là xung phong trong quá trình thu được không bị bất kỳ khống chế bá thể trạng thái. Thành bại ở đây dơ lên. Hàn Tiêu đánh cược chính là Tâm Thụ Vương ở hắn gần người trước không tự bạo. Tâm Thụ Vương báo động càng rõ ràng, vội vàng lùi về sau, nhưng mà chúa tể phân thân xung phong tốc độ càng lúc càng nhanh, bốn phía lại có cơ giới bộ đội kiểm chế hắn, khoảng cách của song phương nhanh chóng rút ngắn, trong chớp mắt cũng chỉ còn sót lại cuối cùng một đoạn ngắn. Nhìn chúa tể phân thân ở tầm nhìn bên trong nhanh chóng phóng to, Tâm Thụ Vương trong đầu lóe qua một cái lại một ý nghĩ, tự bạo ý nghĩ lập tức nổi lên trong lòng. Nhưng hắn suy tư đồ vật rất nhiều, phỏng đoán Hàn Tiêu ý tứ, vội vàng trong lúc đó, không có giống như suy nghĩ đơn giản Trấn Thụ Vương như vậy lập tức quyết định. Mà chính là như thế trong nháy mắt do dự, bao bọc năng lượng màu vàng nóng chúa tể phân thân liền đụng vào, lập tức nhào vào trong ngực của hắn, sinh hóa bắp thịt trong phút chốc phồng lên. Tâm Thụ Vương chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh xiết lại thân thể của hắn, không chỉ có không thể động đậy, liền ngay cả trong cơ thể tế bào cũng bị chấn áp lại, nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Chiêu này là võ đạo gia cưỡng chế khống chế kỹ. Trong đó rồi, Hàn Tiêu đông cảm thấy phấn chấn, nắm đấm hưng phấn nắm chặt. Vì phối hợp này một chiêu, hắn mấy tháng này đặc biệt điều chỉnh thử một nhóm sở trường với cận chiến chúa tể thân thể, có thể mức độ lớn nhất chịu đựng sức mạnh của hắn, sự chịu đựng thuộc tính, nhường, thương long trói buộc, phát huy ra uy lực mạnh hơn. Mà Tâm Thụ Vương sức mạnh, sự chịu đựng kém xa tít tắp võ đạo gia, ở cưỡng chế khống chế thời gian qua đi, không như vậy nhanh tránh thoát. Ngay tại Tâm Thụ Vương chúng chiêu đồng thời, bốn phía máy móc bộ đội đã sớm chuẩn bị, thả ra từng luồng trường lực bao phủ tới, chồng chất càng nhiều khống chế thủ đoạn. Hẹo lạ. Hàn Tiêu mở miệng quát tầm. Liên ở trong nháy mắt này, một ánh hào quang đột nhiên ở Tâm Thụ Vương cách đó không xa máy móc trong bộ đội loại qua, một cái lặng lẽ mang theo vương tọa tông đồ binh khí bên cạnh, đột nhiên xuất hiện hẹo lạ bóng người, đỏ tươi biển chết trong nháy mắt trải ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hẹo lạ thân thể chìm vào biển chết, trong chớp mắt xuất hiện ở Tâm Thụ Vương bên người, cầm trong tay thời không hổ phách, quả đoán ấn về phía Tâm Thụ Vương. Thời không hổ phách ánh sáng lóe lên, đông lại thời không cấp tốc phóng to sinh thành, đem không thể động đậy Tâm Thụ Vương cùng chúa tể phân thân đồng thời bao phủ ở bên trong. Tâm Thụ Vương trợn mắt lên, nhưng mà liền nói đều không nói ra được. Hắn tao ngộ thông qua tâm linh mạng lưới chuyển, bốn phía hạm đội lập tức thay đổi nòng pháo, hướng về bên này chút xuống hỏa lực, mà phân bố ở các nơi thế giới thụ cường giả kinh hại đến biến sắc, đồng thời lùi lại, hướng về Tâm Thụ Vương phương hướng phát như điên trùng thứ. Gay go. Định Thụ Vương trong lòng hơi hồi hộp một chút, không lo nổi đối phó kẻ địch, quay đầu liền muốn trợ giúp Tâm Thụ Vương, nhưng mà bị Hỉ Hệ Dị Ẩn thình lình một đao đánh nát phần lưng một đám lớn máy đẩy khí. Hàn Tiêu sớm đã có ý thức kéo dài chiến trường khoảng cách, nhường Tâm Thụ Vương rơi vào một mình tình cảnh, bốn phía cái nguyên bản không có thế giới thụ siêu cấp A có thể cấp tốc chạy tới. Ngay tại từng đôi kinh nộ, ngơ ngác, không dám tin tưởng ánh mắt nhìn kỹ, một cái mới thời không hổ phách cầu thành hình, đem Tâm Thụ Vương vẻ mặt kinh ngạc hình ảnh ngắt quãng. Hẹo Lã nhìn chằm chằm hổ phách bên trong tỏ rõ vẻ kinh sắc Tâm Thụ Vương, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe. Tổn thương em gái của ta, ngươi liền vĩnh viễn lưu lại đi. Chương 1362, Định Thụ Vương, ngươi ấm nước, ta nhận đầu rồi. Tâm Thụ Vương lấy một cái kỳ lạ tư thế bị chúa tể phân thân cường nhân khóa nam, thân hãm thời không hổ phách, trong chớp mắt này, thời gian như là bất động giống như vậy, này một bức thế giới danh họa rơi vào hai phe địch ta hết thảy siêu cấp A trong mắt. Nồng nặc vẻ vui mừng từ ba đại văn minh phương diện siêu cấp A trong mắt dâng trào ra, giống như lũ quét cuốn tới. Hắc tinh đắc thủ rồi. Đẹp đẽ. Cái kia Thụ Vương chưa kịp tự bạo. Toàn lực trợ giúp. Đừng làm cho những kẻ địch kia chạy tới quấy rầy Hắc tinh. Lượng lớn siêu cấp A sĩ khí đại trấn, quét qua mất đi vũ em đê mê, hướng về mỗi cái sốt ruột thoát ly chiến đấu thế giới thụ cường giả khởi xướng hung manh thế tiến công. Mà hết thể thế giới thụ cường giả tâm tình chính trực ngược lại, cấp tốc biến ảo vẻ mặt, tràn ra tràn đầy vừa kinh vừa sợ. Bọn họ không lo nổi cùng đối thủ dây dưa, giống như bị điên nhằm phía Hàn Tiêu, nỗ lực đem Tâm Thụ Vương cho đoạt lại đi. Nhưng mà Hàn Tiêu ở đắc thủ trong nháy mắt, liền điều khiển máy móc thần linh liền một lần nữa chuyển động, một cái nắm lấy thời không hổ phách cầu, đem nuốt vào trong cơ thể, thuận tiện đem hẻo lạ trong tay thời không hổ phách bản thể bồi thường thu rồi. Tiếp theo không nói hai lời, lấy máy móc bộ đội là thuẫn, đỡ bốn phía thế giới thụ hạm đội hỏa lực chút xuống, bản thân thì lại hướng về phương hướng ngược hết tốc lực phi hành, không lại ham chiến, mục tiêu là rút khỏi chiến trường. Tâm Thụ Vương vì câu dẫn ba đại văn minh điều động cao cấp sức chiến đấu, đứng vị đương nhiên sẽ không thâm nhập thế giới thụ hạm đội, chiến đấu khu vực ở vào hạm đội ngoại vi bên giới, coi như thế giới thụ hạm đội có lòng chặn lại Hàn Tiêu, cũng là ngoài tầm tay với, chỉ thấy Hàn Tiêu góp sức nhiều đội máy móc chiến binh để đánh đổi, cấp tốc đột nhập ở giữa chiến trường hỗn chiến khu vực. Đông đảo thế giới thụ cường giả không lo nổi rất nhiều, từng nhóm một vây quanh, nỗ lực trở ngại Hàn Tiêu đường về, nhưng truy kích mà đến ba đại văn minh siêu cấp A dồn dập là Hàn Tiêu làm yểm hộ, kiềm chế lại một cái đối thủ. Lúc giao thủ bùng lên năng lượng ánh sáng vòng ở Hàn Tiêu bốn phía không ngừng sáng lên, quét ra một con đường đồ. Định Thụ Vương lại cùng Hỉ Hệ Dị Ẩn liều mạng một cái, mãnh liệt chấn động ở khung máy móc bên trong truyền, hắn cũng muốn trợ giúp Tâm Thụ Vương, nhưng thực sự ném không ra Hỉ Hệ Dị Ẩn dây dưa, tốc độ căn bản không nhấc lên được đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Tiêu bóng người càng ngày càng xa, tức giận đến năng lượng hoạch tâm đều muốn quá tải. Mẹ ngu xuẩn. Trấn Thụ Vương đầu góc đều so với ngươi tốt dùng. Định Thụ Vương rất là căm tức. Rõ ràng đổi quân chiến thuật đã đạt được thành công lớn, hiện tại bỏ chạy là được, dầu gì tự bạo đưa cái chết cũng được, không nghĩ tới ở thời khắc cuối cùng ngã xuống, vốn là không có bao nhiêu tổn thất đại thắng, ổn kiếm lời không thiệt thòi, nhưng lần này có thể đã biến thành chân chính đổi quân rồi. Hắn đã ở trong lòng thăm hỏi Tâm Thụ Vương tổ tông 18 đời, liền bởi vì một sát na suy nghĩ nhiều, Tâm Thụ Vương không có tự bạo, trực tiếp bị người cho nắm đi, đây là liền Trấn Thụ Vương đều không phạm vào sai lầm chí mạng, quả thực là Thụ Vương sỉ nhục. Chuyện kế tiếp, chỉ có thể chờ đợi Tổ Thụ Vương định đoạt rồi. Mắt thấy Hàn Tiêu đục thủng tầng tầng trở ngại, sắp trở về ba đại văn minh hạm đội, Định Thụ Vương trong lòng biết sự không thể làm, trong mắt tia điện lóe lên, tại tâm linh mạng lưới bên trong trầm giọng mở miệng. Tất cả mọi người, không nên đuổi theo đánh, toàn bộ rút lui trở lại cho ta, không cho phép ham chiến. Hiện nay Tâm Thụ Vương bị bắt sống, chủ trì đại cục chỉ có Định Thụ Vương, hắn không chút do dự tiếp nhận quyền lãnh đạo, đối hết thể thế giới thụ siêu cấp hạ truyền đạt ra lệnh rút lui. Đã không còn một cái Thụ Vương, hắn lo lắng Hàn Tiêu kế tục phong ấn càng rất mạnh hơn giả, thẳng thắn lựa chọn ngừng chiến tranh, hiệu lệnh toàn viên thoát chiến. Đông đảo thế giới thụ cường giả nghe được mệnh lệnh, chính đang tại truy kích bên trong cơ thể hơi dừng lại, không cam lòng liếc mắt nhìn Hàn Tiêu càng ngày càng nhỏ bóng lưng, vẫn là lựa chọn vâng theo Định Thụ Vương ý tứ, đình chỉ truy kích, một bên ứng đối ba đại văn minh siêu cấp A dây dưa, một bên cấp tốc lui hướng về thế giới thụ hạm đội. Phương xa nhóm chiến hạm cũng dồn dập tiến hành viễn chỉnh trợ giúp bọn họ thoát khỏi đối thủ. Ba đại văn minh đông đảo siêu cấp A không có thâm nhập truy kích, thừa thắng xông lên một trận, quét sạch mấy cái bởi vì tạm thời rời đi mục tiêu mà kẽ hở lớn lộ thế giới thụ cường giả, đón lấy liền ở hiệp hội thành viên chủ đạo dưới hiểu ngầm lùi lại, không dám theo còn lại thế giới thụ cường giả nhảy vào hạm đội, như vậy rơi vào hiểm cảnh trái lại chính là bọn họ. Thấy thế, Hỉ Hệ Dị Ẩn cũng không dám kế tục một mình thâm nhập, mạnh mẽ cùng Định Thụ Vương liều mạng mấy lần. Dần dần rời đi chiến trường cùng rất nhiều đồng bạn hội hợp, hoàn thành thoát chiến, lập lòe giới lực tia điện con mắt chăm chú cắn vào Định Thụ Vương, đầy dây sắc ý, phảng phất đang nói lần sau gặp mặt lại muốn tốt cho ngươi xem như thế. Định Thụ Vương sâu sắc nhìn vị này người quen một chút, không hề nói gì, mang theo thoát chiến thế giới thụ cường giả lùi về sau, chìm vào thế giới thụ hạm trong đám, từng chiếc hành tinh hạm di động lại đây, tầng tầng lớp lớp, chặn lại rồi hì hệ gì ẩn nhóm người tầm mắt, lại không nhìn thấy đông đảo thế giới thụ cường giả bóng người. Theo còn lại thế giới thụ siêu cấp A rút đi, song phương cao cấp sức chiến đấu tùy theo kết thúc, hiệp hội thành viên cùng dòng chính cường giả không có ở bên trong chiến trường lưu lại, dồn dập chống hỏa lực xuyên qua chiến trường, trở lại ba đại văn minh hạm đội. Mọi người thu hồi vũ khí, trở về chiến trường hậu phương tạm thời chỉ huy hạm, vừa đi vào hạm tiểu phòng chỉ huy, liền nhìn thấy Hàn Tiêu, hẹo là đám người đã ở đây, mà Sĩ Mạ cùng rất nhiều thống soái viễn trình hình chiếu cũng tụ tập ở đây, chính trực vây quanh Tâm Thụ Vương thời không hổ phách chỉ trò trò, chính trực đang nói chuyện. Hát Tinh, chúng ta chính diện phòng tuyến đã không chống đỡ nổi, mấy cái khác chiến khu cũng xuất hiện tan tác xu thế, thế giới thủ công phá chặn lại vòng đã là ván đã đóng thuyền, chúng ta chính đang tại điều động bộ đội lùi lại, bất quá này không phải vấn đề của ngươi, ngươi làm rất khá, chí ít nắm một cái thụ vương trở về. Sĩ Mạ ngữ khí trầm thấp. Ta sớm một chút giải quyết thụ vương vầng sáng là tốt rồi, Hàn Tiêu thở ra một hơi. Như vậy mặc dù sẽ có trợ giúp, bất quá lấy thế giới thụ thế tiến công đến xem, chuyện này chỉ có thể hơi hơi trì hoãn sau bọn họ công phá chặn lại vòng thời gian, nhiều nhất cái thứ nhất rơi vào tay giặc không phải mảnh này chiến khu, mà là cái khác phòng tuyến. Sĩ Mạ lắc đầu, ngữ khí bao nhiêu mang theo bất đắc dĩ, bất quá cũng không làm sao tức giận, trải qua một tháng ác chiến, trên thực tế toàn bộ chỉ huy tầng đều có chặn lại vòng bị công phá chuẩn bị tâm lý. Làm tốt dự án, chân chính phát sinh lúc sẽ không vô năng phẫn nộ. Chúng ta sau đó phải làm cái gì? Không cần các ngươi kế tục tác chiến, trước về chủ căn cứ bên này, chúng ta bắt đầu chia phê thứ rút đi, thế giới thụ mục tiêu không chỉ là công phá chặn lại vòng, còn có quét sạch bộ đội ta, nếu phòng tuyến đã phá, xu thế khó có thể xoay chuyển, tiếp theo không cần thiết cùng bọn họ cứng đối cứng, chúng ta sẽ mượn một năm qua ở phía sau chiến lược thọc sâu khu vực thành lập các loại công sự tiến hành hỏa lực bao trùm cùng với quay dây chiến. Tận lực kiềm chế bọn họ tốc độ tiến lên, ta. Quân đội phương diện sự tình các ngươi làm chủ là tốt rồi. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái. Sĩ Mạ gật gù, quay đầu nhìn về một bên hầu như người người mang thương siêu cấp há quần thể, rời đề tài, nói, các vị, phiền phức thống kê một phát chiến tổn, chúng ta bên này cần một cái chuẩn xác số liệu. Nghe vậy, đông đảo siêu cấp há quan sát lẫn nhau, bắt đầu điểm danh, nhân số so với xuất chiến thời gian trượt rất nhiều, có không ít người ở ác chiến bên trong hy sinh. Trong đó lấy dòng chính siêu cấp A làm chủ, còn có một chút thức tỉnh giả, mà hiệp hội thành viên thương vong giả dù sao là ít nhất. Bởi vì lần này người tham chiến nhiều hơn không ít cao thủ, số lượng cũng chiếm ưu, dẫn đến thế giới thụ cường giả tổn hại nhân số càng nhiều, người may mắn còn sống sót bất quá 2-3 phần 10, ba đại văn minh thì lại còn lâu mới có được thảm thiết như vậy, bất quá thế giới thụ cũng không lấy ra toàn bộ cao cấp sức chiến đấu là được rồi, không tính sức chiến đấu khác biệt nói riêng về số lượng. Xuất trinh giả đại khái chỉ là tổng số 1/5 đến 1/4 khoảng trường. Bất quá chiến tổn tuy rằng chiếm ưu, nhưng so với lần trước kinh người chiến tích nhưng là trên lệch rất nhiều, càng nhiều khuôn mặt quen thuộc biến mất, ở đây siêu cấp A không nhắc lên được tâm tình, còn xa vào ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong không cách nào tự kiềm chế, vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ cảm thấy sống sót sau tai nạn, lúc này bầu không khí như mây đen giăng kín. Lần tổn thất này không nhỏ. Liệp Nhật giả nói thầm, ta cảm thấy đến ở ổ dạ bị đánh bại thời điểm, chúng ta liền hẳn là lui lại. Nghe được hắn nhỏ giọng bức bức, không ít siêu cấp há rất tán thành gật gật đầu, liếc nhìn Hàn Tiêu trong ánh mắt đựng phức tạp tâm tình, vừa có hay không lại cùng lý giải, cũng có bất mãn cùng oán giận. Nếu là lần này không có nắm lấy Tâm Thụ Vương, cái kia là bệnh thiếu máu, nhưng hiện tại có ít nhất thu hoạch, không có tay trắng trở về, tuy rằng rất nhiều siêu cấp há trong lòng vẫn cảm thấy có chút thiệt thòi, nhưng nhìn hổ phách bên trong tư thế kỳ hoa Tâm Thụ Vương, bao nhiêu có tâm lý an ủi. Bọn họ tuy rằng không cao hứng, nhưng cũng không tiện nói gì, dù sao Hàn Tiêu nắm lấy một cái thụ vương, lập công, bọn họ nhiều lắm cảm giác nhiều người như vậy đổi một cái đối thủ không quá đáng. Hàn Tiêu tùy ý hơi lườm bọn hắn, thấy rõ, đối những tâm tình này rõ ràng trong lòng, bất quá cũng không có mở miệng ý giải thích. Hắn vốn còn muốn nhìn có thể hay không thao tác một phát, ngồi xem thức tỉnh giả chết trận, mà hiện tại ổ giả trực tiếp ngã, tuy rằng chiến tổn tăng lên dữ dội, nhưng cũng thuận tiện hành động của hắn, không cần giống như trong kế hoạch như thế. Nhường ổ giả xuất hiện sai lầm. Những này chết trận thức tỉnh giả chính là chứng minh thánh sở thức tỉnh chân tướng tốt nhất chứng cứ, hắn căn bản không thương tâm, ngược lại là còn thở phào nhẹ nhõm, nếu như này một làn sóng không có chết mấy cái thức tỉnh giả, trái lại phiền phức. Nghe xong siêu cấp A chiến tổn thống kê, Sĩ Mạ thở dài một hơi, lắc đầu nói: Dòng chính tử thương nặng nề, mặc kệ thế nào, chí ít đại đa số người hy sinh còn có một lần thánh sở thức tỉnh cơ hội, khổ cực các vị. Tâm tình mọi người không được, mặc kệ hắn, quay đầu nhìn về Héo Lạ, bọn họ hiện tại quan tâm nhất chính là ổ dạ tình hình. Mội mội ngươi tình huống bây giờ thế nào? Phong ấn so với trước dày một ít, giải phong cần thời gian, các vị, việc này không nên chậm trễ, nghỉ ngơi một chút liền bắt đầu đi, nhanh chóng làm cho nàng tỉnh lại, chúng ta cũng có thể an tâm. Héo Lạ trầm giọng nói. Nói rất đúng, có tinh thần năng lực đều đi ra đi, thừa dịp rút đi công phu, trước tiên đem ổ dạ tỉnh lại. Kết vượt ra khỏi mọi người, giơ tay thả ra niệm lực, thăm dò vào ổ dạ não vực, bắt đầu hành kích tư duy phong ấn màu tím tinh thể. Không ít niệm lực sư, ma pháp sư, tinh thần dị năng giả dồn dập đi ra, phối hợp với nhau, tăng nhanh tiến độ, nhiều người như vậy liên thủ, tư duy phong ấn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi biến mỏng, dựa theo tiến độ này, mấy tiếng liền có thể hoàn toàn giải phong. Thấy thế, Hàn Tiêu quay đầu nhìn một chút hổ phách bên trong tâm thụ vương, hắn nhớ tới tâm thụ vương là mượn một cái giống như lá cây vũ trụ bảo vật phát động huyễn cảnh. Tâm chi khóa, cái kia chỉ sợ là thế giới thụ sinh trưởng kỳ vật một trong, liền giấu ở tâm thụ vương trong cơ thể. Bất quá, Hàn Tiêu trong ngắn hạn hoàn toàn không có mở ra hổ phách dự định, tạm thời đem lòng hiếu kỳ ép xuống. Thế giới thụ cương vực, thụ vương cung điện. Không có tham chiến chấp hành quan cũng theo tâm linh mạng lưới bên trong biết được tình huống, trên mặt nghi ngờ không thôi. Bọn họ làm tốt tâm thụ vương chết trận chuẩn bị, thế nhưng không nghĩ tới sẽ bị kẻ địch dùng loại kia quỷ dị phong ấn thủ đoạn cho bắt sống, dồn dập kinh hoàng không ngớt. Định thụ vương ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, chậm rãi mở mắt, giải trừ chúa tể giáng lâm trạng thái, trên mặt hiếm thấy hiện lên một vệt vẻ giận dữ, tầng tầng vỗ một cái ghế dựa tay vịn, phát sinh nổ lớn vang trầm. Hừ, tâm thụ vương, thật vô dụng. Vừa dứt lời, bên người hai cái vương tọa lên đột nhiên sợi rễ cầu kết, hiện ra hai cái bề ngoài khác nhau bóng người. Ha ha, xem ra kẻ địch lần này xác thực phi thường vướng tay chân, năm đại thụ vương, một chết một bị tóm, hiện tại chỉ còn dư lại ba cái có năng lực chiến đấu, ngươi nói không sai, tâm thụ vương cùng chấn thụ vương đều là đồ vô dụng. Một người trong đó quay đầu nhìn lại, trên mặt mang lên khinh bỉ cười gằn, bất quá ngươi cũng không khá hơn chút nào, rõ ràng ngươi chúa tể phân thân cũng ở đó, dĩ nhiên chưa hề đem tâm thụ vương cứu được. Định thụ vương lạnh lùng liếc hắn một cái, hừ nói, bí thụ vương, ta lười cùng ngươi tính toán. Nhưng ngươi nói chuyện tốt nhất chú ý một điểm. A bí thụ vương không để ý lắm, cái nguyên bản không có đem định thụ vương này cái cá muối để ở trong mắt, năm đại thụ vương bên trong, ngoại trừ tổ thụ vương bên ngoài, hắn ai cũng không ưa. Hừ, lười cùng ngươi cãi nhau. Định thụ vương quay đầu nhìn phía trung gian chỗ ngồi tổ thụ vương, hỏi, đón lấy làm sao bây giờ, ngươi có ý kiến đến gì? Tổ thụ vương khí chàng cùng với những cái khác bốn cái thụ vương ngược lại như là người bình thường như thế, khuyết thiếu tồn tại cảm giác. Bất kể là tướng mạo vẫn là hình thể, nhìn qua đều không có chỗ đặc thù gì, nếu là không chú ý, nói không chắc sẽ theo bản năng đem hắn quên. Nghe được câu hỏi, tổ thụ vương mặt không hề cảm xúc, chậm rãi nói. Ta đã từng thử, tâm thụ vương hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, mẫu cây không cách nào thu hồi hắn thụ vương quan vị, mang ý nghĩa ở hắn giải phong trước, ta không có cách nào lui đi vị trí của hắn đổi cái trước mới thụ vương, vì lẽ đó nhất định phải thử nghiệm giải cứu, ít nhất cũng phải đoạt lại hắn thụ vương quan vị. Bằng không chúng ta không cách nào lại nhường cây thần hoàn chỉnh giáng lâm. Nghe vậy, định thụ vương cùng bí thụ vương sắc mặt đều nghiêm túc lên, tâm tình nghiêm nghị. Bọn họ vốn đang cảm giác, tâm thụ vương một người đổi đi kẻ địch một đống lớn cao cấp sức chiến đấu, tuy rằng thành chân chính đội quân, nhưng vẫn là kẻ địch bên kia biến đổi thiệt thòi. Nhưng nếu là không cách nào thu hồi thụ vương quan vị, vậy thì phiền phức. Thân phận của thụ vương đều đến từ chính thụ vương quan vị, đây là mẫu cây giao cho năng lực đặc thù, giống như tông đồ binh khí như thế có tiếng ngạch hạn chế. Chỉ có 5 cái, nhất định phải là 5 cái không giống siêu năng hệ thống, ngoại trừ tổ thụ vương quanh năm chiếm cứ một cái, mặt khác 4 cái thụ vương quan vị trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đều đã từng thay đổi qua. Mà chỉ có tập hợp đủ 5 cái quan vị, mới có thể thi triển hoàn toàn thể cây thần hàng lâm, đây là bọn hắn thủ đoạn cuối cùng. Cái kia nên làm như thế nào? Định thụ vương hỏi. Tổ thụ vương thuận miệng nói, tạm thời còn không cần phải lo lắng, đối phương văn minh còn không thể hiện ra cần muốn chúng ta vận dụng cây thần hàng lâm năng lực. Tâm thụ vương chỉ là bị phong ấn, không có nguy hiểm gì, chúng ta hiện tại có 2 cái phương án, một cái là chờ, kẻ địch có lẽ sẽ sinh ra nghiên cứu thụ vương hứng thú, chỉ phải mở ra cái kia đặc thù phong ấn, ta liền có thể cách không thu hồi thụ vương quan vị. Thứ hai là phái người giải cứu, tuy rằng mẫu cây cùng hắn liên tiếp bị ngăn cách, nhưng gãy vỡ liên tiếp phương hướng vẫn như cũ có thể chỉ về vị trí của hắn, chúng ta có thể tổ chức cao cấp sức chiến đấu đem hắn đoạt lại. Vậy chúng ta vẫn là lấy chờ làm chủ đi. Nhìn này quần kẻ địch lúc nào không nhịn được. Định thụ vương hừ một tiếng. Hừm, ta cũng là ý này. Tổ thụ vương gật gù, tiếp tục nói. Tuy rằng chúng ta công phá kẻ địch chặn lại vòng, nhưng còn cần chạy đi tới đối phương cương vực, chạy đi nhiệm vụ nhường hạm đội chấp hành chính là, không dùng tới cao cấp sức chiến đấu, sẽ không có cái này cơ hội động thủ. Hơn nữa, chúng ta mặc dù biết phương hướng, nhưng lộ trình không biết buôn ba bao lâu mới có thể đến kẻ địch địa bàn, khả năng mấy năm, cũng khả năng là mấy chục năm, bất quá căn cứ kẻ địch phản ứng đến xem, khoảng cách hẳn là sẽ không đặc biệt xa. Hai người khác yên lặng gật đầu. Còn có, tâm thụ vương không còn, cần phải có người kế tục chủ trì nơi này công việc hàng ngày. Tổ thụ vương quay đầu nhìn định thụ vương, chậm rãi nói, vậy thì ngươi tới đi. Định thụ vương sắc mặt một đổ. Trời mới biết hạm đội cần bao nhiêu năm mới có thể đến đối phương cương vực, hắn cũng không muốn vẫn hiện hình, trong lòng rất muốn lười biếng, nhưng lại không dám làm trái tổ thụ vương, không thể làm gì khác hơn là buồn buồn đáp một tiếng. Tuy ý dặn vài câu chú ý sự tình, tổ thụ vương bóng người cấp tốc làm nhạt, một lần nữa trở về mẫu cây, mà bí thụ vương cười trên sự đau khổ của người khác quét định thụ vương một chút, cũng giải trừ hiện hình, vương tọa lên rất nhanh chỉ còn dư lại định thụ vương một người. Muốn cho ta làm công, cửa đều không có. Định thụ vương hừ một tiếng, con mắt hơi chuyển động, kế thượng tâm đầu. Đúng rồi, chấn thụ vương hạt giống hẳn là gần như thành thục, chờ hắn phục sinh, vừa vặn đem công việc này chuyển cho chấn thụ vương, ngược lại cái kia sắt sỏ não đủ chăm chỉ, đồng ý làm những này khổ công việc tích lũy, ta là có thể kế tục mò cá rồi. Nhất niệm đến đây, định thụ vương liền lòng ngứa ngáy khó nhịn, ước gì chấn thụ vương lập tức ở trước mặt hắn trả thi. Hắn không nhịn được đứng lên, nhanh chân rời đi cung điện, kế thừa tâm thụ vương quang vinh truyền thống. Ra ngoài cho chấn thụ vương tới nước đi tới. Chương 1363, Mộng Xuân Vô Ngân, cuối cùng chuẩn bị chiến đấu kỳ. Hàng tiêu đoàn người rút khỏi chiến trường, trở lại hậu phương chặn lại vòng chủ căn cứ, thế giới thụ đại quân vẫn không có đột tiến tới đây, chưa từng bị chiến hỏa lan đến. Ba đại văn minh cùng các thế lực lớn hậu phương bộ đội đã xếp thành hàng dài, từng nhóm một tập trung vào không giống cao duy thiên khải truyền tông khí, rút về đã thăm dò vũ trụ. Đoàn người leo lên một chiếc rút đi chủ hạm, một bên chờ đội ngũ đến phiên bọn họ. Một bên quan tâm chiến trường thực tế đúng thời gian giám sát. Chỉ thấy trong màn ảnh ba đại văn minh đã bắt đầu co rút lại binh lực, mau mau dừng tổn, hành tinh hạm tạo thành chiến tuyến như hồng chiều thối lui. Cổ Tây nhìn một hồi, lắc lắc đầu, xem ra ba đại văn minh đã triệt để quyết định từ bỏ chặn lại vòng. Tử chiến vô dụng, đồ tăng thương vong, đương nhiên phải lùi. Manny rồng nhàn nhạt mở miệng. Có thể này lùi lại, liền không cách nào ngăn cản thế giới thụ áp sát cương vực, sớm muộn muốn ở bản thổ khai chiến. Rơi vào đối phương lấy chiến nuôi chiến nhịp điệu. Cơ lọt thư lắc lắc đầu, từ khi dở vợ nhóm người thức tỉnh sau, lời của hắn liền bắt đầu nổi lên, rất ít bày ra trước đây người sống chớ gần cao lãnh. Một đám người thuận miệng nói chuyện phiếm chiến cuộc, lấy này bình phục vừa mới huyết chiến tâm tình. Mà hàng tiêu không có gia nhập đối thoại của bọn họ, ở một bên quan sát đông đảo tinh thần năng lực giả là ổ dạ giải phong nghi thức. Nhìn một lúc lâu, hắn chợt phát hiện không ít siêu cấp A bắt đầu chảy mồ hôi, không khỏi rất nghi hoặc, mở miệng hỏi. Hiện tại tiến độ thế nào rồi? Có gì đó quái lạ? Kẻ thú nặn nặn cái chán, ngữ khí kinh dị, ta đã đem phong ấn suy yếu 95% trở lên, chỉ còn cuối cùng một lớp mỏng manh, nhưng gặp phải trước nay chưa từng có lực cản, cuối cùng một ít phong ấn vách thủy tinh lập tức trở nên cứng rắn không thể phá vỡ, phảng phất có vô cùng sức mạnh chống đỡ lấy sự tồn tại của nó. Có chuyện như vậy? Hàn tiêu chân mày cau lại, lập tức nghĩ đến huyễn cảnh. Thâm chi khóa đặc tính. Có vẻ như chúng rồi chiêu này mục tiêu đem rơi vào dục vọng bệnh mộng cảnh, càng coi là thật, càng nhớ nhung, như vậy phong ấn cường độ liền càng cao. Hắn nhìn kỹ một chút ô dạ, theo phong ấn từng tầng phá giải, nàng vẻ mặt không còn là một mảnh thân thờ, lúc này nhắm chặt mắt lại, lông mày nhíu chặt, lộ ra nhẹ nhàng đau đớn vẻ, phảng phất đang nói mạc quấy rối lao nương làm mộng ban ngày như thế. Chẳng lẽ là tiềm thức nhận ra được mộng cảnh tức sắp biến mất uy hiếp, vì lẽ đó càng ngày càng đem ảo cảnh coi là thật, chủ động vững chắc phong ấn. Đối kháng giải phong giả. Đây là mơ tới cái gì, nhường con mụ này chính mình chỉ mong dài ngủ không muốn tỉnh. Hàn tiêu khỏe miệng vừa kéo, bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, vô vô kẻ xưa, vậy các ngươi đến cùng có thể hay không giải phong. Người đây yên tâm, tuy rằng phong ấn hàng rào kiên cố rất nhiều, nhưng chúng ta nhiều người như vậy cùng đi ra lực, sớm muộn có thể đem nó mài mặc. Kẻ xưa cũng không quay đầu lại. Hàn tiêu không thể làm gì khác hơn là tin hắn, ở bên cạnh kiên trì chờ. Qua một hồi lâu, Kẻ thù đoàn người đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn nói đại công cáo thành. Nhưng bọn họ nói còn không nói ra, ổ dạ rộng mở mắt ra, từ hôn mê tỉnh lại, phát sinh thê thảm bi thiết. Không. Sắc nhọn tiếng la dọa mọi người nhảy một cái, liền ngay cả cách đó không xa chính đang tại phân tích thế cuộc đông đảo siêu cấp A cũng đình chỉ tán gẫu, dồn dập kinh ngạc nhìn lại. Vú em thức tỉnh, vốn là cao hứng sự tỉnh, nhưng mọi người đều bị này một cổ họng sợ đến trong lòng vừa kéo, lơ ngơ. Thấy từng đôi nghi ngờ không thôi ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Ổ Dạ đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng im miệng, chỉ là vẻ mặt còn có chút hoảng hốt, tựa hồ còn không thích hướng thoát ly mộng cảnh cảm giác, chính đang tại nhận biết lúc này đến cùng là chân thực vẫn là huyễn tượng. Bất quá nhận biết cùng ký ức từ từ hiệu chỉnh, Ổ Dạ chậm rãi xác định chính mình lần này là thật sự tỉnh rồi. Lúc này, Hàn Tiêu vượt ra khỏi mọi người, đứng ở Ổ Dạ trước mặt, giơ tay sờ sờ đầu của nàng, quan tâm nói, ngươi tư duy phong ấn đã giải trừ, cảm giác thế nào? Ổ Dạ ngửa đầu nhìn Hàn Tiêu một chút, tinh xảo khuôn mặt đống nhiên như lửa đốt giống như đỏ lên, vội vàng đem đầu xoay qua một bên, ánh mắt né tránh, lắp bắp nói, ta không có chuyện gì. Ngươi thế nào? Ta có thể có vấn đề gì? Hàn Tiêu thấy nàng vẻ mặt dị dạng, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, ngươi ở trong phong ấn mơ tới cái gì? Ta. Ổ Dạ chậm chậm không nói gì, kéo kéo nắm, tựa hồ không muốn nói. Lúc này, Hẹo La đi tới, giơ tay vỗ một cái đầu của nàng, tiếng khu bất mãn. Hỏi ngươi nói đây, mơ tới cái gì, làm sao liền ký ức đều không đối ta mở ra? Đừng hỏi. Ngược lại không phải chuyện quan trọng gì. Ổ Dạ xem xét Hẹo La một chút, lại chấn kinh bình thường thu hồi ánh mắt, lại nhớ lại mộng cảnh ở trong trải qua, khuôn mặt càng ngày càng đỏ tươi, giống như là muốn chảy ra máu như thế. Nhìn thấy nàng kỳ quái biểu hiện, Hàn Tiêu cùng Hẻo Lạ liếc mắt nhìn nhau, trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Bất quá nếu Ổ Dạ không muốn nói, bọn họ cũng lười bức bách, ngược lại người đã tỉnh rồi, những kia việc nhỏ không đáng kể không cần thiết tra cứu, có thể là nhân ra trong lòng không thể cho ai biết bí mật, không tiện nói ra khỏi miệng. Hàn Tiêu cho Ổ Dạ đâm một châm, kiểm tra trạng thái, thấy Ổ Dạ thuộc tính đã khôi phục bình thường, liền không lại xoắn suýt Ổ Dạ mộng cảnh. Mọi người thấy thế, dồn dập tiến lên hỏi Hàn Đân Cẩn. Đem Hàn Tiêu cùng Hẻo Lạ đều lấn qua một bên. Ổ Dạ tâm tình dần dần khôi phục bình thường, bất quá vẫn là không dám nhìn thẳng Hàn Tiêu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghiêm mặt hỏi, các ngươi đều ở nơi này, cái kia chiến đấu là kết thúc rồi à, thương vong thế nào? Vừa dứt lời, vẻ mặt của mọi người liền hơi cứng đờ, than thở lên, bầu không khí cấp tốc trở nên trầm thấp, ngươi một lời ta một lời giảng giải nàng hôn mê sau chiến đấu tình huống. Nghe được lần này chiến tổn, Ổ Dạ lấy làm kinh hãi, tiếp theo có chút hổ thẹn. Thất lạc nói, xin lỗi, là ta nhất thời không quan sát chúng rồi kẻ địch chiêu số, không thể phát huy được tác dụng, nhường nhiều người hơn hy sinh. Cái này cũng không trách ngươi, đều là kẻ địch thủ đoạn, ngươi chỉ là người bị hại. Hàn Tiêu xoa xoa đầu của nàng, nhu thuận tóc vàng ở trong lòng bàn tay lướt qua. Có thể nếu như tên kẻ địch kia lần sau lại dùng chiêu này, ta liền. Hàn Tiêu vung vung tay, đánh gãy lời của nàng, cười nói, đừng sợ, xuống tay với ngươi thụ vương đã bị ta nhốt vào hổ phách. Cũng sẽ không bao giờ uy hiếp đến ngươi. Ngươi đối ta vẫn là tốt như vậy. Khái khái. Ổ Dạ theo bản năng mở miệng, nói phân nửa, đồng nhiên nhớ lại này không phải là mộng cảnh, mau mau im miệng, túi đầu ho khan, che giấu trong mắt dị thường tâm tình. Bất quá mọi người cũng không để ý nàng vẻ mặt, tự mình tự cảm khái lên. Nhờ có Hắc Tinh nắm lấy cái kia thụ vương, bằng không lần sau giao thủ, bọn họ nếu như lại phong ấn Ổ Dạ, chúng ta còn có thể giống như ngày hôm nay như thế thương vong nặng nề. Mỹ Lì Dù lắc đầu, Gu Dô nhẹ nhàng thở dài, từ một điểm này tới nói, Hắc Tinh lần này thành trừ hậu hoạn, đã không sai, chính là đáng tiếc những kia hy sinh chiến hữu. Không thể nói như vậy, kẻ địch đã có cái này thủ đoạn, sớm muộn sẽ dùng đến, vì lẽ đó chúng ta thương vong là tất nhiên, mà ở kẻ địch lần thứ nhất hiện thân sử dụng chiêu này lúc, Hắc Tinh liền nắm lấy cơ hội đem hắn đãi trở về, đã là tận lực dùng ít nhất thành phẩm là sau đó dừng tổn, công lao to lớn. Bờ Gô lập tức mở miệng. Nghe vậy. Mọi người suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy khá có đạo lý. Đây là kẻ địch lá bài tẩy, Hắc Tinh cũng không thể trước thời hạn ngăn cản nhân ra sử dụng, không có cách nào đoán giận Hắc Tinh, mà lần đầu triển lộ liền thanh trừ hết cái này mầm họa, đã là kết quả tốt nhất. Ở mọi người cảm khái lúc, ẩm xì đi lên phía trước, sờ sờ Ổ Dạ đầu, thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói. Ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, này so cái gì đều trọng yếu. Lão sư, ta rất xin lỗi. Ổ Dạ sợ hãi cúi đầu. Khuôn mặt đỏ bừng, che kín vẻ hay náy, không dám ngẩng đầu đối mặt. Ẩm xì nhưng là hiểu sai ý, an ủi, không có chuyện gì, không cần tự trách, tuy rằng ngươi không có tác dụng năng lực bảo vệ ta, nhưng cũng không phải lỗi của ngươi, ta này không phải khỏe mạnh à. À, nghe vậy, Ổ Dạ càng ngày càng thật không tiện, hai tay giảo xoay cùng nhau, vùi đầu đến càng sâu, hầu như muốn học đà điểu như thế, đem đầu vùi vào trước ngực mình thâm thúy khe bên trong. Đang lúc này, rút đi đội ngũ rốt cục xếp tới bọn họ. Mọi người dồn dập đỉnh chỉ tán gẫu. Chỉ thấy phi thuyền theo hạm đội tiến vào cao duy thiên khải truyền tống khí bên trong, hai cái to lớn máy móc vòng bắt đầu xoay tròn, ánh sáng liền thành một vùng, đột nhiên lóe lên một cái, đem mọi người trả lại thiểm diệu thế giới. Ở Hàn Tiêu đoàn người rút khỏi chiến trường sau khi, thế cuộc phát triển liền như Si Mạ nói tới như thế, từng mảng chiến khu phòng tuyến bị phá, thế giới thụ đại quân từ mỗi cái khu vực tiến quân thần tốc, cấp tốc khuyết tán, phát sinh quả cầu tuyết kiểu tuần hoàn ác tính, chặn lại vòng dường như bị ăn mòn như thế, dần dần trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Bởi vì chặn lại vòng đã không thể cứu vãn, ba đại văn minh không có kế tục mộ binh siêu cấp A tập trung vào chiến đấu, không cưỡng cầu nữa đối kháng chính diện, vẫn ở co rút lại, rút về bộ đội cùng thiết bị, thu về thành phẩm, miễn cho bị thế giới thụ hạm đội hoàn toàn càn quét. Quá trình này kéo dài chừng 10 ngày, thế giới thụ đại quân mới xem như là triệt để công phá chặn lại vòng, mà ba đại văn minh cũng bỏ chạy hết thể nên thu hồi hạm đội, thiết bị, không cách nào mang đi công sự thì lại tại chỗ hủy diệt. Kiến thiết một năm chặn lại vòng chỉ còn giữ lại đồng bình ở trong vũ trụ vô số kim loại rắc rưởi, dường như một cái nhân tạo khu vẫn thạch. Mà ở đã thăm dò vũ trụ, ba đại văn minh cao tầng cùng bộ chỉ huy tổ chức chặn lại vòng sau khi biến mất đến tiếp sau hội nghị tác chiến. Hết thể siêu cấp A bên trong, chỉ có Hàn Tiêu làm đại biểu bảng thính. To lớn trong phòng họp, ba đại văn minh lãnh tụ nghiêm mặt ra nghe quân đội báo cáo, làm chặn lại vòng tổng tư lệnh Sĩ Mã chính đang tại tuyên đọc chiến lược phân tích. Chặn lại vòng đã xóa xong xuôi. Chúng ta mất đi ngăn cản thế giới thụ đi tới tấm bình phong lớn nhất, chiến tranh đã tiến vào giai đoạn mới. Một năm nay, chúng ta phái ra một nhánh chi đội xây cất, từ chặn lại vòng hướng về thiểm diệu thế giới phương hướng di động, ven đường không ngừng bố trí cạm bẫy cùng công sự, là chính là ngày đó. Thế giới cây hướng về chúng ta cương vực đi tới, bước vào bao la chiến lược thọc sâu khu vực, chúng ta có thể tiến hành quấy rầy cùng chặn. Tuy rằng không có cách nào ngăn cản bọn họ đi tới, nhưng ít ra có thể kéo dài bọn họ vận chuyển tốc độ. Lúc này, Mạp rút ngắt lời hắn, chỉ trỏ mặt bàn, mở miệng hỏi. Như vậy chị ngọn không chị gốc, có thể hay không nghĩ biện pháp lại thành lập một cái chặn lại vòng. Nghe vậy, Sĩ Mạ lắc đầu, thở dài nói. Thứ ta nói thẳng, khi tìm thấy thế giới thụ bản thể trước, hết thể chiến thuật đều chỉ là chị phần ngọn. Lại thành lập một cái chặn lại vòng, cần tập trung vào lượng lớn tài nguyên, tin tưởng thế giới thụ có kinh nghiệm của lần này, lần sau sẽ dùng tương đồng thủ đoạn mạnh mẽ tấn công, binh lực của chúng ta sẽ lại một lần nữa quy mô lớn hao tổn. Ở giữa đối phương ý muốn. Đồng thời tuyên chỉ cũng là một vấn đề, mảnh này chiến lược thọc sâu khu vực đại đa số khu vực, đối với chúng ta mà nói cũng đồng dạng là chưa từng đặt chân địa phương, không cách nào tùy ý đi tới, sớm nhất xuất phát đội xây cất nhiều nhất ở khoảng cách thế giới thụ một năm lộ trình bên ngoài thành lập mới chặn lại vòng, thời gian quá gấp. Mà nếu để cho một nhóm mới đội xây cất từ thiểm diệu thế giới biên cảnh xuất phát, đúng là có đầy đủ thời gian kiến tạo chặn lại vòng, chỉ có điều. Chỉ tuy nhiên làm sao? Louis mở miệng hỏi dò. Sĩ Mạ cho mày, nói rõ sự thật, bộ tham mưu cũng không phải rất đồng ý cái phương án này, thông qua đám kia cẩn tộc người may mắn còn sống sót tốc độ cùng phiêu lưu thời gian, ta đã tính toán ra thế giới thụ cách chúng ta đại thể phạm vi, lấy bọn họ vận chuyển tốc độ, đến chúng ta cương vực phòng trừng muốn tìm ước chừng 11 năm, ở chúng ta chặn cùng kéo dài bên dưới, số này trị số còn có thể kéo dài, nhưng sẽ không quá lâu. Hư Linh giáo thủ nhất thời mở miệng nghi vấn. 11 năm. Nay đầy đủ kiến thiết một cái biến đổi kiên cố chặn lại vòng, có cái này không được. Có thể là có thể, nhưng bộ tham mưu cảm giác ở biên cảnh khu vực vườn không nhà trống là lựa chọn tốt hơn, sử dụng phá hoại tính thủ đoạn khai phá hiện nay còn chưa thăm dò xong xuôi thiểm diệu thế giới biên cảnh, ép khô những này khu vực hành tinh tài nguyên, sau đó chí ít đem 5 mảnh quần tinh chủ động biến thành hoang vu vũ trụ khu, một quặng lông cũng không cho thế giới thụ lưu lại, ở đây thành lập phòng tuyến. Dù sao nơi này mới là chúng ta sân nhà. Như vậy vừa thuận tiện hậu phương cơ động trợ rút, có thể trên diện rộng hạ thấp phòng tuyến tích, tiết kiệm dư thừa binh lực tiêu hao. Hơn nữa chiến trường rời nhà vườn gần rồi, còn có thể kích phát toàn vũ trụ chống lại niềm tin. Nếu là ở xa xôi vô số khoảng cách chưa thăm dò khu vực thiết trí mới chặn lại vòng, đối binh lực của chúng ta hao tổn cũng quá lớn hơn, tất nhiên bị thế giới thụ kéo vào bọn họ am hiểu tiêu hao chiến, càng thêm bất lợi. Sĩ Mạ trầm giọng giải thích. Nghe vậy, ở đây đông đảo cao tầng xì xào bàn tán. Thương lượng cái phương án này lợi và hại. Ba đại văn minh lãnh tụ lộ ra vẻ trầm ngâm, một lát sau, quay đầu nhìn về bên cạnh Hàn Tiêu, hỏi. Hát Tinh, ngươi có ý kiến gì? Hàn Tiêu đong đưa lắc đầu nói, ta không có quá nhiều ý kiến, bất quá vườn không nhà chống cách làm rất tất yếu, cùng với đem những tinh cầu kia để cho thế giới thụ nuốt chửng, còn không bằng tát ao bắt cá, dùng hành tinh sạt tở cơ hội khai phá thiểm diệu thế giới biên cảnh hành tinh, dùng kẻ địch không chiếm được bổ sung, như vậy liền coi như bọn họ đánh tới. Chúng ta cũng sẽ không hao tổn quá nhiều. Hắn đã làm chính mình đủ khả năng sự tình, so với kiếp trước cái kia nổ tung cực kỳ gay go bắt đầu, bây giờ ba đại văn minh tình cảnh đã là được rồi vô số lần, ở chiến sự phương diện, hắn cũng không bỏ ra nổi càng nhiều kiến nghị. Dù sao ba đại văn minh cùng thế giới thụ chiến tranh hướng đi cùng kiếp trước đã hoàn toàn khác nhau, hắn cũng không thể xác định mỗi một loại phương án cuối cùng hướng đi, hiện nay lựa chọn tốt nhất chính là tin tưởng chuyên nghiệp quân đội nhân sĩ. Ngắn nhất 11 năm, thế giới thụ liền có thể đánh vào ba đại văn minh bản thổ. Khoảng thời gian này là cuối cùng chuẩn bị chiến đấu kỳ, nhất định phải rồi nắm chắc. Hàn Tiêu thở ra một hơi, nỗi lòng chập trùng. Tại thế giới thụ chạy đi trên đường, ba đại văn minh ngăn chặn quấy rầy hành động đại khái tỷ suất không dùng tới cao cấp sức chiến đấu, mang ý nghĩa bọn họ những này siêu cấp A không cần vẫn lưu lại sinh mệnh, có thể tự do sắp xếp nhật trình. Hắn dự định lấy ra một ít thời gian, đại lực bồi dưỡng những kia siêu cấp A hạt giống, hy vọng nhiều sinh ra một ít siêu cấp A, đồng thời mau chóng nhường cụ rột trưởng thành. Mặt khác, chính mình cũng có thể mượn cơ hội lắng động một làn sóng, tờ lệ cung cấp kinh nghiệm, trong vòng một năm tuyệt đối đầy đủ chính mình đột phá lệ vèo 360, hoàn thành tiến đến giai. Mà kỹ sư cơ giới mạnh nhất thời điểm, cũng không phải mới tiến cấp một khắc đó. Chỉ có lợi dụng tiến giai sau sức mạnh triệt để đổi mới chính mình máy móc binh đoàn, máy móc trang bị sau khi, mới là một cái kỹ sư cơ giới thời khắc đỉnh cao nhất. Cuối cùng 11 năm chuẩn bị chiến đấu kỳ, đối với hắn mà nói chính là tiêu hóa tiến giai sức mạnh cơ hội khó được. Trải qua này hai lần cùng thụ vương giao thủ, Hàn Tiêu đã nhận ra được tự thân hiện nay khuyết điểm, tuy rằng một mình đấu chắc thắng tâm thụ vương hoặc chấn thụ vương, nhưng mọi người đều là cùng cấp độ cường giả, nắm giữ từng người bạo phát lá bài tẩy, hầu như không thể nhanh chóng đánh đổ đối phương, mà chiến trường hoàn cảnh phức tạp, máy móc bộ đội lại là to lớn nhất biêm ngắm, có quá nhiều ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy nhiều sóng nhân tố. Chính mình tuy rằng mức năng lượng rất cao, nhưng trên bản chất vẫn như cũng là đỉnh cao siêu cấp A, cũng không có sản sinh biến chất, chỉ có nắm giữ thăng hoa sức mạnh mới có thể giải quyết cái vấn đề này. Đợi được lần sau giao thủ, hy vọng có thể cho thế giới thụ một cái kinh hỉ. Hàn Tiêu nheo mắt lại. Bất quá những ý niệm này vẹn vẹn lóe lên, liền bị hắn đặt ở đáy lòng. Hắn mười phân rõ ràng, trước mắt nhiệm vụ thiết yếu, cũng không phải những này kế hoạch, mà là chờ người tuyên thể bên kia tập hợp mới thánh sở chìa khóa, lại vào một lần thánh sở, dùng thức tỉnh chân tướng kiên định toàn bộ siêu cấp hóa quần thể tham chiến niềm tin. Chương 1364, quyết tâm cùng bóng đen. Ba đại văn minh sẽ không hết sức tuyên truyền chặn lại vòng thất lợi, nhưng giấy không thể gói được lửa. Theo các thế lực lớn bộ đội rút về đã thăm dò vũ trụ, cái này tin dữ cấp tốc truyền khắp thời khắc quan tâm chiến cuộc hướng đi tinh tế xã hội, nhất thời gây nên phạm vi lớn khủng hoảng. Kéo dài thời gian hơn một năm bên trong, từ các nơi di chuyển đến trung ương tinh hải tị nạn dân chúng thói quen chặn lại vòng lần lượt thành công ngăn cản thế giới thụ tin chiến thắng, tán gẫu lấy an ủi, lúc này mới nhường rất nhiều người cảm giác cưỡng chế tị nạn là đáng giá. Đã ở trong lòng đem chặn lại vòng coi như cách trở kẻ địch biên cương. Chỉ cần chặn lại vòng ở, bọn họ thì có cảm giác an toàn, cho rằng này lớp bình phong có thể vẫn ngăn cản thế giới thụ, phòng ngừa ngọn lửa chiến tranh lan đến bản thổ. Nhưng mà, bây giờ này lớp bình phong bị kẻ địch công phá, dân chúng nội tâm sức lực bị rút đi, phản ứng dây chuyền là kinh người, không chỉ có tạo thành khủng hoảng sợ hãi, còn nhường ba đại văn minh độ tín nhiệm nhanh chóng sụt giá. Ở vũ trụ công dân trong mắt, ba đại văn minh hầu như là không gì không làm được vương. Nhưng mà mạnh mẽ như vậy người thống trị liên thủ, nhưng vẫn còn đang ngoại địch trên người thu hoạch một lần thất bại, tuy rằng trong đó có thật nhiều nhân tố, nhưng ở thường trong mắt người, này liền dường như một cái ba IT, một toán học đẳng thức, tượng trưng ba đại văn minh không phải ngoại địch đối thủ. Rất nhiều người đồng ý tiếp thu cưỡng chế di chuyển tị nạn, là bởi vì tin tưởng ba đại văn minh cuối cùng có thể đẩy lùi ngoại địch, có thể ba đại văn minh đánh không lại người xâm lược, vậy bọn họ lưu ở trung ương tinh hải tị nạn thật sự an toàn sao, có thể hay không là chờ chết. Loại ý nghĩ này như bệnh độc giống như cấp tốc ở vũ trụ công dân nội tâm khuyết tán, tầm bổ bất an, hoảng loạn, sợ hãi vân vân tự, coi như ba đại văn minh dư tỉnh quản khống bộ ngành không ngừng khai triển công việc, có thể tràn lan tâm tình dường như vỡ đê hồng triều, không phải dễ dàng như vậy một lần nữa lấp kín. Lập tức, náo loạn bạo phát. Lượng lớn tị nạn hành tinh nhiều lần phát sinh dân chúng đoạt thuyền chạy trốn vụ án, một nhóm người không muốn lại tin tưởng ba đại văn minh, cảm giác lưu lại là chờ chết, nỗ lực ở bên ngoài địch công lại đây trước tự cứu. Muốn thừa ngồi phi thuyền thoát đi đã thăm dò vũ trụ, lưu vong tinh không. Nguyên bản dịu ngoan tiếp thu ba đại văn minh quản khống tị nạn giả, ở sinh mệnh an nguy trước mặt, bùng nổ ra quần thể ý thức phản kháng, quản lý độ khó đột nhiên tăng lên, ba đại văn minh không thể không phân ra càng nhiều tinh lực đến động viên, trấn áp tị nạn dân chúng. Trong khoảng thời gian ngắn, loạn tượng lộ ra. Kiếp trước ngoại địch thế tới hung mãnh, quản nhiều như nhau, dân chúng không thể nào lựa chọn, không đường tối lui, mà bây giờ ba đại văn minh được chuẩn bị chiến đấu thời gian. Tương tự cũng cho dân chúng cơ hội lựa chọn, có lợi có hại, chí ít không thể lại giống như kiếp trước như thế dễ dàng đạt thành toàn dân giai binh trạng thái. Siêu cấp A hiệp hội tổng bộ, phèn hành tinh. Bởi ba đại văn minh đại quân quy mô lớn an bài, đông đảo siêu cấp A thế lực thay đổi hiệp hội tổng bộ vị trí, này viên ở vào thiểm diệu bên trong thế giới bộ hành tinh đã bị di chuyển đến hắc tinh lãnh địa bên trong. Từ khi lượng lớn siêu cấp A lao tới tiền tuyến, siêu cấp A hiệp hội liền tiến vào chết trạng thái, mà vào giờ phút này, Hàn Tiêu các người tham chiến trở về hiệp hội, thời gian qua đi chừng một năm lần thứ hai tổ chức toàn thể hội nghị. Hội nghị bàn tròn trong phòng, đông đảo hiệp hội thành viên tụ hội một đường, so với xuất chiến trước tràn đầy ghế, bây giờ đã để trống không ít chỗ ngồi, mỗi một cái chỗ trống đều đại diện cho một cái người hy sinh. Cụ thể chính là như vậy, ít nhất 11 năm, thế giới thụ sẽ đánh vào bản thổ, đến thiểm diệu thế giới biên cảnh. Hàn Tiêu ngữ khí trầm thấp, thuật lại ba đại văn minh hội nghị tác chiến thương nghị kết quả. Nghe những tin tình báo này, ở đây hết thể siêu cấp A đều nghiêm mặt, trong lòng nặng chỉnh trịch, bầu không khí nghiêm túc mà nghiêm nghị. 11 năm, quá ngắn. Một tên siêu cấp A không nhịn được mở miệng, ngữ khí sầu lo. Này chút thời gian ở siêu cấp A trong mắt thoáng qua liền qua, coi như lấy người bình thường thời gian tiêu chuẩn, cũng là liền một đời người cũng chưa tới. Thế giới thủ công phá chặn lại vòng kinh người thế tiến công cho người tham chiến lưu lại ấn tượng sâu sắc. Vừa nghĩ tới cái kia vô cùng vô tận lục chiều không tốn thời gian dài sẽ xâm lấn bản thổ, dường như nuốt chửng vạn vật thai ách, một chút bao trùm toàn bộ đã thăm dò vũ trụ, mọi người liền theo bản năng thần kinh căng thẳng, kiêng kỵ vạn phần. Kết thúc gõ gõ bản, khích lệ nói, hướng về chỗ tôi nghĩ, chúng ta chí ít còn có thời gian 11 năm tiến hành chu bị, một năm qua cùng thế giới thụ giao thủ, chúng ta cũng phát hiện tự thân rất nhiều không đủ, có thể mượn cơ hội này hoàn thiện. Bởi vì biết được thánh sở cùng thay đổi chân tướng, hắn vẫn là cái kiên định chủ chiến phái, là Hàn Tiêu ở ngoài khác một cái người tâm phúc. Nhưng ở hắn sau khi nói xong, đông đảo người tham chiến cũng không có giống như dĩ vãng như thế hưởng ứng, chỉ là duy trì trầm mặc, mà vốn là có sự bất đồng tranh chiến phái hiệp hội thành viên tự nhiên cũng sẽ không có cái này tán thành phản ứng. Đi lòn xong khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn, đem mọi người vẻ mặt thu hết đáy mắt, trêu tức phát sinh một tiếng cười gằn. Thích, ta đã sớm nói, chờ các ngươi trải qua chiến tranh, thái độ sẽ chuyển biến. Hiện tại biết ta mới là chính xác chứ. Xem các ngươi những người này, khi xuất phát cỡ nào rong rạc, hiện tại đây. Còn không là mặt mày xám xịt bị kẻ địch đánh trở về. Góp sức nhiều như vậy hiệp hội thành viên sinh mệnh, cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản kẻ địch đi tới. Các ngươi nói một chút, những người này hy sinh thì có ích lợi gì? Bất quá là lãng phí đi duy nhất thức tỉnh cơ hội thôi. Nghe vậy, phần lớn người tham chiến nắm chặt nắm đấm hoặc móng vuốt, hiển nhiên bị kích động ra tức giận, nhưng không có một người mở miệng phản bác. Trên thực tế, đi lón lời nói này nói đến trong lòng bọn họ, ở trăm tỷ quy mô tinh tế chiến tràng, rất nhiều người cảm thấy tự thân nhỏ bé, nhìn những kêu bình thường ở tinh tế xã hội hô mưa gọi gió siêu cấp A đại nhân vật liên tiếp chết thảm, những người khác tham chiến niềm tin càng ngày càng dao động. Thấy thế, Hàn Tiêu hơi nhướng mày, trầm giọng mở miệng. Được rồi, câm miệng đi, chí ít chúng ta phối hợp ba đại văn minh, nhường thế giới thụ đánh vào bản thổ thời gian chỉ hoãn một năm. A, chỉ là một năm. Đi lón bĩu môi. Không phản đối, nhưng cũng không dám ở Hàn Tiêu nhìn gần dưới kế tục nhiều lời. Hàn Tiêu không nhìn hắn nữa, ánh mắt nhìn quét mọi người, chậm rãi nói, bất kể nói thế nào, này 11 năm là cuối cùng chuẩn bị chiến đấu kỳ, không thể lãng phí, ta sẽ vô điều kiện mượn dùng tiến hóa phương khối các một loạt vũ trụ bảo vật tăng lên chư vị thực lực, cái khác nắm giữ tương tự vũ trụ bảo vật người cũng có thể như vậy, các vị ở vũ trụ đại nhân vật vị trí đợi đến quá lâu, có mấy người lâu dài lấy không thể có tiến thêm, đã hoang phế rèn luyện. Ta kiến nghị tất cả mọi người đều mở ra đặc huấn, có thể mạnh một điểm là một ít. Làm sao đặc huấn? Ai tới đặc huấn? Có lở hiếu kỳ. Hàn Tiêu trầm ngâm. Các hệ thống đỉnh cao siêu cấp A làm đạo sư, truyền thụ kinh nghiệm, chỉ đạo con đường, mà ta làm tổng huấn luyện viên, chủ tính chung hết thể đặc huấn kế hoạch, một mặt muốn tăng lên thực lực cá nhân, mặt khác là luyện tập liên thủ đối địch chiến pháp phối hợp. Đồng thời, tất cả mọi người đều là thực chiến huấn luyện, không cần lo lắng bị thương, hộ giả phụ trách chữa trị. Thời kỳ hòa bình, chúng ta làm cá thể sức mạnh to lớn đại biểu, không có nhiều lần cơ hội động thủ, mà hiện tại không phải kiêng kỵ mặt mũi, hy vọng thời điểm, chúng ta nhất định phải tận lực tăng lên sức chiến đấu, thực chiến là tốt nhất con đường, thắng thua không trọng yếu, hoàn thiện tự thân năng lực mới là trọng điểm. Hắn xác thực muốn tăng lên siêu cấp A quần thể bình quân sức chiến đấu, nhưng mặt khác, hắn cũng cảm thấy đây là hợp lý tìm người nhiều lần luận bàn cái cơ thật hay, nói không chắc có thể nhiều mò một ít năng lực. Nghe vậy, mọi người do dự một chút, cũng không có phản đối. Lúc này, bí chủ trầm giọng mở miệng. Nếu như ba đại văn minh cuối cùng thất bại làm sao bây giờ? Hàn Tiêu mi mắt buông xuống, trầm rãi nói. Ta đáp ứng các vị, nếu như sự không thể làm, ta sẽ không lại muốn cầu cái gì, nhất định mang theo mọi người rời đi đã thăm dò vũ trụ, đi tới vô tận tinh hải, vì lẽ đó này 11 năm cũng là chúng ta rời đi dưới cờ siêu cấp A thế lực tài nguyên, chuẩn bị đường lui thời gian. Hàn Tiêu cũng không có nhận định ba đại văn minh nhất định có thể chiến thắng thế giới thụ, bây giờ thời gian tuyến không giống, đến cùng có thể hay không tìm tới thế giới thụ bản thể, hoàn toàn là một điều bí ẩn, tỷ lệ không biết, nếu là không tìm được, ba đại văn minh hầu như không có tỷ lệ thắng, hắn cũng làm dự tính xấu nhất, chuẩn bị trước thời hạn cho hiệp sẽ an bài đường lui. Nếu như ba đại văn minh thật mát, hắn cũng sẽ không chút lưu tình bỏ xuống nơi này, vũ trụ chi lớn, không chỗ không thể đi. Lệ hội mở một trận, mọi người mới mỗi người một ý tàn đi. Các tất cả mọi người đều lộ ra chút, Hàn Tiêu mới thở ra một hơi, lấy ra bộ đàm, liên hệ người tuyên thể, hỏi do thánh sở chìa khóa sưu tập tiến độ, ưu tiên nhất cân nhắc tự nhiên vẫn là thứ nhất thánh sở, tốc độ thời gian trôi qua tối số cùng. Bất quá người tuyên thể trả lời là tạm thời không có tập hợp tư liệu sống, còn cần chờ một ít thời gian. Hy vọng có thể mau chóng mở ra vòng thứ hai thức tỉnh, hiệp hội thành viên chiến ý đã dao động. Hàn Tiêu thầm nói, rất nhiều thức tỉnh giả cảm giác tiêu hao duy nhất thức tỉnh cơ hội, ngày sau không lại cần hắn, vì lẽ đó không nghe lời, bây giờ vô cùng cần thiết dùng chân tướng làm cho thẳng những người này ý nghĩ, chỉ có thể hiện xuất từ thân không thể thiếu, mới có thể vô hạn phóng đại lời nói tiếng quyền, nhường siêu cấp á quần thể càng thêm ỷ lại chính mình, chỉ cái nào đánh cái nào. Cùng lúc đó, hai tỷ muội một trước một sau đi ra hội trường. Đột nhiên, khéo lạ bước chân dừng lại, túi đầu ổ giả như là không có phát hiện như thế, một phát đụng vào trên lưng của nàng, này mới phục hồi tinh thần lại, mở mịt ngẩng đầu lên. Ngươi gần nhất là làm sao? Từ khi giải trừ tư duy phong ấn, tình trạng của ngươi liền không đúng lắm, thường thường thất thần đờ ra, vừa nãy họp thời điểm cũng là như vậy. Khéo lạ quay đầu lại, những mày đánh giá trên mặt mang theo hoảng hốt ổ giả. Ta ổ giả nặn nặn quả đấm nhỏ, chôn thật sâu thủ, do dự nói, ta chỉ là đang nghĩ. Nếu như ta so với hiện tại mạnh hơn nhiều, những chuyện này còn sẽ không phát sinh. Ồ, khéo là chân mày cau lại, không hề trả lời. Ồ giả mím mím môi, lầm bầm lầu bầu. Hắc tinh đã nói, ta bây giờ cấp độ còn rất xa không thể phát huy ra phần này dị năng chân chính trình độ. Nếu như ta trở nên càng mạnh hơn, liền có thể bất cứ lúc nào triệu hoán càng nhiều minh thổ anh linh. Nếu như ta trở nên càng mạnh hơn, liền có thể chống lại trụ lần này tư duy phong ấn. Nếu như ta trở nên càng mạnh hơn, thì sẽ không có như thế đồng bạn chết trận. Nói nói, nàng âm thanh càng ngày càng thất lạc, mang theo nồng đậm tự trách. Tất cả những thứ này đều là bởi vì ta còn chưa đủ mạnh. Khéo là yên tĩnh nhìn nàng, đợi được nàng phát tiết xong tâm tình, mới mặt không hề cảm xúc mở miệng. Đúng, cũng là bởi vì ngươi không đủ mạnh. Bọn họ đều đang an ủi ngươi, nói không phải lỗi của ngươi, nhưng ở trong mắt ta chính là vấn đề của ngươi. Giả như ngươi có đỉnh cao siêu cấp A cấp độ, trận chiến này tổn thất đều có thể phòng ngừa. Nghe vậy, ổ dạ rào lắc lắc ngón tay, càng ngày càng xấu hổ. Mấy năm trước trở thành siêu cấp A sau khi, không cần lại bị hắc tinh cùng héo lạ quản, trái tim của nàng liền dã, cảm giác mình rốt cục biển rộng mặc cá nhảy, trời cao nhậm chức chim bay. Tự thân dị năng có thể bảo đảm sinh tồn, lại kế thừa cường hãn minh thổ anh linh, còn thu được một đống lớn hiệp hội thành viên vây đỡ, thậm chí có hắc tinh cho bảo mệnh trang bị, tiên thiên thì có các loại lá bài tẩy, nàng liền thư giãn, không lại tiến hành nhằm vào huấn luyện. Mãi đến tận lần này chịu một lần ngăn trở, ổ dạ mới hối hận qua đi mấy năm không có khắc khổ rèn luyện. Ổ dạ ngẩng đầu nhìn thẳng héo là hai mắt, cắn cắn môi dưới, hạ quyết tâm. Thì, ngươi có thể giúp ta đặc hơn sao? Héo là nhếch miệng lên một cái khó mà nhận ra vui mừng độ cong, đón lấy sừng sộ lên, nhàn nhạt nói. Vậy ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta sẽ không nương tay. Thứ cấp chiều không gian thế giới. Đây là một mảnh đầy giấy màu đen trạng thái lỏng vật chất không gian, giống như đưa tay không thấy được năm ngón biển sâu. Một nhánh hạm đội chính trực đang chậm chậm đi tới, như vận chuyển tàu ngầm quần. Đây là ba đại văn minh sớm nhất phái ra đi thứ cấp chiều không gian viễn chinh đội một người trong đó phân đội, trải qua một năm buôn ba, từ lâu thâm nhập thứ cấp chiều không gian tầng sâu thẳm, đã rời xa ba đại văn minh trưởng khống nông tầng. Vào giờ phút này, trong đó một chiếc chiến hạm sinh hoạt trong khoang giản dị phòng riêng bên trong, Hạ Di Sởn chính trực lo lắng đi qua đi lại, trong miệng nói lẩm bẩm. Chủ vũ trụ bên kia, thế giới thụ đã đánh xuyên qua ba đại văn minh chặn lại vòng. Bên này nếu là không nữa tăng nhanh tiến độ, kẻ địch dùng không được quá lâu thời gian liền có thể đánh vào bản thổ. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tìm được hắc tinh các hạ nói cái kia đồ vật. Bởi thứ cấp chiều không gian thông tin không nhanh, viễn trinh đội không cách nào cùng quê nhà duy trì ổn định cho chuyện, chỉ có thể tình cờ hồi báo một chút tình huống, mà ở trên lần trao đổi tình báo lúc, Hạ Di Sởn vị trí viễn trinh đội biết được chặn lại vòng bị phá tin tức, nhường hắn sốt ruột lên. Hơn một năm nay sưu tầm, viễn trinh đội có thể nói là không thu được gì. Thậm chí ngay cả thế giới thụ bộ đội hình bóng đều chưa từng thấy. Thứ cấp chiều không gian vô cùng vô tận, mỗi thời mỗi khắc đều có mới chiều không gian sinh ra, cũ chiều không gian phá diệt, từng cái thứ cấp chiều không gian vị trí quan hệ khó có thể dự đoán, liên tục biến ảo, nếu là không có chỉ định tọa độ, tìm đồ vật độ khó vượt xa chủ vũ trụ. Như vậy tìm vẫn may, tỷ lệ quá thấp, đến tuột cùng lúc nào mới có thể tìm được manh mối. Hạ Di Sơn nắm đấm nắm chặt, vừa nghĩ tới quê hương chính trực được người xâm lược uy hiếp, hắn liền nỗi lòng khó bình. Mà chìm đắm ở tâm tình bên trong Hạ Di Sơn không có phát hiện, cửa sổ mạn tàu ở ngoài đèn kịt trong biển sâu, mơ hồ bơi qua một cái to lớn bóng đen, ở trong bóng tối hầu như không cách nào nhận biết, kỳ lạ chính là, liền hạm đội nhiều chức năng giả đã cảnh báo cũng không từng phát hiện. Chương 1365, tập huấn cùng dị thường. Chặn lại vòng xóa lui đại biểu chiến tranh tiến vào mới giai đoạn, thế giới thụ nắm giữ cẩn tộc lưu vong giả tọa độ ghi chép, đại quân ven đường lưu cái kế tiếp cái tạm thời cứ điểm, chia thành thêm cái con đường hướng về thiểm diệu thế giới xuất phát, dường như từng cái ở vũ trụ không ngừng nghỉ sinh trưởng màu xanh lục rễ cây, chậm rãi mò về ba đại văn minh cương vực, ở không gian vũ trụ tiêu chuẩn dưới từng tấc lan tràn. Ba đại văn minh thì lại vận dụng nhìn xa siêu cự vũ khí, quấy dày chiến thuật đánh du kích, kéo dài đối phương bước tiến. Đối với chặn lại vòng thất lợi, The Layer quần thể đúng là không lớn bao nhiêu phản ứng, sĩ khí không bị ảnh hưởng, ở trong mắt bọn họ chỉ là đầu mối chính diễn biến bình thường phát triển, có tối đa một ít nội dung vở kịch lưu The Layer ở diễn đàn mở tổ kịp phân tích đến tiếp sau chiến tranh xu thế, phần lớn đều là phỏng đoán cùng đoán mò. Ảnh hưởng to lớn nhất chính là đang tiến hành bên trong The Layer đầu mối chính nhiệm vụ, yêu cầu đã phát sinh thay đổi, thủ vệ chặn lại vòng điều kiện bị hoa đi, đổi thành tận lực ngăn cản thế giới thụ hành quân. Bất quá đại đa số The Layer đều thật vui vẻ, thời không chia cắt chiến pháp lại có đất dụng võ, bọn họ thực hiện dưới cương lại vào nghề, công tác cơ hội biến đổi hơn nhiều. Thời kỳ chiến tranh, The Layer loại này lính đánh thuê tính chất người tham chiến là vui vẻ nhất, nhiệm vụ khen thưởng trình độ rõ ràng tăng lên vài cái đẳng cấp, bóp tiền lấy mấy lần tốc độ đầy đủ lên. Ở ngăn chặn quấy rầy giai đoạn, ba đại văn minh có lượng lớn đội cảm tử cương vị để cho The Layer, đúng là thuận tiện hàn đại kỹ sư, hắn không cần phân tâm cho The Layer bón phân. Tinh lực đều đặt ở chỗ khác. Thiểm diệu thế giới, Hắc Tinh lãnh địa. Một tòa thật to kim loại cứ điểm trôi nổi ở tinh không, hiện hình tam giác, mỗi một góc kéo dài ra dài nhỏ từ trường ràng buộc quỹ đạo, nhìn qua như là trong suốt đường ống, thực tế là nhanh chóng qua lại cầu hành lang, vẫn liên tiếp đến cuối cùng hình trăng lưới liềm máy móc trang bị. Mà này ba cái trang bị như rất hút, xa xa hấp thụ ba viên hành tinh, đều là bị di chuyển mà đến tinh thể, trải qua lực hút ràng buộc, năng lượng ràng buộc các đặc thù xử lý, vô cùng ổn định. 3 tháng nha hình máy móc trang bị gọi là dẫn hành tinh khí, dùng để dẫn đường tinh thể năng lượng, nơi này bố trí chính là tác dụng với cá thể tu hành loại, tiến hành tôi thể, xung năng, chịu được cường hóa các huấn luyện, có thể điều tiết tinh thể năng lượng phát ra công suất. Tòa này kim loại cứ điểm là đặc biệt kiến tạo tập huấn nơi, phân phối các loại hàng đầu huấn luyện phương tiện, tỉ như hành tinh lực tôi thể hàng tinh tu hành phòng, chuyển hóa các loại vũ trụ phóng xạ hoàn cảnh mô phòng phòng, siêu mật độ cao cực hạn trọng lực phòng chờ một chút. Còn có ba đại văn minh cùng rất nhiều siêu cấp A cung cấp tu hành loại vũ trụ bảo vật, có thể kích phát bất đồng chủng tộc, không giống hệ thống tiềm năng, có thể nói là hiện nay toàn bộ đã thăm dò vũ trụ điều kiện ưu. Việt nhất người siêu năng căn cứ huấn luyện, mà có thể ở đây tiếp thu tập huấn không phải người bình thường, toàn bộ đã thăm dò vũ trụ 95% trở lên siêu cấp A hạt giống đều bị đưa đến nơi đây, không phân dân gian hoặc văn minh dòng chính, đồng thời còn có các thế lực lớn sàng lọc ra cái khác có tiềm lực thiên thai cấp. Vào giờ phút này, ở tập huấn nơi ngoài trời trên quảng trường, kích thước không lớn đám người liệt được rồi đội hình, gần như cuồng nhiệt nhìn về phía trước một loạt bóng người, phần lớn ánh mắt đều tập trung ở xe vị Hàn Tiêu trên người. Các vị đều là thiên thai cấp, đi tới nơi này là vì cái gì, tin tưởng không cần ta nhiều lời. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này tất cả phương tiện đều miễn phí cung các ngươi sử dụng, chúng ta sẽ vì các ngươi thiết trí huấn luyện bên ngoài, mà ở chúng ta nhàn rỗi thời điểm, chúng ta sẽ giải đáp các ngươi rèn luyện bên trong nan đề. Hàn Tiêu một bên cao giọng nói chuyện, một bên nhìn quét người trước mắt quần. Thành lập cái này tập huấn nơi cũng là ba đại văn minh ý tứ, vốn là dòng chính đều ở mỗi cái căn cứ quân sự tiếp thu huấn luyện, bây giờ đều bị ba đại văn minh đóng gói đưa tới. Trước mắt nhóm người này cơ bản là địa vị cao thiên thai cấp, bao quát đã thăm dò vũ trụ siêu cấp há trở xuống hết thể hàng đầu người siêu năng. Cung cấp tốt nhất phương tiện, mạnh nhất thầy giáo, chất lượng tốt nhất tài nguyên. Là chính là ở 11 thời kỳ làm hết sức để cao ra càng nhiều siêu cấp A đối mặt thế giới thụ làm người nghẹt thở sức mạnh cường hãn, ba đại văn minh cũng không kịp nhớ siêu năng thất lạc. Rõ ràng, hạt thuế hưng phấn hô to, đã gia nhập hạt tinh quân đoàn mấy trăm cái siêu cấp A hạt giống lập tức phụ họa, ở tại bọn hắn đái động hạ, những thế lực khác người cũng rồn rập hưởng ứng. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn hắn, bên trong có không ít người quen, hạt tinh quân đoàn siêu cấp A hạt giống cũng bị hắn gia nhập tập huấn danh sách, Zaki, Hạt Thuế, Zotina, Nizo, nghe bọn người ở trong đó. Bất quá cũng không phải là hết thể tiềm lực đều tham dự tập huấn, một ít đặc biệt xem trọng hoàng kim giao hệ đều ở lén lút mở tiêu chuẩn cao nhất, tỉ như cụ rốt, Evan nhóm người. Bất quá từ thô tục nói ở mặt trước, hết thể ở tập huấn bên trong trở thành siêu cấp A nhân viên, đều muốn vô điều kiện tham dự chiến tranh, lấy này coi như các ngươi học phí, bằng không chúng ta sẽ thu hồi sức mạnh của ngươi, đây là một lần giao dịch, muốn lui ra hiện tại vẫn tới kịp. Nghe vậy, trên mặt mọi người vẻ hưng phấn không thay đổi chút nào, bọn họ sớm liền biết rồi đánh đổi. Nhưng lần này tập huấn giá trị không giống người thường, ở đây siêu cấp A hạt giống đại thể là tự mình trưởng thành, trước đây nào có loại này thiên tài địa bảo tùy tiện sử dụng điều kiện, còn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thỉnh giáo không giống siêu cấp A, coi như gia nhập siêu cấp A thế lực, bình thường cũng không có đãi ngộ như vậy, so với loại này chỗ tốt, tham chiến không đáng kể chút nào. Ngay tại mọi người hưng phấn thời gian, đám người bên trong đột nhiên vang lên một cái không hợp quần lầu bầu thanh. Ai, ngược lại muốn ở trong chiến tranh hy sinh, luyện được mạnh hơn thì có ích lợi gì? Hàn Tiêu nhất thời khỏe mắt vừa kéo. Phong cách quá rõ ràng, hắn không cần nhìn đều biết là ai đang nói chuyện, lập tức nhấn mạnh. Trước thời hạn thanh minh, chúng ta dạy khóa trình huấn luyện là cưỡng chế tính hoàn thành, không cho phép bất kỳ hình thức lười biếng, đồng thời nghiêm ngặt khống chế thời gian nghỉ ngơi, một ít người tốt nhất chú ý một chút. Ai, chủ nghĩa cực quyền. Vẫn là cùng một thanh âm ở than thở. Hàn Tiêu không thèm để ý cái này dạ kỳ, tiếp tục nói. Được rồi, lời thừa thãi liền không nói, ta đã vì mỗi người các ngươi định ra tương ứng chương trình học bề ngoài, những này huấn luyện viên sẽ phụ trách rèn luyện các ngươi, lập tức bắt đầu đi, bắt đầu từ bây giờ, tốt nhất mỗi một giây cũng không muốn lãng phí. Nói, bên cạnh hắn hơn 10 siêu cấp A tiến lên mang đi từng nhóm một thiên thai cấp, phân công nhau huấn luyện. Một ít không bao nhiêu lên trên không gian phổ thông siêu cấp A so sánh nóng lòng với làm huấn luyện viên, chỉ cần nhiều bồi dưỡng được một cái chiến hữu, liền có thể cho mình chia sẻ áp lực. Mà kinh nghiệm của bọn họ đối thiên thai cấp tới nói cũng đồng dạng quý giá. Hy vọng 11 năm sau, trong đám người này có thể sinh ra vượt quá 10 cái siêu cấp A. Hàn Tiêu trong lòng thầm nói, tập trung trong vũ trụ toàn bộ tiềm lực tiến hành đốt cháy giai đoạn, thời gian 11 năm sản sinh 2 chữ số siêu cấp A là có cơ hội, tương đương với thúc một nhóm đã sinh trưởng đến gần như giao hẹ. Có hắn độ công kích huấn luyện, siêu cấp A bên người giáo dục, lượng lớn tài nguyên phụ trợ. Địa vị cao thiên thai cấp hoàn thành tới cửa một cước xác suất hẳn là có thể vượt lên thật nhiều lần. Nhìn theo một đám tiềm lực bị mang đi huấn luyện, Hàn Tiêu quay đầu nhìn về cái khác siêu cấp A, gật đầu nói. Chúng ta cũng như thế, có yêu cầu, ta có thể cho các ngươi huấn luyện kiến nghị. Tập huấn đối tượng cùng chung hai nhóm, một cái là thiên thai cấp, một cái khác là siêu cấp A, hai người hạng mục tự nhiên không giống, người sau do hắn trực tiếp phụ trách. Đông đảo siêu cấp A vẫn ở bên xem, lúc này hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút khó chịu. Có thể lên cấp siêu cấp A ra hỏa không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài, đều tìm tới con đường của chính mình, vẫn là tự mình tìm tòi tu hành, đột nhiên muốn tiếp thu người khác chỉ đạo, rất nhiều người đều có chút không quen. Bất quá Hàn Tiêu hy vọng sâu nặng, mọi người tại đây đồng ý lễ hội lúc hắn đưa ra huấn luyện phương án, lúc này cũng không thể đổi ý, từng cái tới cây châm, đúng là nhường Hàn Tiêu đâm cái sảng khoái. Hàn Tiêu mượn cơ hội này thu thập tuyệt đại đa số siêu cấp A tư liệu, căn cứ mỗi người năng lực đặc tính làm ra phân tích. Làm sao cảm giác ta giống như cái bộ kẻ mẩn huấn luyện nhà. Phân tích một trận, Hàn Tiêu đầu góc đột nhiên hiện lên loại ý nghĩ này. Một bên khác, đông đảo siêu cấp A thấy Hắc Tinh Tinh chuẩn nói ra nhược điểm của bọn họ, trả lại ra được hữu hiệu huấn luyện phương án, không khỏi bị dọa đến sững sờ. Bọn họ biết Hắc Tinh ánh mắt lợi hại, nhưng đều là lời truyền miệng, không có thực cảm giác, hiện tại tự mình kiến thức điểm này, không khỏi khá là cảm thấy hứng thú. Người trưởng thành nhanh như vậy, sẽ không phải chính là được lợi từ cái này bản lĩnh chứ? Oulu ngạc nhiên nghi ngờ. Trình độ nào đó tới nói, đúng là như vậy. Hàn Tiêu buông tay. Siêu năng đạo sư tên gọi cho ngươi mới đúng, nếu như ngươi ở Quang Huy Liên bang, ta nói không chắc liền thất nghiệp. Vạ gì nạ một mặt bất đắc dĩ. Yên tâm, hiện tại thất nghiệp cũng không muộn. Hàn Tiêu chẳng thèm nói tiếng người, phân phát huấn luyện phương án sau, liền dục mọi người nhanh tu hành. Tuy rằng hắn rất muốn hiện tại liền tìm người luận bàn, thử nghiệm lấy ra năng lực, bất quá tập huấn mới vừa mới bắt đầu. Để cho người khác trước tiên thích ứng một phát tốt hơn. Đông đảo siêu cấp A tản đi, bọn họ sân huấn luyện cũng không phải cái này tập huấn căn cứ, Hàn Tiêu ở phụ cận cải tạo một chút hành tinh làm siêu cấp A tạm thời sân huấn luyện, đón lấy 11 năm, phần lớn người đều sẽ ở chung quanh đây hoạt động. Nhưng giới hạn với bình thường siêu cấp A cùng bộ phận cao đoạn siêu cấp A, giống như cái xưa, mẹn nỉ rồng, hẹo là bọn người có tự thân đặc huấn con đường, không cần lại đây tập huấn. Làm xong tất cả những thứ này, Hàn Tiêu đang chuẩn bị trở lại máy móc phân xưởng kế tục nghiên cứu của chính mình, nhưng bộ đàm đống nhiên vang lên, điện báo giả rõ ràng là phụ trách liên lạc thứ cấp chiều không gian viễn trinh đội bộ ngành lãnh đạo. Hắc tinh các hạ, có cái tin tức xấu nói cho ngươi, lần gần đây nhất liên lạc bên trong, chúng ta phát hiện mang vào ngươi phái ra đi vị sứ giả kia hạm đội mất tích, hiện nay không cách nào bắt được liên lạc. Mất tích. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, yên lặng vận chuyển quan sát đánh dấu. Ở Hạ Di Sơn xuất phát thời gian, hắn liền vận dụng hư không thiên phú, cho Hạ Di Sơn thiết trí một cái quan sát đánh dấu, bởi vì lâu dài không có thu hoạch, vì lẽ đó sẽ không tại mọi thời khắc kiểm tra, lần trước kiểm tra vẫn là ở một ngày rưỡi trước, tất cả như thường. Năng lực phát động, tầm mắt đột nhiên biến hóa, chỉ còn dư lại một mảnh thâm thúy đen kịt, căn bản không nhìn thấy Hạ Di Sơn bóng người. Không chờ hắn tử tế quan sát, tầm nhìn đột nhiên biến mất, chứng minh quan sát đánh dấu bị người tiêu diệt. Đây là ở thứ cấp chiều không gian thế giới gặp gỡ là cái gì thế? Hàn Tiêu hơi nhướng mày, có thể thanh trừ hắn quan sát đánh dấu, đại khái tỷ suất nắm giữ siêu cấp A mức năng lượng trình độ. Không chút do dự, hắn đổi đặc biệt hoàng giả, trực tiếp truyền tống đến Hạ Di Sơn mang đi vương tọa mặt trên. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, hoàn cảnh chung quanh trời đất quay cuồng, Hàn Tiêu dĩ nhiên đi tới một mảnh màu đen biển sâu giống như không gian, bốn phía cũng không có những vật khác tồn tại. Vương tọa vốn là gửi ở Hạ Di Sơn trong phòng mới đúng, nhưng vào giờ phút này, hạm đội đã không gặp, Hạ Di Sơn cùng với những cái khác thuyền viên cũng mất đi hình bóng, chỉ còn một cái vương tọa lẻ loi trôi nổi. Đây là địa phương nào? Hàn Tiêu nhìn ngó nghiêng hai phía, kinh ngạc phát hiện mình năng lượng cảm ứng như là biến mất rồi như thế, dĩ nhiên nhận biết không được mảnh này trong biển sâu tình hình, robot giả đã cũng đồng thời mất linh, đồng thời thị lực bị rất lớn trình độ áp chế, tương tự đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn thả ra một đám máy dò xét, dùng giới lực liên tiếp, nhưng mà máy dò xét mới bay ra một khoảng cách, liền bỗng nhiên tách ra liên tiếp, cũng lại không cảm ứng được, như là bị mảnh này biển đen cắn nuốt mất rồi như thế. Hàn Tiêu thử nghiệm hướng về một phương hướng bắn ra mấy đạo năng lượng buộc, cũng như đá chìm đáy biển, không có nửa điểm phản ứng. Rất quỷ dị thứ cấp chiều không gian, Hạ Di Sơn là gặp cái gì? Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Thứ cấp chiều không gian thế giới đầy dây các loại khả năng tính, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nước phi thường sâu, mà này chi viễn trinh đội đã thâm nhập hơn một năm, hắn cũng nói không chừng sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Giữa lúc Hàn Tiêu chuẩn bị lên đường siêu tầm này phiến thứ cấp chiều không gian thời gian, đột nhiên, khổng lồ áp lực từ bốn phương tám hướng kéo tới, đồng phát ra ầm ầm ầm nổ vang, như là mảnh này biển đen đột nhiên gầm thét lên hướng về chính mình để ép lại đây. Cũng trong lúc đó, một cái mang theo lạnh lùng nghiêm nghị khí tức sóng tinh thần đột nhiên xâm nhập đầu óc, vang lên trang nghiêm sâu xa âm thanh. Ngoại lai cao cấp cơ thể sống, lập tức rời đi, bằng không ngươi sắp trở thành vô giới chi vương kẻ địch. CV, tác giả kéo phe thứ 3 chưa phát hiện trong kiếp trước của mình vào hay sao nhỉ? Chương 1366, vô giới chi vương. Vô giới chi vương. Đó là mà đồ chơi, nghe đúng là dọa người. Hàn Tiêu chân mày cau lại, rất hứng thú. Nếu như nơi này vấn đề đơn thuần là quy tắc quỷ dị thứ cấp chiều không gian, vậy còn hơi có chút phiền phức, nhưng thực tế là một cái có ý thức cơ thể sống, có thể trao đổi, như vậy cũng tốt làm hơn nhiều. Lúc này như là thân ở chân chính biển sâu, khổng lồ thủy áp không góc chết kéo tới, che ngập bầu trời, nhưng điểm ấy áp lực chỉ có điều nhường hắn thân thể thoáng căng thẳng, hầu như không tạo được bất cứ thương tổn gì, so với long tọa trường lực, điểm ấy lực đạo liền xoa bóp cũng không tính, nhiều lắm như là mặc vào tầng một quần áo bó cảm giác. Thứ cấp chiều không gian thế giới vô cùng hung hiểm, nhưng nếu là đến đỉnh cao siêu cấp A trình độ, đại đa số nguy hiểm đều không có uy hiếp, đặc biệt hắn vẫn là đỉnh cao siêu cấp A bên trong người tài ba, chỉ cần không phải chư tinh liên loại kia dị sổ, vấn đề cũng không lớn. Hàn Tiêu trôi nổi ở tại chỗ, không có quản bốn phía áp lực, thân thể sừng sững không động, hiếu kỳ hỏi. Ngươi nói vô giới chi vương là cái gì thế? Dứt tiếng, lại là một đạo tinh thần tin tức chuyển tới, mang theo càng thêm uy nghiêm khí tức. Vô giới chi vương. Sinh ra vào hắc không báo táp, quật khởi với hư vô ngoại đạo, hắn là trăm vạn triệu không gian chi chủ, vạn ngàn thế giới tay thợ săn, bất kỳ bước vào lãnh thổ cơ thể sống, đều là vương quyền bên dưới nô buộc. Hoặc, họa phong lập tức ma huyến lên. Bức cách có thể a, dạy như thế danh hiệu, cảm giác cũng nhanh bắt kịp ta. Hàn Tiêu lặng lẽ nhếch nhếch miệng. Nghe tới như là một cái chiếm giữ ở cấp độ sâu cấp triệu không gian mạnh mẽ triệu không gian thần linh, nếu như phổ thông siêu cấp A gặp gỡ, nói không chắc sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đáng tiếc hắn không phải tầm thường siêu cấp A. Ở hắn trầm ngâm thời gian, âm thanh này càng ngày càng hung hăng, như là ở trong đầu vang lên đại trung như thế, vang vọng khí chàng mạnh mẽ ong ong. Ngoại lai cơ thể sống, lập tức rời khỏi nơi này, bằng không ta đem tiến hành trục xuất. Ngươi thử xem. Hàn Tiêu chân mày cau lại, điều động trong cơ thể tế bào, dường như kích hoạt rồi từng tòa loại nhỏ dễ a tỏ, đông nhiên tuyển hạ giận lực. Xì. Màu vàng nóng hồ quang điện nổ lớn bắn ra ngoài thân thể. Lưu lại nóng rực ánh sáng ngân, như là bổ nứt bốn phía biển đen như thế. Hắn lật bàn tay một cái, một đoàn màu lam nhạt xỉ index, u năng, từ lòng bàn tay hiện lên, phóng ra từng đạo hình cầu sóng trùng kích, như là ở ngoài khơi khuấy lên ra không ngừng nghỉ sóng gợn. Tuy rằng không biết này phiến thứ cấp chiều không gian là tình huống thế nào, nhưng trước thăm dò không có hiệu quả, 8 phần 10 là năng lượng không đủ. Bởi vì lo lắng thương tổn được không biết ở đâu hạ gì sơn cùng viễn trinh hạm đội, Hàn Tiêu không có lập tức bạo phát quá nhiều năng lượng nổ tung toàn bộ thứ cấp chiều không gian, mà là khống chế năng lượng phát ra công suất, từng đoạn tăng lên. Với bắt đầu không có thay đổi gì, bạo phát năng lượng dường như đá chìm biển lớn, không có gây nên bất kỳ phản ứng nào, nhưng một lát sau, tràn ngập toàn bộ không gian màu đen trạng thái lỏng vật chất mơ hồ chấn động chuyển động, tựa hồ vượt quá nhẫn mại hạn mức tối đa, nhấc lên tảng lớn sóng lớn, như là thiết bản lên cá mực cần, được kích lật cuốn lên. Ầm ầm ầm. Chấn động bên trong, Hàn Tiêu nhận ra được từng đạo mang theo mạnh mẽ lực trùng kích ám lưu bắn trụ mà đến, đồng thời trong não vực sinh ra kim đâm bình thường đau đớn, ở tinh thần phương diện chịu đến sự công kích của đối phương. Nhưng đối với hắn mà nói đều cùng gãi ngứa như thế, trên dưới mí mắt nháy mắt, huyết lượng liền đầy. Mảnh này màu đen trạng thái lỏng vật chất có gì đó quái lạ, nhường hắn năng lượng nhận biết mất đi hiệu lực, do xét giả đã mất linh, không tìm được chỗ ở của đối phương, chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực khiến cho đối phương hiện thân. Giả như đây là một chiều không gian ý thức thể, như vậy chiều không gian bản thân liền là đối phương thân thể, chính mình ở bên trong phóng thích năng lượng, tương đương với liên tục cho người ta xúc ruột, đối phương sớm muộn không chịu được nữa. Cũng không lâu lắm, cả vùng không gian rung động đã kịch liệt cực kỳ, như là bất cứ lúc nào muốn nổ tung giải thể, kéo tới tấn công bằng tinh thần càng ngày càng yếu ớt, dĩ nhiên mang tới thống khổ tâm tình. Hàn Tiêu nhìn quét bốn phía, khép mắt nói, còn không ra, thật muốn bị ta phình vỡ sao? Dứt tiếng. Bốn phía áp lực chợt vì một trong nhẹ, màu đen trạng thái lỏng vật chất hết mức co rút lại, phảng phất hóa thành một cái vòng xoáy, biển đen tràn vào trong đó, như là chứa đầy nước bùn tắm lớn rút nút lọ như thế. Theo biển đen mất đi, Hàn Tiêu năng lượng nhận biết cấp tốc khôi phục, tầm mắt cũng quay về bình thường. Chỉ thấy này phiến thứ cấp chiều không gian là một mảnh trắng xóa thế giới, không có bất kỳ vật gì, như là còn chưa hoàn toàn sinh thành thứ cấp chiều không gian hình thức ban đầu, cũng như là sở hữu vật chất đều bị thủy triều xuống biển đen đồng thời cuốn đi. Mà ở phía xa phía chân trời, thì lại trôi nổi một cái càng ngày càng nhỏ vòng xoáy màu đen, hút đi hết thể màu đen vật chất, đang muốn mở ra không gian kẽ nước, muốn hoảng không chọn đường chạy trốn. Chạy! Cho ngươi chân đánh gãy! Hàn Tiêu xuề tay lớn, từng cái máy móc chiến binh theo bắn nhanh giới lực hồ quang điện xuất hiện, hình ảnh dường như tát đầu thành binh. Hiện thân máy móc bộ đội không nói hai lời phóng thích lực ước thúc tràng, kéo lại này đoàn màu đen vật chất, không cho nó hành động. Thuận tiện dùng thứ cấp chiều không gian phiên bản đặc chế không gian trang bị bù đắp đối phương lôi kéo đi ra không gian kẽ nước. Loại này màu đen trạng thái lỏng vật chất đặc tính quỷ dị, chứ không chuồn tay, thế nhưng ở Hàn Tiêu máy móc bộ đội không chế giới, vẫn bị định ở tại chỗ, biến thành một cái mật độ cao trạng thái lỏng đoàn, không ngừng biến hóa hình dạng, xông khắp trái phải, như là đang giãy giụa. Đồng thời, sóng tinh thần không ngừng lấy này đoàn chất lỏng làm trung tâm hướng bốn phía biểu bán, không còn trước trang nghiêm khí tượng, chỉ còn dư lại kinh nộ. Ngoại lai cơ thể sống. Ngươi nhất định sẽ là hành động bây giờ trả giá thật lớn, vô giới chi vương sẽ hướng về ngươi đòi lấy. Hàn Tiêu mắt điếc thai ngơ, nhường máy móc bộ đội ra tăng lực ước thúc tràng, chính mình thì lại lấy ra một cái vòng tròn trụ thể lọ chứa, như là kình thôn hải dương giống như vậy, đem này đoàn vật chất xếp vào, áp xúc thành to bằng nắm tay chất lòng đoàn, đồng bên ở lọ chứa bên trong, từng đạo nhỏ bé hồ quang điện dính liền ở phía trên, điện đến chất lỏng rung động không ngừng, hết sức thống khổ. Này vẫn là hắn bắt giữ nguyên thủy dị năng thể lúc đặc chế trang bị, không nghĩ tới cũng có thể thích hợp với này đoàn quỷ dị vật chất. Nhốt vào ràng buộc lọ chứa bên trong, này đoàn chất lỏng rốt cục kiên tĩnh, Hàn Tiêu bấm ngón tay gõ gõ lọ chứa bức, hiếu kỳ nói. Ngươi là cái thứ gì? Còn có, gần nhất có phải là có một nhánh hạm đội đi qua nơi này, ngươi đem bọn họ làm đi nơi nào? Nguyên lai ngươi muốn tìm đám người kia, xem ra ngươi là chủ vật chất vũ trụ cao cấp cơ thể sống. Này đoàn chất lỏng sóng tinh thần không ổn định. Đã nhiễm phải tầng một sợ hãi, bất quá lập tức đã biến thành lửa giận, ta chỉ là trăm vạn chiều không gian chấn thủ giả một trong, hắn đã bị ta bày đồ cúng cho vô giới chi vương, ngươi có lá gan liền đi tìm hắn đi. Bày đồ cúng. Hàn Tiêu chân mày cau lại, đem ngươi biết đến tình báo tất cả đều nói cho ta. Quên đi, xem ngươi không như thế không phối hợp, ta vẫn là thẩm vấn đi. Hàn Tiêu rót vào giới lực, bên trong dung khí nhất thời sấm vang chớp giật, hình thành rồi loại nhỏ tợ lạt mạ lôi bạo. Này đoàn chất lỏng như là vây ở điện mũi vỗ lên sâu, bị điện đến bùm bùm vang vọng. Gian vật một trận, Hàn Tiêu cuối cùng cũng coi như từ đối phương trong miệng cậy ra muốn tình báo. Này đoàn trạng thái lỏng cơ thể sống bản chất là một cái năng lượng tràng sinh mệnh, sinh ra vào một mảnh cho ăn tràng kiểu sinh mệnh thứ cấp chiều không gian, những này màu đen trạng thái lỏng vật chất là cái gọi là vô giới chi vương giao cho nó sắc ngoài, nó tự xưng trăm vạn chiều không gian chấn thủ giả một trong, vô giới chi vương tâm phúc, còn nghi vấn, tên dùng thông dụng ngữ âm dịch, gọi là bẫy bù ẻn nỉ cả, phiên dịch tới được ý tứ là xâm nhập, nuốt ăn. Mà vô giới chi vương thông qua loại này màu đen vật chất, nuốt chửng từng cái chiều không gian vật chất cùng năng lượng, đem cải tạo là tự thân lãnh thổ, chiếm giữ ở khu vực này, dưới trướng có một đống lớn chấn thủ giả, đóng giữ từng cái bị hắn chiếm lấy chiều không gian. Hạ Di Sơn vị trí hạm đội, đúng là bị hắn thu đi, thông qua màu đen trạng thái lỏng vật chất cùng vô giới chi vương đặc thù liên hệ, thi triển chiều không gian truyền tống, đưa đến vô giới chi vương vị trí vương đất, đây là bẫy bù ẻn nhì cả loại này chấn thủ giả công việc chủ yếu, giữ lại qua đường cơ thể sống, đưa cho vô giới chi vương, xưng là bảy đồ cúng. Sách, xem ra muốn mò người, còn phải đi tìm cái này vô giới chi vương. Lấy Hạ Di Sơn vẫn may, dĩ nhiên đụng tới chuyện như vậy, cũng không biết là tốt hay xấu. Hàn Tiêu sờ sờ cằm. Hắn trầm ngâm vài giây, lắc lắc đầu, đổi chiều không gian qua lại chuyên dụng robot, thiết trí tốt bẫy bù ẻn nhì cả đưa ra tọa độ, hướng về vô giới chi vương vị trí chui qua lại. Một cái nào đó thứ cấp chiều không gian trung ương, một tòa khác nào đèn tinh tính chất to lớn trên bình đài, Hạ Di Sơn chính trực đồng bình ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, như là mất đi ý thức, trên mặt nhưng duy trì vẻ thống khổ. Một cái khói đen giống như năng lượng giải lụa một mặt liên tiếp mi tâm của hắn, một đầu khác liên tiếp một cái to lớn ngón tay màu đen, ánh sáng ở phía trên lưu động. Ngón tay chủ nhân là một bộ như núi cao to nhỏ màu đen thực thể, toàn thể hiện hình người, có mấy đầu cùng với lượng lớn cánh tay, lúc này chính trực ngồi ngay ngắn ở một bộ màu đen bảo tọa bên trên, chính là vô giới chi vương. Một lát sau, vô giới chi vương thu hồi năng lượng giải lụa, Hạ Di Sơn mất đi lơ lửng giữa trời sức mạnh, lập tức ngã sấp xuống trên bình đài, vẫn hôn mê. Thú vị, cây kia có mới con mồi, ta lại có thể thu gặt thơm ngọt linh hồn. Vô giới chi vương phát sinh trầm thấp tiếng cười, nhưng ở đường trong thai người sẽ chỉ là cuồng loạn gào thét. Làm thứ cấp chiều không gian mạnh mẽ thực thể, cơ thể sống linh hồn là hiếm thấy món ngon, nhưng hắn không cách nào hoàn toàn giáng lâm chủ vật chất vũ trụ, chỉ có thể chiếu một phần sức mạnh, hơn nữa chủ vật chất vũ trụ cực kỳ bao la, không có tọa độ, chỉ có thể ở vô biên vô hạn trong tinh không lang thang, rất khó tìm đến sinh mệnh tồn tại. Mà giờ khắc này, hắn hấp thu những này chủ vật chất vũ trụ cơ thể sống ký ức, biết được ba đại văn minh tọa độ cùng lượng lớn tình báo, còn biết đại danh đỉnh đỉnh thế giới thụ văn minh đang cùng chi giao chiến, ở trong mắt hắn, đây là một lần thu gặt linh hồn thịnh yến. Bình thường tình huống dưới, mặc dù là hắn như vậy cường hãn chiều không gian thực thể, cũng như thế sợ hãi cấp độ vũ trụ văn minh sức mạnh, không muốn trêu chọc. Nhưng nếu là cấp độ vũ trụ văn minh rơi vào chiến tranh, tình huống kia liền không giống, đục nước béo cò thừa dịp cháy nhà hôi của lá gan hắn vẫn có. Hơn nữa rất lớn. Trêu chọc đến cây kia, các ngươi tận thế sắp đến rồi, kha kha, cùng với biến thành nô bộc của nó, còn không bằng trở thành ta đồ ăn. Bất quá thế giới thụ dĩ nhiên có bản thể cái nhược điểm này. Ta vẫn là lần thứ nhất biết. Vô giới chi vương giật giật thân thể, phát sinh tiếng vang xào xạc, giống như vô số sâu ở bò bò. Lập tức, trên người hắn vô số con mắt đồng loạt nhìn về phía trên bình đài hôn mê Hạ Di Sơn, trong mắt chảy ra tham lam, vẻ khát vọng, nhưng rất nhanh nhìn xuống. Hiếm thấy gặp phải một cái số mệnh cường thịnh cơ thể sống, nếu như ăn ngươi, ta nhân quả lực đem tăng lên một cấp bậc. Đáng tiếc, sau lưng ngươi ra hỏa không dễ trọng, vẫn là cùng hắn làm cái giao dịch tốt hơn. Vô giới chi vương rời ánh mắt. Từ Hạ Di Sơn trong ký ức, hắn nhìn thấy Hàn Tiêu bóng người, biết được song phương quan hệ mật thiết. Đối với chủ vật chất vũ trụ cường giả cấp cao nhất, hắn có đầy đủ kiên kỵ, chính là bởi vì nhìn thấy hắc tinh như vậy chỗ dựa, hắn mới không dám lập tức ăn đi Hạ Di Sơn. Vô giới chi vương rõ ràng đây là mạnh mẽ nhân quả lực biểu hiện phương thức một trong, bất quá hắn không dự định trái với, bởi vì trái với nhân quả lực hành vi đại khái tỷ suất thu nhận đánh đổi, nếu là khư khư cố chấp an Hạ Di Sơn, như vậy đánh đổi 8 phần 10 chính là cái này gọi là hắc tinh mãnh nhân giết đến tận cửa, không chết không thôi. Đang lúc này, một đoàn màu đen vật chất đột nhiên từ khói đen tràn ngập không trung rơi xuống, bay tới vô giới chi vương trước, bên trong ẩn chứa bẫy bù ẻn nhì cả bị bắt trước khẩn cấp đưa tin, hiện ra Hàn Tiêu phóng thích năng lượng chống đỡ biển đen ảnh lưu niệm hình ảnh. Ồ, làm đến nhanh như vậy, xem ra bẫy bù ẻn nhì cả cái này đổ vô dụng trốn không thoát bàn tay của hắn, sẽ khai ra ta tọa độ, như vậy cũng được, chờ hắn chủ động tới tìm ta. Nhìn tình cảnh này, vô giới chi vương nhúc nhích một chút thân thể, thay đổi cái tư thế thoải mái, dù bận vẫn ung dung chờ Hàn Tiêu tới cửa. Hắc tinh rất cường đại, có thể có năng lực uy hiếp đến tính mạng của hắn, nhưng vô giới chi vương không một chút nào hoảng. Ở thứ cấp chiều không gian thăm dò phương diện, thế giới thụ xa xa đi ở ba đại văn minh phía trước. Tuy rằng vô giới chi vương cùng thế giới thụ văn minh không có quan hệ, nhưng hắn biết thế nào hướng về thế giới thụ quyến tộc lan truyền tin tức. Mà hắn từ này chi viễn trinh đội trong ký ức được trong tình báo, bao hàm ba đại văn minh thứ cấp chiều không gian địa bàn tọa độ cùng với các loại tư liệu, đây chính là tốt nhất nhược điểm, hắn tin tưởng thế giới thụ rất tình nguyện tiếp thu phần lễ vật này. Bất quá, vô giới chi vương cũng không có mật báo dự định, dù sao hắn cũng không muốn cùng thế giới thụ có quá nhiều vắng lai, so sánh với đó, hắn đôi hát tinh cái này mới cấp độ vũ trụ văn minh khách tới biến đổi cảm thấy hứng thú. Chương 1367, bất ngờ giao dịch. Lưu động ánh sáng hạt căn bản ở trước mắt tạo thành mênh mông vô bờ qua lại thông đạo, vô hạn kéo dài xuống, phần cuối chỉ có một điểm sáng, thời gian cùng không gian ở cảm quan bên trong bị kéo thành một cái vô hạn dài tuyến, không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách, không biết trải qua bao nhiêu thời gian, nhưng lại như là vẹn vẹn qua một sát na. Vô số kỳ quái lạ lùng cảnh tượng ở thông đạo ở ngoài sẽ qua, thân thể lâng lâng phảng phất hóa thành một trận khói nhẹ, có như vậy trong nháy mắt nhận biết không tới thân thể tồn tại. Dùng để thăm dò thế giới hết thảy cảm quan bị rào thành một đoàn, nhưng ở một khắc tiếp theo, tất cả nhận biết khôi phục như thường, tầm mắt rộng mở biến hóa, dĩ nhiên đi tới một chỗ mới không gian. Vô tận khói đen ở chỗ này tràn ngập, trong đó ngẫu nhiên lóe qua màu đỏ điện quang, như là ấp ủ chớp giật báo táp mây trắng, lại dường như núi lửa bạo phát dung nham mây khói, một mảnh tận thế giống như cảnh tượng. Một tòa chảy xuôi dung nham giống như màu đỏ tươi ánh sáng dãy núi màu đen trôi nổi ở khói đen trong lúc đó, như là không có dễ phù đảo. Trung ương nhất ngọn núi hiểm trở cao vót, một cái gì xét loang lổ màu vàng sậm xiềng xích quấn quanh nó, tạo thành xoắn ốc giống như hoa văn, liên tiếp không trùng trôi nổi một tòa đèn tinh giống như bình đài, mặt trên chính trực ngồi thẳng một vị như núi cao to lớn bóng người màu đen, vô số chỉ hiện ra hồng quang trong mắt đồng loạt chuyển động, quan sát lại. Đây, ô yêu, loại này họa phong sợ không phải muốn mất ta san trị số. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn, nhất thời chép chép miệng, đầy hứng thú thưởng thức một phát này phiến thứ cấp chiều không gian phong cảnh. Thuận tiện quay cái chiếu lưu làm kỷ niệm, không phải vậy đợi lát nữa nếu như đánh tới đến, chính mình e sợ sẽ không cẩn thận đem nơi này cho bóp nát. Ngẩng đầu nhìn phía như núi cao bóng người, Hàn Tiêu híp híp mắt. Ngươi chính là vô giới chi vương. Không thể không nói, cái này ra hỏa vẻ ngoài vẫn là rất dọa người, người bình thường mới nhìn, e sợ sẽ chấn động đến tâm thần thất thủ, gợi ra sâu tận xương tủy to lớn sinh vật sợ hãi trứng. Bất quá Hàn Tiêu nhìn quen sóng to gió lớn, loại này hình ảnh đối với hắn mà nói một ít lực trùng kích đều không có. Cảm giác chấn động kém xa tít tắp chặn lại vòng chiến dịch một lần hạm đội bắn một lượt. Đúng, ta đang đợi ngươi, Hát Tinh. Vô giới chi vương chậm rãi trả lời. Ngươi biết ta. Hàn Tiêu hơi kinh ngạc, túi đầu liếc nhìn trong tay bầy bù ẻn mì cả, nhớ được bản thân thật giống không có tự giới thiệu. Chẳng lẽ ta tên gọi đã từ chủ vũ trụ chuyển tới thứ cấp chiều không gian tầng sâu thẳm. Như thế có mặt mũi à? Ta biết ngươi ý đồ đến, muốn mang đi chi hạm đội này cùng cái này gọi hạ dị sởn sinh vật có trí khôn đúng không? Ta từ trí nhớ của bọn họ bên trong, biết được các ngươi văn minh tình huống. Vô giới chi vương ngồi ngay ngắn bất động, nhưng bầu trời một chỗ khói đen đống nhiên rời, hiện lộ ra một nhánh hạm đội, chính là mất tích ba đại văn minh viễn trinh đội, bất quá chỉ biểu diễn một phát, khói đen liền lại lần nữa đem che giấu, không cách nào nhận biết. Mà hôn mê hạ dịt sờn thì lại từ trên bình đài bay lên, trôi nổi ở trước người của nó. Hàn Tiêu mắt sáng lên, ngược lại cũng không vội động thủ, hiếu kỳ nói, hóa ra là như vậy ngươi ở chỗ này chờ ta. Là muốn làm cái gì? Vô giới chi vương không trả lời ngay, chậm rãi nói, ta bình thường sẽ lập tức tiêu hóa hết bắt lấy con mồi, thế nhưng, ta từ trí nhớ của bọn họ bên trong biết được danh hiệu của ngươi, nói thật, ta rất kiêng kỵ các ngươi những này chủ vật chất vũ trụ cao cấp cơ thể sống, bởi vì sự tồn tại của ngươi, vì lẽ đó ta không có lập tức ăn đi bọn họ. Ngươi còn rất bình tĩnh. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá vô giới chi vương, có chút kinh ngạc. Ngươi kinh sợ cứu ngươi nha bà bối. Vẹn vẹn mà theo hạ dịt sờn nhóm người trong trí nhớ biết rồi ta này số chỗ dựa, liền không dám hướng viễn trinh đội ra tay. Xem ra ta vẫn rất có lực uy hiếp, có mặt mũi. Gặp người ta nể tình, Hàn Tiêu sắc mặt cũng dịu đi một chút, đưa tay ra, cười nói, đã như vậy, ta cũng không ngại cùng ngươi kết giao bằng hữu, trước tiên đem người thả đi. Vô giới chi vương nhưng lắc đầu, ta không nói đem người trả lại ngươi. Nghe vậy, Hàn Tiêu động tác dừng lại. Ngươi không muốn trêu chọc ta, lại không muốn còn người. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ cùng ngươi tiến hành một lần giao dịch. Giao dịch. Tuy rằng ngươi không có ăn đi những người này, nhưng cũng là ngươi đem bọn họ bắt tới, tính gộp cả hai phía không nợ ngươi nhân tình gì, muốn đem những người này coi như giao dịch thẻ đánh bạc. Ta xem rất treo. Hàn Tiêu ôm cánh tay mà đứng, thuận miệng đáp lại. Vô giới chi vương chậm rãi nói. Không, kế hoạch của ta là bọn họ trong trí nhớ ba đại văn minh tình báo, các ngươi đang cùng thế giới thụ đánh trận. Ta tin tưởng thế giới thụ nhất định rất yêu thích những tin tình báo này, có thể tìm hiểu nguồn gốc đánh tới các ngươi thứ cấp chiều không gian địa bàn, mà ta vừa vặn có biện pháp liên hệ thế giới thụ quyến tộc. Tin tức này ngoài ý muốn, Hàn Tiêu ánh mắt ngưng lại, nhất thời thả xuống hai tay, thu lại ý cười, mặt không hề cảm xúc. Uy hiếp ta? Ngươi chăn sống? Không phải uy hiếp, chỉ là tự vệ, coi như ngươi đáp ứng cùng ta giao dịch, ta cũng sợ đem người trả lại ngươi sau khi, ngươi lại đối với ta thực hành trả thù, ta cũng không có lòng tin đánh thắng ngươi. Mà có cái này lá bài tẩy, tin tưởng ta an toàn sẽ có bảo đảm, đây là đạt thành giao dịch cơ sở. Vô giới chi vương ngữ khí chuyện đương nhiên. Ngươi nói mình có thể liên hệ thế giới thụ quyến tộc, ta làm sao tin ngươi? Tùy tiện câu nói đầu tiên muốn dọa dâm ta. Ta không phải không dám đánh cược ngươi mà theo bọn họ trong ký ức biết được danh tử, cho ta nhìn một chút chứng cứ. Hàn Tiêu hít mắt. Vô giới chi vương không để ý lắm, giải thích. Ta rõ ràng ý của ngươi, nhưng ta cũng không có lừa ngươi. Các ngươi cùng thế giới thụ tuy rằng ở chủ vật chất vũ trụ khai chiến, nhưng trên thực tế thứ cấp chiều không gian thế giới mới là bọn họ đại bản doanh, bọn họ vô số năm qua nuốt chửng một cái lại một cái thứ cấp chiều không gian. Nhưng thứ cấp chiều không gian vô cùng vô tận, thế giới thụ cũng không phải thấy một cái liền ăn một cái, chủ yếu mở rộng thủ đoạn là cắm rễ, đem từng cái thứ cấp chiều không gian đánh tới bọn họ dấu ấn, chuyển hóa thành lãnh thổ, mở ra nhanh chóng qua lại quyền năng, đối với một số đặc dị thứ cấp chiều không gian. Bọn họ thậm chí sẽ không can thiệp, lấy quan sát nghiên cứu làm chủ. Mà ở mở rộng đồng thời, bọn họ phái ra vô số quyến tộc hướng ra phía ngoài thăm dò, tản thế giới thụ tên gọi cùng đường dây liên lạc, cùng bọn họ ở chủ vật chất vũ trụ việc làm tương tự. Trong đó một nhánh quyến tộc thăm dò đội đã từng đi ngang qua ta ngoại vi lãnh thổ, ta một vị chấn thủ giả biết được rất nhiều tin tức, báo lên cho ta. Nói, vô giới chi vương thông qua giao lưu tinh thần chia sẻ một phần nhỏ tương quan ký ức. Hàn Tiêu kiểm nghiệm một phen. Cũng không có giả tạo dấu hiệu, quả thật có thế giới thụ quyến tộc phương thức liên lạc, nhất thời có chút đau bi. Có chút vướng tay chân. Ra tay đánh giết cái này ra hỏa, không có 100% tỷ lệ ngăn cản tình báo tiết lộ. Nếu như bị thế giới thụ mở ra thứ cấp chiều không gian chiến tuyến, chúng ta tình cảnh sẽ cho căn áo rách. Hàn Tiêu trong mắt lóe ra tình mang, trong lòng tính toán rất nhanh lên. Thế giới thụ bản thể cắm rễ với thứ cấp chiều không gian, nơi này là nó trọng điểm kiến thiết địa bàn, kiếp trước tuy rằng tìm tới bản thể vị trí. Nhưng nếu không phải Cao Duy Thiên khải truyền tống khí hàng không phúc địa, khởi xướng trảm thủ tập kích, chính diện mạnh mẽ tấn công hầu như không thể xuyên qua thế giới thụ bản thể phụ cận thứ cấp chiều không gian phòng vệ vòng. Hiện tại ba đại văn minh tình cảnh vẫn còn được, trong đó một nguyên nhân quan trọng chính là thế giới thụ không giống kiếp trước như thế có thời gian thăm dò rõ ràng ba đại văn minh thứ cấp chiều không gian địa bàn, không có mở ra mảnh này chiến tuyến, vì lẽ đó giảm bớt rất nhiều áp lực. Nhìn thấy Hàn Tiêu sắc mặt biến đổi, sắc ý lúc gần lúc hiện. Vô giới chi vương lại mở miệng, nói, ngươi không cần lo lắng cho ta đem này coi như nhược điểm tùy ý áp chế ngươi, lấy các ngươi những này cao cấp cơ thể sống bản lĩnh, coi như văn minh bị hủy diệt, cũng đại khái tỷ suất có thể chạy thoát, đến lúc đó lá bài tẩy này liền không có cách nào kế tục bảo vệ ta. Vì lẽ đó ngươi đều có thể lấy yên tâm, ta chỉ muốn cùng ngươi làm một lần giao dịch, sẽ không bức bách ngươi làm chuyện quá đáng, chỉ cần ngươi không động thủ với ta, ta cũng không có mật báo cần phải, tin tưởng ta. Không ai đồng ý chủ động cùng thế giới thụ giao thiệp với. Vô giới chi vương ngữ khí mang theo thành ý, tuy rằng bắt được một cái nhược điểm, nhưng hắn xác thực không dám nhắc tới quá phận quá đáng yêu cầu, cũng không cảm thấy lá bài tẩy này có thể chống đỡ hắn ở trước mặt đối phương tùy ý làm bậy, dưới cái nhìn của hắn chỉ là thu được cùng đối phương làm giao dịch tư cách. Hàn Tiêu vứt cằm, suy tư nhìn vô giới chi vương. Cái này vô giới chi vương là cái mạnh mẽ chiều không gian thần linh thực thể, tên gọi cũng rất dọa người. Có thể ở trước mặt mình vẫn bày thái độ khiêm nhường, tuy rằng tay cầm hữu dụng nhược điểm, nhưng nói cứng rắn cũng không cường ngạnh, trái lại có chút kinh sợ. Hàn Tiêu trầm ngâm vài giây, tạm thời đè xuống địch ý, hỏi. Nói một chút ngươi giao dịch, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Chỉ có hai việc, một cái là chờ các ngươi bạo phát chiến đấu sau, cho phép ta chiếu sức mạnh, ở bên trong chiến trường thu gặt một ít người chết trận linh hồn, cùng với một ít tổn hại hài cốt chiến hạm, chủ vũ trụ vật chất đối với chúng ta mà nói rất có giá trị. Ngươi đây là muốn cùng Minh Thổ đoạt mối làm ăn. Hơn nữa còn kiêm chức thu về hài cốt chiến hạm, ngươi sợ không phải một cái vũ trụ thu phế phẩm chứ? Hàn Tiêu sắc mặt trở nên quái lạ lên, nhìn lướt qua bốn phía chậm chậm lưu động khói đen, chỉ cảm thấy vô giới chi vương ấn tượng đột nhiên đã biến thành rác rưởi đứng trường ga, bức cách trong nháy mắt không còn. Cái kia chuyện thứ hai đây. Ta đã từng có một cái đặc thù thứ cấp chiều không gian, thế nhưng bị mặt khác một đám chiều không gian thực thể cướp đi, bọn họ rất khó đối phó. Ta vẫn không có thể giải quyết bọn họ, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đoạt lại. Hàn Tiêu chép chép miệng, không tỏ rõ ý kiến nói. Hai chuyện này ta có thể giúp ngươi, nhưng nếu ngươi nói mật báo thủ đoạn chỉ là tự vệ mà không phải uy hiếp, vậy ta liền không coi nó là làm giao dịch thẻ đánh bạc, mà ngươi bắt đầu ra bảng giá không thích hợp, ta cần càng nhiều đồ vật. Ngươi muốn cái gì? Vô giới chi vương không có từ chối cỏ kẻ mà cả. Ta cần càng nhiều liên quan với thế giới thụ ở thứ cấp chiều không gian tình báo, đem ngươi biết đến tất cả đều nói cho ta, mặt khác, ta muốn một ít loại kia màu đen vật chất làm nghiên cứu, cuối cùng. Hay là chúng ta có thể hợp tác đối phó thế giới, bọn họ vẫn ở thứ cấp chiều không gian mở rộng, sớm muộn sẽ đến ngươi lãnh thổ, tốt nhất tiên hạ thủ vi cường. Hàn Tiêu chậm rãi nói, trước hai điểm, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, còn đối phó thế giới thụ coi như xong đi, ta cũng như thế không trêu chọc nổi bọn họ, tránh một chút là được rồi. Không ra dự liệu của hắn, vô giới chi vương quả nhiên từ chối. Hàn Tiêu cười cười. Đừng quá sợ hãi, thế giới thụ có bản thể cái nhược điểm này, chỉ cần tiêu diệt bản thể, sự uy hiếp của ngươi liền nhất lao vĩnh giật giải trừ, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Mà lại nói không chừng còn có thể giải phóng lượng lớn linh hồn làm ngươi đồ ăn. Tuy rằng Hạ Dịch Sơn nhóm người bị tóm, dẫn đến tình báo tiết lộ mầm họa xuất hiện, nhưng lấy Hạ Dịch Sơn vẫn may, không hẳn không thể chuyển môi làm mừng, từ tốt phương hướng nghĩ. Cái này cũng là một cái từ nhân sĩ biết chuyện trong miệng hỏi thăm thế giới thụ ở thứ cấp chiều không gian thế lực cơ hội. Vì lẽ đó hắn không có đột nhiên gây khó khăn, mà là ở thử nghiệm có thể hay không đi một cái mới ngoại viện, dù sao đã từng là chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn kết đã thành thói quen. Nghe tới rất mê người, bất quá còn không xác định bản thể có phải là thật hay không thực tồn tại, chờ các ngươi tìm tới bàn lại đi. Vô giới chi vương không tỏ rõ ý kiến. Thấy thế, Hàn Tiêu cũng không có ép buộc, sớm biết đối phương không thể dễ dàng đáp ứng, bỏ qua cái đề tài này. Đang lúc này, bảng đột nhiên hơi động, bắn ra nhắc nhở. Người phát động nhiệm vụ, vô giới chi vương giao dịch. Nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, bởi vì một số nguyên nhân, vô giới chi vương có việc muốn nhờ, hướng về ngươi nhắc ra một trận giao dịch. Nhiệm vụ yêu cầu, đoạt lại mục tiêu thứ cấp chiều không gian. Khen thưởng, 2500 e kinh nghiệm, vô giới chi vương hảo cảm 25, nhân vật thẻ ít 1. Chú. Nên nhiệm vụ khả năng tạo thành không biết ảnh hưởng, xin mời cẩn thận tiếp thu. Hàn Tiêu giật mình, có chút ngạc nhiên. Đến tột cùng là ra sao thứ cấp chiều không gian, đáng giá vô giới chi vương liều lĩnh đắc tội chính mình nguy hiểm đoạt lại. Chẳng lẽ đây là vợ của nó? Chương 1368, kỳ ngộ cùng lời nói dối. Tựa hồ nhìn ra Hàn Tiêu nghi hoặc, vô giới chi vương trầm giọng giải thích. Cái này thứ cấp chiều không gian thai nghén ta một người trong đó hài tử, nó so sánh đặc thù. Bị đoạt lúc đi vẫn là một cái phôi thai, hiện tại vẫn không có thành hình, nhưng kia cướp đi nó chiều không gian thực thể dự định chờ nó thành thuộc sau ăn đi, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể đang bảo vệ cái kia phiến thứ cấp chiều không gian không phá nát điều kiện tiên quyết đem đoạt lại. Nguyên lai không phải ngươi lão. Khắc, ta tận lực đi. Hàn Tiêu ho khan, hỏi, thuận tiện hỏi một phát, cái kia mấy cái chiều không gian thực thể là lai lịch gì? Vô giới chi vương thay đổi cái tư thế ngồi, phát sinh sản xả tâm thanh, chậm rãi nói. Bọn họ là ngoại lai chiều không gian thực thể, ta sinh ra với khu vực này, này một khối đều là ta lãnh thổ, vốn là chỉ có ta một cái bá chủ cấp cơ thể sống chiếm giữ ở đây, không có thiên địch cùng đối thủ cạnh tranh, nhưng từ khi cái kia mấy cái chiều không gian thực thể từ không gian báo tắc bên trong đến nơi này, ta tình cảnh liền phát sinh ra biến hóa, bọn họ nhìn chằm chằm ta, ở địa bàn của ta biên giới ăn nhà, ta đã từng nhiều lần thử nghiệm trục xuất bọn họ, nhưng đều thất bại, không. Lại bọn hắn cũng không có biện pháp bắt ta. Theo vô giới chi vương giảng giải, Hàn Tiêu rất sắp rồi giải tình huống. Thứ cấp chiều không gian thế giới có độc lập sinh thái hình thức, bởi không gian lên không thể phỏng đoán, vì lẽ đó khu vực phân chia bình thường lấy một số đặc thù thứ cấp chiều không gian hoặc là bá chủ cấp cơ thể sống là địa tiêu, tỉ như vô giới chi vương khống chế lãnh địa, chính là một khối có đại biểu tính ổn định khu vực, mà những này khu vực ở ngoài địa vực, liền dường như chủ vũ trụ hoang vu vũ trụ khu như thế, nhưng không đến nỗi hoàn toàn hoang vu, mà là tràn đầy bất ngờ. Này dường như quần hùng cắt cứ, chỉ là phạm vi quá bao la, không biết biên giới, phần lớn ổn định khu cũng không biết lẫn nhau tồn tại, cũng không muốn bị người ngoài phát hiện, dù sao hoàn cảnh của nơi này biến đổi hiểm ác, khó có thể thai nghén văn minh, sinh ra cơ thể sống biến đổi chú ý nhược nhục cường thực lò hóc the dùng lệ luật rừng. Nhưng trong hỗn loạn cũng sẽ sinh ra trật tự, một nhún nhỏ ổn định khu trong lúc đó là có trao đổi, xuất phát từ không giống nguyên nhân, tên cứ gọi truyền bá ra ngoài, sâu chối lên một chút ổn định khu. Liền như man hoang thời kỳ nguyên thủy bộ lạc phát hiện lẫn nhau như thế, tạo thành mới hợp lại kiểu thế lực sinh thái. Mà vô giới chi vương chính là một cái hợp lại kiểu sinh thái một thành viên, biết vài cái ổn định khu tọa độ, vẫn tưởng an vô sự. Vô giới chi vương gặp phải tình huống, nói đơn giản chính là địa đầu xa gặp phải quá giang long, thứ cấp chiều không gian lớn như vậy, nhưng đối phương chết sống không đi, còn muốn có ý đồ với hắn, liền sản sinh quê nhà tranh cãi. Hàn Tiêu từ đối phương chia sẻ tinh thần tin tức bên trong được này mấy cái chiều không gian thực thể tư liệu, đều là vô giới chi vương bao năm qua đến cùng bọn họ giao thủ kinh nghiệm tổng kết, bày ra bọn họ các loại năng lực. Bất quá phần tài liệu này đối với hắn mà nói chỉ có một chút xíu giá trị tham khảo, chỉ cần chân chính giao thủ, hắn liền có thể thông qua bảng chiến đấu tin tức được kỹ lưỡng hơn tình báo, mà đối với vô giới chi vương xuất phát từ qua lại ấn tượng mà đối địch người khuyết đại hóa miêu tả, Hàn Tiêu cũng không có quá mức để ở trong lòng. Tuy rằng thứ cấp chiều không gian thế giới kỳ quái lạ lùng, nhưng chỉ cần không ai đạt đến càng cao hơn cấp độ, chủ vũ trụ đỉnh cao siêu cấp A vẫn như cũ là tuyệt đối đỉnh chuỗi thực vật kẻ săn mồi, chiều không gian thần linh ở đây tên gọi lại vang lên sáng, ở trước mặt mình cũng trâu bò không lên nổi. Tình huống ta biết rồi, ngươi phái cái chiếu thể cùng ta đi một chuyến đi. Hàn Tiêu ngữ khí tùy ý, thân thể loáng một cái, một bàn chúa tể phân thân chia lịa đi ra, dâng trào giới lực hồ quang điện từ trong cơ thể tuân ra, rót vào chúa tể phân thân bên trong, kích hoạt rồi chúa tể giáng lâm trạng thái. Hắn có thể không dự định rời khỏi nơi này, bản thể lưu lại nhìn chằm chằm vô giới chi vương, miễn cho hắn có cái này mờ ám, phái chúa tể phân thân đầy đủ giải quyết nhiệm vụ lần này. Được, nếu như ngươi không ngại, ta hy vọng nhường hắn tạm thời gánh chịu sức mạnh của ta, đối với hắn chỉ mới có lợi không có chỗ xấu, coi như làm nho nhỏ nhận lỗi. Vô giới chi vương giơ lên một cánh tay giơ, hạ dị sờn liền tích lưu lưu xoay tròn lên, rơi vào Hàn Tiêu trước mặt. Mí mắt run lên, chậm rãi mở mắt ra, một mặt mới từ hôn mê tỉnh lại mở mịt. Vừa nhìn thấy Hàn Tiêu, Hạ Dị Sởn con mắt liền cấp tốc tập trung, chậm rãi hồi tưởng lại trước khi hôn mê tao ngộ, nhất thời thể diện run run, lộ làm ra một bộ không dám tin tưởng vẻ mặt. Hắc tinh các hạ, ta còn sống sót. Hàn Tiêu đè lại Hạ Dị Sởn vai, đầu ngón tay bước lên điện đốm lửa, nhẹ nhàng điện cho hắn ôi một tiếng, lập tức nhìn một chút bảng, lúc này mới thu tay về, nhàn nhạt gật đầu nói: Ngươi thể trinh tất cả bình thường, không có chuyện gì là tốt rồi. Ta còn nhớ hạm đội gặp phải tập kích. Ngài là cố ý tới cứu ta à? Hạ Di Sơn nhất thời cảm giác chuyển động. Hắn còn nhớ trước khi hôn mê cuối cùng ký ức, che ngập bầu trời hắc chiều nuốt hết cả nhánh hạm đội cái nguyên bản không có phản kháng, hắn không kịp làm bất cứ chuyện gì, một sát na kia còn coi chính mình xong đời, trong đầu theo bản năng lóe qua rèn nhì cái kia đều là bản lên đẹp đẽ khuôn mặt cùng với sáng loáng ánh sáng hoặc sáng cái chán. Trong lòng tràn đầy không muốn cùng tuyệt vọng. Hiện tại tỉnh đi tới nhìn một chút đến Hàn Tiêu, Hạ Dị Sởn bất an trái tim trong nháy mắt bình tĩnh lại, sợ hãi, kinh hoàng, căng thẳng vân vân tự trong nháy mắt tan thành mây khói, hắn biết, Hắc Tinh đến rồi, liền đại biểu hắn không sao rồi. Còn không chờ hỏi do nguyên do chuyện, Hạ Dị Sởn liền nhận ra được thân thể không tự chủ được xoay chuyển qua đi, trông mong hướng về phía sau, đồng thời một đạo tinh thần tin tức ở trong đầu vang lên. Tiểu tử, ta là vô giới chi vương, thả lỏng thân tâm của ngươi. Tiếp thu ta rót vào. Vừa quay đầu lại, Hạ Dị Sơn liền nhìn thấy mảnh này chiều không gian quỷ dị cảnh tượng, cùng với không giới chi chủ cái kia đáng sợ thân hình khổng lồ, một loại bắt nguồn từ bản năng sợ hãi nhất thời từ sâu trong linh hồn bay lên, như là ở cốt tủy bên trong lan tràn lạnh giá, trong nháy mắt đông cứng thân thể của hắn. Nhưng cái cảm giác này ở trong chớp mắt liền biến mất, nếu như là một người, Hạ Dị Sơn cảm giác mình có thể sẽ sợ hãi đến rơi vào điên cuồng. Có thể vừa nghĩ tới Hắc Tinh, cái này ba cấp vũ trụ cường giả liền đứng ở sau lưng mình, không gì sánh kịp cảm giác an toàn nhất thời xua tan nội tâm hết thảy khủng hoảng. Không còn sợ sệt, tham dò nhà linh hồn lập tức bị nhen lửa, Hạ Dị Sơn nhìn vô giới chi vương, ngựa khí bất chi bất giác mang tới rồi rào hiếu kỳ. Hắc Tinh các hạ, đây là cái thứ gì? Hắn không phải đồ vật, gọi là vô giới chi vương, thứ cấp chiều không gian cơ thể sống, là cái thu phế phẩm. Hàn Tiêu thuận miệng trả lời. Sau đó vô Hạ Dị Sởn bay, nói, nghe hắn, thả lỏng, nhường nó tiến vào thân thể của ngươi, không đau. Vừa dứt lời, vô giới chi vương con mắt đồng thời nháy mắt, khẩn đón lấy, bốn phía khói đen như là chịu đến dẫn dắt, gào thét dâng tới không biết làm sao Hạ Dị Sởn, tiến vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, từng đạo đen đỏ giao nhau dài nhỏ đường nét ở hắn bên ngoài thân hiện lên, như là bạo đột mạch máu giống như vậy, thế nhưng lộn xộn, còn ở không quy tắc vặn mèo. Nhưng Hạ Dị Sởn nhưng không có cảm giác đến bất kỳ thống khổ, chỉ cảm thấy cả người khô nóng. Mà ở hắn không nhìn thấy địa phương, thân thể mỗi một cái tế bào đều đang bị khói đen giống như năng lượng rội rửa tẩy lễ, hướng về tối ưu hóa phương hướng tiến hành tốt biến đến dị, tuy rằng như trước là cấp thấp người siêu năng, nhưng cơ sở tố chất thân thể đang nhanh chóng tăng lên. Đầy đủ qua một hồi lâu, Hạ Dị Sởn bên ngoài thân đen hồng tuyến cái mới ở ngực gom, hóa thành một cái dấu ấn, điều này đại biểu vô giới chi vương ký kết khế ước, có nó liền có thể ở đại đa số trong hoàn cảnh cách không mượn tới vô giới chi vương sức mạnh. Giống như loại này chiều không gian thần linh thực thể, có thể thông qua khế ước phương thức hướng về cơ thể sống chiếu sức mạnh, cái này cũng là bọn họ tiến vào chủ vật chất vũ trụ chủ yếu thủ đoạn. Trong tinh tế bộ phận tông giáo giáo phái đều cùng chiều không gian thần linh tồn tại liên hệ, mà Hàn Tiêu trên người minh thổ dấu ấn cũng là tương tự đồ vật. Mà mượn tới sức mạnh nhiều ít, một mặt quyết định bởi với khế ước giả cá thể thực lực, mặt khác thì lại quyết định bởi với khế ước đẳng cấp, mà vô giới chi vương xem ở Hàn Tiêu trên mặt, ký kết chính là đẳng cấp cao nhất khế ước, ở thời khắc nguy cấp, vô giới chi vương thậm chí có thể tạm thời tiếp quản, cung cấp lao ra ra thay đánh phục vụ. Hạ Di Sơn có đãi ngộ như vậy, hoàn toàn là dính hắn ánh sáng. Ta rời ạ, cao cấp may mắn vầng sáng thật đúng là. Hàn Tiêu âm thầm ước ao đến cắn răng. Lấy hắn bây giờ cấp bậc, đã là may mắn vầng sáng người nắm giữ vận may khởi nguồn, bởi vì có sự tồn tại của chính mình, Hạ Di Sơn mới có thể đem lần này nguy hiểm chuyển thành kỳ ngộ. Nếu như ở khi yếu ớt, ta cũng có thể gặp phải giống như chính mình như vậy chỗ dựa, chuyện này quả là không muốn quá sảng khoái. Đáng tiếc, ta đã đi tới bây giờ độ cao, không có mấy người có tư cách bị miệng nó. Hàn Tiêu trong lòng thổn thức. Lúc này, Hạ Di Sơn trong mắt đã chuyển thành đen tuyển, vô giới chi vương tiếp quản thân thể, gật đầu hỏi thăm. Ta có thể, chúng ta này liền xuất phát. Hàn Tiêu gật gù, điều khiển chúa tể phân thân lấy ra chiều không gian qua lại vật trở, mang tới Hạ Di Sơn, ánh sáng lóe lên liền biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, từ trong lồng ngực móc ra giam giữ bảy bù ẻn nỉ cả lọ chứa, nói, đúng rồi, ta bắt được cái này ra hỏa, đã quên trả ngươi. Vô giới chi vương xem xét một chút lọ chứa, trong đôi mắt toát ra nhân tính hóa ghét bỏ, ngươi thu đi, các song xuôi xong việc sẽ đem nó thả ra. Hàn Tiêu bĩu môi, thu hồi lọ chứa, xem ra này đoàn chất lỏng nói mình là vô giới chi vương tâm phúc, quả nhiên là khoác lác. Chúa tể phân thân cần chạy đi một hồi, Hàn Tiêu bay lên thân thể, xếp bằng ở giữa không trung, trôi nổi ở vô giới chi vương đầu đều bằng nhau độ cao, hai người đặt nơi này mắt to trừng mắt nhỏ. Chúa tể phân thân giả thiết được rồi vô giới chi vương cung cấp chiều không gian tọa độ, vật trở một đường chui qua lại, không tốn bao lâu liền tới mục đích. Nơi này vẫn là một mảnh màu đen thứ cấp chiều không gian, thế nhưng cùng vô giới chi vương bên kia tận thế giống như cảnh tượng không giống, nơi này đen lộ ra một luồng yên tĩnh an tường khí tức. Hàn Tiêu có thể nhận biết được, toàn bộ thứ cấp chiều không gian dòng năng lượng hướng về cùng một vị trí, mà ở cái hướng kia, mơ hồ có một cái không hoàn chỉnh sinh mệnh tín hiệu chính đang tại nảy mầm, toàn bộ chiều không gian ở thai nghén một cái nào đó đồ vật. Chính là chỗ này, những kia chiều không gian thực thể vẫn chiếm giữ ở đây, cẩn trọng một chút. Vô giới chi vương thông qua Hạ Di Sơn truyền đạt tin tức. Hàn Tiêu gật gù, mở ra chiều không gian binh doanh, gọi vô cùng vô tận máy móc quân đoàn, đồng thời thôi thúc một phần chiến binh hợp thể, hình thành bình thường bản máy móc thần linh, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà vào lúc này, vài đạo năng lượng mạnh mẽ đầu nguồn từ phương hướng khác nhau áp sát, ba cái che kín bầu trời giống như thân ảnh to lớn từ xa đến gần, cấp tốc chiếm cứ tầm mắt, ngoại hình khác nhau, chính là chiếm cứ nơi đây ngoại lai chiều không gian thần linh, vừa ra trận liền mang đến cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Là ai? Lại dám đánh quá yêu nhiêu chúng ta? Khe nằm, hát tinh. Đánh không lại, nhanh chuẩn. Ba cái chiều không gian thực thể vừa nhìn thấy máy móc thần linh, lập tức quay đầu liền chạy, tốc độ gần đây lúc còn nhanh hơn. Thấy thế, Hàn Tiêu cùng vô giới chi vương đều sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng muốn động thủ giải quyết vấn đề, không nghĩ tới này mấy cái chiều không gian thực thể vừa nhìn thấy hắn, lại như bị kinh sợ thỏi như thế chạy, thật giống thật sự biết hắn. Chẳng lẽ danh hiệu của ta thật ở thứ cấp chiều không gian thế giới truyền ra? Hàn Tiêu híp mắt lại, ý nghĩ bay lộn. Này ba cái chiều không gian thực thể là người ngoại lai, nói không chắc mà theo tiếp cận nông tầng địa phương chạy tới. Chẳng lẽ là mấy chục năm trước cùng ẩm sỉ du lịch thời điểm, không cẩn thận đánh một chút không tự giác làm kỳ đà cản mũi chiều không gian thần linh, vì lẽ đó chuyển có danh đầu. Hàn Tiêu suy tư nguyên nhân, trên tay nhưng là không chậm, máy móc quân đoàn lập tức vây đuổi chặn đường. Này ba cái chiều không gian thực thể liền vô giới chi vương đều không bắt được, ở trong tay hắn càng là chỉ còn nghiêng về một bên ngược đãi. Hàn Tiêu vốn là muốn hạ sát thủ, có thể nếu đối phương nhận biết mình, liền liền hơi hơi đã khống chế một phát cường độ, để lại người sống. Bạo đánh cho một trận sau khi, ba cái xương mặt xương mũi chiều không gian thực thể liền ở trước mặt hắn ngồi hàng hàng được, chỉ còn dư lại ngoan ngoãn. Chuyện này, vô giới chi vương thể diện co giật, sự tình xu thế cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Chính mình hao hết thiên tân vạn khổ đều cản không đi mạnh mẽ người ngoại lai, hiểu ra đến hắc tinh liền kinh sợ phải chủ động chạy trốn, thậm chí còn trốn không thoát. Bị tóm trở về đánh một trận, ít nhiều khiến hắn có chút huyễn diệt cảm giác. Tận mắt nhìn thấy hắc tinh ra tay, vô giới chi vương kiêng kỵ đồng thời, cũng càng ngày càng vui mừng chính mình không có cứng đến, chủ vật chất vũ trụ cường giả cấp cao nhất quả nhiên không treo chọc nổi. Ngay tại hắn tâm lý hoạt động đồng thời, Hàn Tiêu chính trực ôm cánh tay mà đứng, tò mò thẩm vấn ba cái chiều không gian thực thể. Ba người các ngươi từ nơi nào nghe qua ta tên tuổi? Ta. Chúng ta gặp ngươi giết chết chiều không gian thần linh. Ba cái đủ để ở thứ cấp chiều không gian thế giới độc bá nhất phương chiều không gian thần linh, lúc này trở nên cực kỳ dịu ngoan, một mạch nói ra đầu đuôi câu chuyện. Hàn Tiêu nghe xong mới biết, nguyên lai ba tên này chạy đến vô giới chi vương địa bàn, bên trong thật là có hắn nguyên nhân. Này ba cái chiều không gian thần linh nguyên bản chiếm giữ ở ba đại văn minh khống chế thứ cấp chiều không gian nông tầng phụ cận, bởi vì bên kia có cấp độ vũ trụ văn minh ở mở rộng, vì lẽ đó ba người sớm có di chuyển dự định. Mà ở mấy chục năm trước, mình và ẩm xì du lịch thời điểm trải qua cái kia phụ cận, đánh mặt khác chiều không gian thần linh, ba người đã được kiến thức khốc liệt một màn, trong lòng sinh ra sợ hãi, liền quyết định di chuyển, tiến vào thứ cấp chiều không gian tầng sâu thẳm, cuối cùng ở nhiều năm trước đi tới vô giới chi vương lãnh địa, thật vất vả gặp phải một cái lạc đàn, dự định ăn đi vô giới chi vương lại tiếp tục tiến lên. Chỉ là ba người không nghĩ tới đánh không lại nhân ra, vốn là muốn đi người, nhưng trùng hợp phát hiện cái này thai nghén đặc thù phôi thai thứ cấp chiều không gian. Bạn có thể cảm nhận được ăn cái này sinh mệnh đối tự thân có nhiều chỗ tốt, liền mới lưu lại. Chuyện này náo động đến, có thể không kéo mà. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo, không biết nói cái gì tốt. Nhiệm vụ này nếu để cho những người khác tới làm, độ khó vẫn tính phù hợp kết xù khen thưởng, phổ thông siêu cấp há ở ba cái chiều không gian thực thể trước mặt cơ bản cho không, nhưng đổi lại là hắn, hầu như liền động thủ đều không cần, danh vọng trị số thăng chức là như thế thuận tiện. Cái kia, chúng ta biết đến đều nói cho ngươi. Ngươi có thể thả chúng ta rời đi hả? Một cái chiều không gian thực thể cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Đừng có mơ. Hàn Tiêu không chậm trễ chút nào từ chối. Lúc này, vô giới chi vương không nhịn được mở miệng, nói, Hắc Tinh, này phiến thứ cấp chiều không gian đã đoạt lại, ta trước tiên một lần nữa chiếm cứ nơi này. Nói, thân thể của hắn bước lên từng luồng màu đen trạng thái lỏng vật chất, muốn một lần nữa lấp kín mảnh này chiều không gian, biến trở về địa bàn của chính mình. Hàn Tiêu đang chuẩn bị đáp ứng. Đồng nhiên dừng một chút, tạm thời nảy lòng tham, sửa lời nói, đừng như vậy sốt ruột, ta nghĩ trước tiên nhìn một chút phôi thai lớn lên như thế nào. Hai tử của ta còn không thành hình đây, có cái này cần phải sao? Ta lần thứ nhất thấy loại hiện tượng này, hiếu kỳ. Hàn Tiêu thuận miệng trả lời một câu, trực tiếp quay đầu nhìn về thai nghén nơi bay đi, vô giới chi vương không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau. Đi tới một khoảng cách, Hàn Tiêu nhìn thấy một đoàn màu xám trắng hình cầu trôi nổi ở thứ cấp chiều không gian trung tâm. Như là xương mủ bị ngưng tụ tập cùng một chỗ, sau đó do một cái nửa trong suốt thai màng gói lại, từng luồng năng lượng từ bốn phương tám hướng tràn vào, tẩm bổ cái này phôi thai. Ở cảm nhận của hắn bên trong, cái này phôi thai cụ có không gì sánh nổi rồi rào sức sống, như là mấy chục viên hàng tinh giống như chói mắt. Hàn Tiêu để sát vào đi vào trong liếc mắt nhìn, chỉ thấy ở thai màng bên trong lưu động màu xám trong xương mủ, tựa hồ có một cái dài cái hình bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, yêu kiểu như rồng. Vô giới chi vương theo lại đây, bất đắc dĩ nói, còn không sinh ra đây, này có gì đáng xem. Hàn Tiêu không để ý tới hắn, nhấc tay sờ soạn cái này phôi thai, phát hiện thai màng tuy rằng rất mỏng, nhưng vô cùng cứng cỏi. Đang lúc này, bảng bắn ra vật phẩm giới thiệu. Hàn Tiêu nhìn lướt qua, động tác đột nhiên dừng lại, đón lấy chậm rãi quay đầu nhìn về vô giới chi vương, tựa như cười mà không phải cười. Ngươi nói, đây là con của ngươi. Làm sao? Vô giới chi vương đón Hàn Tiêu ánh mắt. Đột nhiên có chút chột dạ. Thả ngươi dám, không trách ngươi mạo hiểm điều động ta giúp ngươi đoạt lại nó, hóa ra là như vậy kỳ vật. Ngươi là ở đánh cược ta phát hiện không được đồ chơi này kỳ diệu chỗ thật sao? Hàn Tiêu bấm tay gậy gậy cái này phôi thai, trêu tức trong giọng nói khu có khó có thể ức chế kinh hỉ, nhếch miệng nở nụ cười. Chơi 9 phần chân nhất phần giả đúng không? Suýt chút nữa bị ngươi giao động qua đi. Chương 1369, may mắn vầng sáng, vĩnh viễn tích thần. Ngươi hiểu lầm. Đây chính là hài tử của ta, chỉ là phát sinh một chút biến dị. Vô giới chi vương giả vờ chấn định. Giải mai, ngươi tiếp tục trang. Hàn Tiêu trong lòng hừ lạnh, không có phản ứng, quay đầu nhìn về phía bảng vật phẩm giới thiệu. Su xà trứng. Su xà, lại tên nuốt giới chi xà, sinh hoạt với không gian loạn lưu vật chủng hiếm có, cực sự hiếm thấy, chính là sống một mình sinh vật, theo thứ tự cấp chiều không gian cùng đặc dị tin tức trạng thái hiện tượng làm thức ăn. Mỗi chỉ nuốt giới chi xà một đời chỉ có thể sinh 7 lần trứng, sinh sản sau sẽ vứt bỏ ở không gian trong gió lốc, tùy ý trứng nha phiêu lưu, gặp phải thứ cấp chiều không gian liền sẽ tự động ký sinh, chuyển hóa thành phôi thai trạng thái, hút thêm cái thứ cấp chiều không gian mãi đến tận triệt để thành thủ. Đồng thời, su xà trứng đối bộ phận thứ cấp chiều không gian sinh mệnh có cực sự mãnh liệt lực thu hút, ấu thể ăn chi rất nhiều ích lợi, có nhất định xác suất cường hóa năng lực thiên phú, tăng lên sinh mệnh cấp độ. Chú. nên vật chủng khởi nguyên cùng thế giới thụ có mật thiết quan hệ, có thể gặm nhấm thế giới thụ bản thể, tồn tại trình độ nhất định tác dụng khắc chế. Vật phẩm giới thiệu không dài, nhưng để lộ ra tin tức lại làm cho Hàn Tiêu giật nảy cả mình. Su xà lại như lúc trước không sắt như thế, cũng không ở ba đại văn minh trong kho tài liệu, kiếp trước cũng chưa từng bị phát hiện, đối với hắn mà nói đồng dạng là một cái xa lạ vật chủng. Nhất làm cho Hàn Tiêu kinh ngạc, chính là loại sinh vật này dĩ nhiên cùng thế giới thụ có quan hệ, vật phẩm giới thiệu còn cố ý ghi chú rõ trình độ nhất định là thế giới thụ khắc tinh, nhường hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thế giới thụ là tính chất đặc biệt vũ trụ kỳ quan, nhưng cũng vừa vặn có một loại sinh vật có thể khắc chế, lẽ nào đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn? Hay là su xà theo một ý nghĩa nào đó là thế giới thụ vật cộng sinh loại, chuyên môn là khắc chế nó mà sinh? Cái kia hướng về nơi sâu xa muốn, thế giới thụ nguồn gốc lại sẽ là cái gì? Trong lúc nhất thời, Hàn Tiêu trong đầu lóe qua đủ loại suy đoán, nhưng đều không có manh mối. Bất quá có một chút hắn có thể xác nhận, nếu là không có bảng vật phẩm giới thiệu, hắn lập tức khẳng định không có cách nào phát hiện cái này phôi thai chỗ độc đáo, mà vô giới chi vương công bố đây là con trai của nó, chính mình cũng không thật sâu nhập nghiên cứu, khó có thể phát hiện kỳ lạ, kết quả 8 phần 10 sẽ bị vô giới chi vương cho đã lừa gạt đi, vô giới chi vương chỉ sợ cũng là dự tính như vậy. Các loại ý nghĩ lóe qua, Hàn Tiêu giơ tay đè lại vô giới chi vương vai, chậm rãi nói: "Ngươi thật sự coi ta không biết hàng sao? Đây căn bản không thể là con của ngươi, ngươi biên như vậy lời nói dối gạt ta, là lo lắng ta đối vật này động tâm. Giao dịch của chúng ta cần thành tín, hiện nay ta đối với ngươi ấn tượng còn có thể, vì lẽ đó ta cho ngươi một cơ hội thẳng thắn, nếu như ngươi còn gạt ta, vậy cũng chớ trách ta thủ dai, bất luận tương lai ta văn minh cùng thế giới thụ đánh thành hình dáng gì, ta đều sẽ bảo đảm ngươi khẳng định bị chết thấu thấu." Vô giới chi vương thể diện vừa kéo. Tuy rằng tay cầm nhược điểm, nhưng này không thể vĩnh viễn bảo vệ hắn, đối mặt Hàn Tiêu uy hiếp, hắn vẫn là rất yếu ớt. Hắn nói dối bản ý là không muốn để cho Hắc Tinh tra cứu, miễn cho gặp trở ngại, dù sao chỉ cần đi tới nơi này cái thứ cấp chiều không gian, liền có thể cảm nhận được một loại nào đó sinh mệnh ở thai nghén, dễ dàng khiến người ta sinh ra hiếu kỳ, hơn nữa phôi thai đối chiều không gian thần linh có đặc biệt lực thu hút, nếu là không công bố cùng mình tồn tại đặc thù quan hệ, hắn lo lắng Hắc Tinh động tâm. Vốn là cho rằng Hắc Tinh là chủ vũ trụ khách tới, khả năng không cảm giác được phôi thai lực thu hút, chỉ cần không nghiên cứu liền phát hiện không được kỳ lạ, có thể lừa dối, nhưng không nghĩ tới Hắc Tinh một chút liền nhìn thấu, nhường hắn dự định thất bại. Đương nhiên cũng không bài trừ đối phương là đang lừa hắn, khả nhân nhà làm ra uy hiếp, vô giới chi vương trong lòng không chắc chắn. Do dự một hồi, vô giới chi vương bất đắc dĩ nói: "Nếu như ngươi biết đây là vật gì, hà tất còn muốn hỏi ta? Ta đã nghĩ nghe tự ngươi nói." Hàn Tiêu ôm cánh tay mà đứng, hắn chủ yếu hiếu kỳ vô giới chi vương đối su xà chứng có bao nhiêu hiểu rõ. Giả như chỉ là bị vật phẩm giới thiệu biểu hiện đặc thù lực thu hút mê hoặc, như vậy vô giới chi vương mục tiêu hẳn là cũng là các phôi thai thành thủ căn đi. Có thể nếu như biết su xà lai lịch, như vậy vô giới chi vương hành vi thì có một chút rượu. Bất qua dưới cái nhìn của hắn, vô giới chi vương hơn nửa không rõ ràng su xà cùng thế giới thụ trong lúc đó liên quan, thậm chí khả năng liền su xà cũng không quen biết. Nếu không là vật phẩm giới thiệu ghi chú, hắn cũng không biết loại bí mật này, ở tin tức so sánh khó truyền bá thứ cấp chiều không gian thế giới, vô giới chi vương không có khả năng lắm biết được loại này ẩn giấu cực sâu bí ẩn. Đúng như dự đoán, vô giới chi vương trả lời cùng Hàn Tiêu suy đoán đại thể tương đồng, biểu thị hắn là ở mở rộng địa bàn thời điểm phát hiện cái này phôi thai, cảm nhận được lực thu hút, liền mang về chờ thai nghén thành thủ, nhưng cũng bị cướp đi. Giải thích một lần sau, vô giới chi vương còn hỏi ngược lại Hàn Tiêu có biết hay không phôi thai lai lịch. Ta đương nhiên biết, bất quá tư liệu cũng không hoàn chỉnh, chỉ là đã từng du lịch thứ cấp chiều không gian thời điểm gặp một lần, nhưng đáng tiếc sau đó biến mất rồi. Hàn Tiêu vung vung tay, tìm cái cớ. Hắn đương nhiên sẽ không hướng về vô giới chi vương tiết lộ su xà tư liệu, còn nhân ra có phải là làm bộ không quen biết, vậy chỉ có thể lại quan sát. Được rồi. Vậy ngươi định xử lý như thế nào cái này phôi thai? Giao dịch của chúng ta vô giới chi vương thăm dò hỏi. Sách, ngươi đối ta có ẩn dấu, theo lý mà nói, giao dịch phải làm muốn thủ tiêu, bất quá xem ở ngươi thái độ vẫn được phần lên, giao dịch có thể kế tục, cái này phôi thai vẫn là ngươi. Không chờ vô giới chi vương thở ra một hơi, Hàn Tiêu dừng một chút, lại nói. Bất quá, giao dịch nội dung chỉ là thấy ngươi đoạt lại phôi thai tuy rằng ở trong tay ngươi, nhưng ngươi không thể đem nó ăn đi, ta sẽ để một nhánh máy móc bộ đội ở đây đóng quân. Ta đối cái này phôi thai rất có hứng thú, muốn nhìn một chút nó thành thục sau dáng vẻ. Nghe vậy, vô giới chi vương trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý. Hướng về chỗ tốt nghĩ, chí ít Hắc Tinh giải quyết ba cái ác láng giềng, cũng coi như không thiệt thòi. Đặt thành nhận thức chung sau, Hàn Tiêu nhường máy móc bộ đội ở phôi thai chu vi kiến thiết trụ sở tạm thời, vô giới chi vương chỉ có thể bỏ mặc cho. Đồng thời, Hàn Tiêu bản bắn ra nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, một đại sóng kinh nghiệm tới tay, bất quá vô giới chi vương hảo cảm khen thưởng co lại, vẹn vẹn gia tăng rồi 5 điểm, hiển nhiên là chịu đến hành vi của hắn ảnh hưởng. Chỉ có triệt để trả phôi thai, mới có thể được nhiều nhất hảo cảm, nhưng đối với hắn mà nói điểm ấy hảo cảm đều không quan trọng. Mà khen thưởng nhân vật thẻ nhưng là vô giới chi vương năng lực, hiệu quả là ở chủ vũ trụ tiến hành chiều không gian giáng lâm, chiếu vô giới chi vương sức mạnh, triệu hoán loại kia có thể che đậy năng lượng nhận biết màu đen trạng thái lỏng vật chất, tạm thời bị Hàn Tiêu cất đi. Cùng lúc đó, vô giới chi vương chiều không gian. Ở đây giám thị vô giới chi vương Hàn Tiêu bản thể đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói. Sự tình đã hoàn thành, này ba cái chiều không gian thực thể ta sẽ dẫn đi, sau đó sẽ không quấy rầy nữa ngươi, đến ngươi thực hiện hứa hẹn. Ta muốn ngươi biết đến hết thảy thế giới thụ tư liệu. Tốt. Vô giới chi vương không thể làm gì khác hơn là nghe theo, thông qua tinh thần tin tức cùng chung này bộ phận ký ức. Hàn Tiêu lập tức đem những này tinh thần ký ức chuyển mã là giả nghị số liệu, đưa vào đến thiết bị bên trong. Có những tài liệu này, ba đại văn minh viễn trinh đội liền không cần giống như con ruồi không đầu bình thường thăm dò, có thể tiết kiệm được lượng lớn tinh lực, bay thẳng đến thế giới thụ ở thứ cấp chiều không gian phạm vi thế lực xuất phát. Tuy rằng khoảng cách thế giới thụ quyến tộc địa bàn càng gần liền càng nguy hiểm, nhưng tìm tới thế giới thụ bản thể vị trí tỷ lệ cũng sẽ tùy theo lên trên. Vô giới chi vương còn thuận tiện phụ tặng chu vi mấy cái ổn định khu tọa độ, cùng với một phần bản đồ, ba đại văn minh ở khối này tầng sâu thẳm khu vực không còn là không biết gì cả, tình báo rất có giá trị. Hàn Tiêu xem lướt qua tình báo, con ngươi hơi động, đống nhiên nói rằng, ta nghĩ đại biểu ba đại văn minh cùng ngươi đạt thành một hạng hợp tác, ngươi trưởng khống một đám lớn thứ cấp chiều không gian. Ta hy vọng ngươi có thể cho mượn một phần địa bàn, làm ba đại văn minh thăm dò thứ cấp chiều không gian thế giới tạm thời trước tròi canh, nhường chúng ta viễn trinh đội ở đây tập kết, nghỉ ngơi, này có thể cho chúng ta cung cấp giúp đỡ rất lớn, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, vô giới chi vương nhất thời trong lòng bóng tối não, chỉ cảm thấy đối phương được đà lớn tới, không nhịn được cảnh báo. Ta không muốn cuốn vào các ngươi chiến tranh, đừng quên ta còn nắm các ngươi nhược điểm. Không có chuyện gì, chúng ta ở ngươi nơi này tạm thời đóng quân. Vừa vặn cho ngươi càng nhiều nhược điểm. Hơn nữa chúng ta đến đều đến rồi, coi như ngươi không hoan nghênh, chúng ta đại quy mô đến tiếp sau bộ đội cũng khẳng định từ nơi này mượn đường trải qua, ngươi còn không bằng cùng chúng ta đạt thành hợp tác, có thể được ngoài ngạch chỗ tốt. Hàn Tiêu không để ý lắm. Nếu là được vô giới chi vương chống đỡ, liền có thể được vô giới chi vương địa bàn biên giới tọa độ, lập tức chui qua lại, tiết kiệm chậm rãi vượt qua vùng đất này thời gian. Mà ở mảnh này tầng sâu thẳm khu vực thiết lập trung chuyển trạm, tương đương với được một cái mới lôi vào, dường như ghi chép điểm như thế, viễn trinh đội vừa tiến đến là có thể trực tiếp từ đây xuất phát, miễn đi rất nhiều lộ trình, đối với viễn trinh hành động trợ giúp rất lớn. Vô giới chi vương trong lòng biến ảo không ngừng, cân nhắc một lúc lâu, mới cuối cùng gật gật đầu, khá là bất đắc dĩ. Mặc dù tay cầm nhược điểm, hắn cũng bởi vì kiêng kỵ hậu quả mà không dám dễ dàng sử dụng, trái lại bị Hắc Tinh chiếm cứ chủ động. Tuy rằng Hắc Tinh giúp hắn đánh đuổi ác láng giềng, nhưng động tác này không thể nghi ngờ là tranh ăn với hổ, vô giới chi vương đã có chút hối hận dẫn sói vào nhà. Đều do bẫy bù ẹn nhỉ cả cái này hố hàng, cho ta trêu chọc khó chơi ra hỏa, liền này còn dám nói khoác nói là tâm phúc của ta. Đại họa tâm phúc còn tạm được. Ông, ngay tại vô giới chi vương căm tức thời điểm, Hạ Di Sơn ngồi cưỡi vật trở lại bản thể bên này, hắn đã lui ra xin mời ra trên người trạng thái, khôi phục thân thể khống chế. Hàn Tiêu thả ra từ lực, đem Hạ Di Sơn hút tới trước mặt. Đem trong tay ghi chép tình báo thiết bị giao cho trong tay hắn, dặn dò. Sự tình cơ bản giải quyết, ta cùng vô giới chi vương đạt thành giao dịch, hắn đồng ý cho mượn một ít thứ cấp chiều không gian sùng khi chúng ta trước tròi canh, chờ sau đó hắn sẽ thả ra viễn trinh đội, ngươi tìm quan chỉ huy báo cáo tình huống, đem phần tình báo này giao cho hắn, cũng nhường bọn họ đình chỉ đi tới, ở đây đợi mệnh, chờ ta trở lại thông báo ba đại văn minh. Minh Bạch, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Di Sơn liên tiếp gật đầu, hết mức nhớ ở trong lòng. Nhìn hắn biết điều như vậy, Hàn Tiêu tâm tình phức tạp. Hạ Di Sơn nhóm người lần này tuy rằng gặp tai vạn, nhưng tương tự nhân họa đắc phúc, cho tìm tòi thế giới thụ bản thể kế hoạch mang đến tính thực chất tiến triển, ở thứ cấp chiều không gian tầng sâu thẳm tìm một cái tạm thời minh hữu. Tối làm Hàn Tiêu bất ngờ chính là, Hạ Di Sơn xuất phát tìm kiếm thế giới thụ bản thể, hiện tại bản thể vị trí vẫn không có manh mối, liền tìm được trước một cái khắc chế bản thể kỳ vật. Hắn còn có thể nói cái gì? May mắn vầng sáng, vĩnh viễn tích thần. Nhường Hạ Di Sơn tham gia viễn trinh đội, quả nhiên là cái quyết định chính xác. Hàn Tiêu vui mừng không ngớt. Nếu không có vô giới chi vương từ Hạ Di Sơn trong trí nhớ phát hiện chính hắn một chỗ dựa, này chi viễn trinh đội không còn liền không còn. mà kiếp trước có thể là thời gian tuyến khác nhau, vô giới chi vương đã ăn su xà phôi thai, cũng khả năng là nguyên nhân khác. Nói chung Hàn Tiêu không nghe nói ba đại văn minh được su xà trứng. Nếu như kiếp trước có như vậy một cái lá bài tẩy, tập kích bản thể độ khó nên hạ thấp không ít. Không trải qua đến một lá vương bài tuy rằng trị số phải cao hứng, nhưng cũng phải tìm đến thế giới thụ bản thể mới có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa Hàn Tiêu vẫn như cũ thật tò mò su xà cùng thế giới thụ trong lúc đó đến cùng có liên hệ gì. Mặt khác, hắn cũng rất muốn biết, thế giới thụ văn minh tự thân có hay không rõ ràng su xà đặc tính. Hắn luôn cảm giác trong này cất giấu rất nhiều kỳ lạ. Chương 1370, tiềm lực hiện trạng. Ngươi cho chúng ta ở cấp độ sâu cấp chiều không gian tìm một cái tạm thời minh hữu, còn phải đến liên quan với thế giới thụ phạm vi thế lực tình báo. Ba đại văn minh thủ lĩnh phòng họp, Mạc Rút, Louis, Hư Linh giáo thủ ba người nghe xong Hàn Tiêu thông báo, không khỏi hơi trợn mắt lên. Nếu như không phải Hạ Dịch Sởn duyên cớ, ta chắc chắn sẽ không qua đi, vậy thì không gặp được chuyện tốt như vậy. Hàn Tiêu vẫy vây tay, ở vô giới chi vương triều không gian lưu lại vương tọa sau, hắn liền trở về chủ vật chất vũ trụ, trước tiên thông báo ba đại văn minh, đem đầu đuôi câu chuyện giải thích một lần. Cân nhắc đến vô giới chi vương thái độ, Hàn Tiêu chỉ có ẩn giấu su xà trứng tình báo, ở đòn sát thủ này thành thúc trước, tạm thời không có báo cho ba đại văn minh cần phải, miễn cho gặp trở ngại. Nghe xong nguyên do, ba người hai mặt nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Mặc dù háng giọng một cái, trầm giọng nói, khổ cực ngươi, đây là viễn trinh kế hoạch trọng yếu phát hiện. Chúng ta đón lấy tìm tòi hành động đem biến đổi có sức lực công kích, lần này kết minh chúng ta đáp ứng rồi, chúng ta sẽ sai một ít đặc sứ phụ trách cùng vô giới chi vương bàn bạc, thương thảo đến tiếp sau hợp tác sự tình. Tuy rằng Hàn Tiêu trước đó không có báo lên, tự mình thay thế ba đại văn minh làm quyết định, nhưng hiện tại là đặc thù thời kỳ, chỉ cần đối với cục diện chiến đấu hữu dụng, điểm ấy vấn đề đều là việc nhỏ. Hàn Tiêu gật gù, lấy ra một phần thứ cấp chiều không gian tọa độ danh sách, nói: Những này là vô giới chi vương cho chúng ta mượn đảm nhiệm trung chuyển chức tròi canh thứ cấp chiều không gian tọa độ, có thể ở đây thành lập mới môn hộ lối vào, đem khối khu vực này biến thành nông tầng, chuyện sau đó các ngươi biết phải làm sao, phát huy các ngươi lưu manh một mặt là tốt rồi, bất quá cũng chớ đem vô giới chi vương bức quá gấp. Ngươi này tên gì nói? Mặc dù thể diện vừa kéo, bất đắc dĩ tiếp nhận danh sách, chuyển cho hai vị khác thủ lĩnh quan sát. Được rồi, ta muốn nói liền chuyện này, không những khác vấn đề. Ta hãy đi về trước phụ trách tập huấn. Hàn Tiêu vung vung tay. Chờ một chút, còn có một việc muốn thương lượng với ngươi. Lúc này, Louis gọi lại Hàn Tiêu, trên mặt hiếm thấy treo lên nụ cười, chậm rãi nói. Siêu cấp A quần thể chiến tranh góp sức máu mồ hôi, trải qua ba bên thương nghị, chúng ta nhất trí quyết định là hết thể ở trong chiến tranh hy sinh siêu cấp A dựng nên ý linh bi, không quan hệ thân phận, chỉ xem công lao. Hàn Tiêu ánh mắt nhất động, vui mừng nói, không dễ dàng à. Các ngươi cuối cùng cũng coi như nói câu tiếng người. Louis nụ cười cứng đờ, cười gượng hai tiếng, làm như không nghe thấy lời này, hỏi, ha ha, vậy ngươi cảm giác cái phương án này thế nào? Rất tốt ta không có ý kiến gì. Hàn Tiêu lắc đầu, chặn lại vòng chém giết lúc, mọi người đều không tâm tư này, hiện tại có 11 năm bước đệm kỳ, đúng là thích hợp làm loại chuyện này, tuy rằng chiến tranh mây đen vẫn như cũ bao phủ, nhưng ý linh bi chí ít khiến người ta sẽ không chết đến không có tiếng tăm gì. So với mạng lưới chiến tổn báo cáo, vẫn là đồ thực dụng càng có kỷ niệm ý nghĩa, hơi hơi có thể tăng lên một ít lực liên kết. Bất quá ở thánh sở thức tỉnh điều kiện tiên quyết, ý linh bi hiệu quả phỏng trừng cùng theo dự liệu không giống nhau lắm, ba đại văn minh vẫn như cũ không tin mình đổi giọng nói thức tỉnh không hạn chế. Theo Hàn Tiêu, ý linh bi sau đó sợ là sẽ phải biến thành ghi chép mỗi cái siêu cấp tha tử vong số lần chiến tích bảng, mùi vị này liền lệch hướng sơ chung. Nhưng ít ra so với không có tốt. Nếu ngươi không ý kiến, vậy thì làm phiền ngươi đem ý của chúng ta là chuyển cáo cho hết thể hiệp hội thành viên, nhường các vị biết được, dứt bỏ giao dịch thành phần, chúng ta cũng có tình vị, tương tự cảm kích bọn họ cứu viện, chúng ta trước đây bất luận có cái này hiếm khích, trước sau là cùng một vùng vũ trụ thai nghén đồng bào. Hư Linh giáo thủ gật đầu. Ba người các ngươi ngày hôm nay uống nhầm thuốc. Làm sao tỉnh giảng tiếng người? Hàn Tiêu kinh ngạc nhìn quét ba người. Mặc dù tức giận nói, được rồi, liền những chuyện này, đi ngươi đi. Hàn Tiêu nhún vai một cái. Giải trừ viễn trình hình chiếu, biến mất ở ba người trước mặt. Thấy thế, Louis thả lòng ra, lắc lắc đầu, thở dài nói. Ai, hắc tinh cái này ra hỏa, luôn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Nếu như không phải hắn nhân duyên tế hội đi cứu Hạ Dịch Sởn, chúng ta liền muốn bỏ qua phần này thứ cấp chiều không gian tình báo. Hắc tinh số mệnh chi lấy, quả thực khó mà tin nổi, may là trước mắt hắn là chúng ta đội hữu. Mặc dù thở ra một hơi, ba người cảm khái một hồi, một lần nữa cúi đầu. Cẩn thận nghiên cứu Hàn Tiêu mang về tư liệu. Giải quyết Hạ Dịch Sởn sự tình không có tốn bao nhiêu thời gian, đến tiếp sau kết minh sự vụ chuyển giao cho ba đại văn minh, cũng không cần Hàn Tiêu nhiều hơn bận tâm. Trở lại tập huấn căn cứ sau, Hàn Tiêu liền phát tin tức chuyển cáo Úy Linh Bi phương án, mọi người tự nhiên không có dị nghị. Tuy rằng song phương liên thủ sơ chung là một lần giao dịch, nhưng siêu cấp A cũng không muốn chính mình công lao bị người lơ là. Ba đại văn minh đồng ý vì bọn họ tăng lên danh vọng tự nhiên là vô cùng tốt, bất quá động tác này nghi tựa như từ về tình cảm gắn bó bọn họ đối tinh tế xã hội lòng trung thành, vì lẽ đó cũng không có siêu cấp A sản sinh va chạm. Hàn Tiêu như thường lệ kiểm tra một phen thiên thai cấp cùng siêu cấp A huấn luyện tình huống, đón lấy liền tới đến một gian lực lượng tinh thần cường hóa phòng huấn luyện, tìm tới chính trực ở bên trong mài giũa niệm lực phụ ịn. Trực tiếp ở linh hồn bên trong tấu minh tiếng ca theo niệm lực ở trong phòng vang vọng, không giống với đơn thuần tinh thần châm đâm hoặc tâm linh đánh nổ, như vậy niệm lực tiếng ca không có bất kỳ kích thích tính, khiến người ta chìm đắm trong đó, như là mùa xuân chim hót, tràn ngập sinh cơ, an ủi tâm linh. Nhưng ở một khắc tiếp theo, như bình tĩnh biển rộng trong nháy mắt cuồng bạo lên, hòa hoãn niệm lực tiếng ca đột nhiên cao vút sắc bén lên, như là từ chím nhũ giết lập tức đã biến thành tử vong kim loại nặng, muốn đem sinh mệnh linh hồn xé thành liệng xiển mảnh vỡ. Vước nữa tiến vào lò nung bên trong triệt để tiêu hủy, phòng huấn luyện mô phỏng con rối hình người đồng thời bạo đầu, co quắp mà ngã trên mặt đất. Hàn Tiêu ở bên ngoài nhìn một hồi, lúc này mới đi vào gian phòng, niệm lực tiếng ca nhất thời như cuồng chiều giống như đột kích, ma âm nhập não, mơ hồ nhường hắn có chút ù thai, bất quá đều bị tự thân tinh thần cưng cỏi hàng rào ngăn cách ở bên ngoài, vẫn chưa tạo thành tính thực chất tổn thương. Nhận ra được người ngoài đi vào, Phu Ỉ mới thu hồi niệm lực, chậm rãi mở mắt, lộ ra một vệt mỉm cười, trêu ghẹo nói: Hắc Tinh các hạ, ngươi làm sao mà qua nổi đến rồi, lại khuyết vận may. Ta đến cho ngươi lái nhỏ tiêu chuẩn. Hàn Tiêu cười ha ha, liếc nhìn bảng tin tức, vuốt cằm nói: Ngươi là có tư chất người, ta có thể từ ngươi niệm lực bên trong cảm nhận được, ngươi đã chạm tới siêu cấp A giới hạn. Chỉ là cuối cùng thăng hoa không biết bao lâu mới có thể hoàn thành. Phu Ỉn không có phủ nhận, khe khẽ lắc đầu. Hắn ở thiên thai cấp độ đợi rất lâu, tích lũy lượng lớn kinh nghiệm, đã chạm được siêu cấp A ngưỡng cửa. Chỉ là chậm chạp không có bước ra bước cuối cùng. Với bắt đầu hắn kế thừa thần tinh niệm lực kỹ xảo, bây giờ cũng đã đi ra con đường của chính mình, bỏ ra rất nhiều thời gian tổng kết tự thân kỹ xảo, thử nghiệm sáng tạo mới lưu phái, hắn có thể cảm giác được, làm tự nghĩ ra lưu phái triệt để thành hình lúc, hắn liền có thể đi vào cuối cùng thăng hoa, tiến vào siêu cấp A cấp độ. Ở phương diện này, chuyển hồn máy giúp hắn không ít việc, cái này vũ trụ bảo vật đối với hắn mà nói còn có phụ trợ rèn luyện công hiệu, thuận tiện hắn nghiên cứu không giống linh hồn cấu tạo. Do đó khai phá ra các loại tự nghĩ ra niệm lực sở kỳ hiệu tấn công, hoàn thiện tự thân lưu phái. Năm đại hệ thống bên trong, ngoại trừ dị năng hệ, mặt khác bốn cái hệ thống đều là 22 đôi ứng tổ hợp, phép thuật hệ cùng máy móc hệ lấy bác học làm chủ, cần học tập các loại tri thức, mà võ đạo gia cùng niệm lực hệ thì lại lấy thuần túy làm chủ. Võ đạo gia thông qua khai phá thân thể khí lực, sáng tạo ra vô số võ kỹ lưu phái, mà niệm lực sư khai phá linh hồn tinh thần, tương tự cũng sáng tạo rất nhiều kỹ năng hệ thống. Niệm lực công kích cùng cận chiến kỹ năng như thế có vô số kỹ xảo phát lực, chủ yếu có lòng trí hệ, niệm động hệ, cảm ứng hệ, tiềm năng hệ nhiều cái lớn chi nhánh, mà mỗi cái chi nhánh phía dưới lại có các loại lưu phái, cùng võ đạo lưu phái như thế trăm hoa đua nở. Giống như kẻ sửa tối sở trường chính là niệm động hệ, phù ỉn tinh thông nhưng là tâm trí hệ, rất ít nhìn thấy phù ỉn sử dụng cuồng bạo niệm động lực, đại đa số đều là tâm trí loại thủ đoạn, phù ỉn sử dụng niệm lực tiếng ca chính là cái này chi nhánh lưu phái. Yên tâm, ngươi rất nhanh sẽ có thể hoàn thành siêu cấp A lột xác. Hàn Tiêu vô vỗ Phù Ỉn vai, hắn nhìn chiến đấu tin tức, biết Phù Ỉn mức năng lượng khoảng cách siêu cấp A thăng hoa không xa. Hy vọng đến thời điểm có thể giúp đỡ ngươi bận bịu. Phù Ỉn nhẹ nhàng thở dài, chỉ là ngăn ngắn thời gian 11 năm, ta tức liền trở thành siêu cấp A, cũng không đủ tích lũy thời gian, ở bên trong chiến trường e sợ cũng chỉ là một con pháo thí. Ngươi muốn đối vận may của chính mình có lòng tin, hơn nữa ngươi có chuyển hồn máy. Không ai sẽ dùng ngươi cơ sở sức chiến đấu đến cân nhắc tác dụng của ngươi. Hàn Tiêu cổ vũ. Phù Ỉn không có cụ rốt, võ đạo vô cực, bình thường khuyết đại thiên phú, nhưng hắn là duy nhất một cái hoàn mỹ phù hợp chuyển hồn máy thích hợp cách giả. Tên biến thái này vũ trụ bảo vật phát huy ra huy năng quyết định bởi với Phù Ỉn tự thân sức mạnh. Một khi hắn tiến vào siêu cấp A, chuyển hồn máy hiệu quả liền có thể sản sinh biến chất. Tuy rằng thế giới thụ linh hồn của cường giả bị mẫu cây hút lại, không cách nào toàn bộ rời đi, nhưng ở quy mô nhỏ trong chiến dịch. Hắn cố ý nhường Phù Ỉn thí nghiệm qua, chuyển hồn máy có thể lôi kéo thế giới thụ thành viên linh hồn, tạo thành trầm trọng thương tổn, nếu là đem linh hồn toàn bộ nhổ ra, kẻ địch đem tại chỗ chết đột ngột. Mở một trận nhỏ tiêu chuẩn, Hàn Tiêu rời phòng, đổi hoàng giả tệ lẹ vọt đến Hắc Tinh hành cung một chỗ bí ẩn vị trí. Tầm mắt xoay một cái, dĩ nhiên đi tới một chỗ tiềm năng kích phát phòng huấn luyện ở ngoài, bên trong đầy dây các loại vũ trụ phóng xạ cùng khổng lồ áp lực, Evan đứng ở giữa phòng, từng đạo ánh sáng dịu dịu hoa ở bên ngoài thân chạy xuôi, đang lợi dụng ác liệt hoàn cảnh mài giũa tự thân. Hàn Tiêu mở cửa đi vào, phòng huấn luyện lập tức đình chỉ vận hành, Evan có phát giác, quay đầu nhìn lại. Quân đoàn trưởng, có dặn dò gì? Evan gật đầu hỏi thăm, vẻ mặt trầm ổn. Hàn Tiêu vung vung tay, không cần như vậy câu nệ, ta chính là tới thăm ngươi một chút huấn luyện tình hình. Nói, hắn trên dưới đánh giá Evan, hài lòng gật gù. Hàn Tiêu vẫn là Evan định ra dị có thể hấp thu quy hoạch, lúc này chuỗi gen vô cùng ổn định, đồng thời mỗi cái dị năng đều trải qua thận trọng lựa chọn, không ở nhiều mà ở tinh, đủ để ứng phó các loại hợp lại kiểu tình huống, căn bản không có bất luận cái nào dị năng tạo vị là lãng phí, kỹ năng phối hợp so với dị thần được rồi vô số lần. Đồng thời, Evan còn hấp thu tăng nhanh dị năng hệ tu hành tốc độ gen cường hóa loại năng lực, phối hợp hắn tự thân, đỉnh cấp dị năng sự hòa hợp thể chất, trưởng thành tốc độ phi thường khả quan, trải qua nhiều năm khổ tu, Evan bây giờ đã đạt đến địa vị cao thiên thai cấp trình độ, khoảng cách siêu cấp A không tính quá xa. Hàn Tiêu cho Evan đâm một châm, liếc nhìn bảng, cười nói, ngươi chính trực trong quá trình lột xác, không tốn thời gian dài liền có thể hoàn thành thăng hoa, chỉ sợ ta muốn trước thời hạn chúc mừng ngươi trở thành siêu cấp A, đến thời điểm có tính toán gì. Hắn không nghi ngờ Evan tư chất, nắm giữ, dị năng, phục chế, cùng với, đỉnh cấp dị năng sự hòa hợp thể chất, hầu như 100% có thể bước vào siêu cấp A, bất quá là vấn đề thời gian thôi. Evan lộ ra một vệt ý cười, thận trọng nói, nếu như không có ngài, ta khả năng vẫn là một người bình thường, mấy chục năm qua ngài vẫn giúp đỡ ta tăng cao thực lực, ta nợ ngài rất nhiều, giả như ngài không chê ta, ta hy vọng có thể vẫn ở lại quân đoàn, trả lại phần này nợ nần. Đối câu trả lời này, Hàn Tiêu khá là thỏa mãn, bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng không quá muốn để cho chạy người này mới. Ở chính mình chính xác dẫn dắt cùng nửa đời trước lắng động dưới, Evan không có ở loại này đi đường tắt dị năng bên trong sa đọa, trái lại tâm tính càng ngày càng kiên cố, một làm cho người ta bất lo. Hơn nữa Evan vẫn cảm kích chính mình kích hoạt rồi hắn bị ức chế thiên phú, giao cho hắn tân sinh, trung thành độ e sợ còn cao hơn rổ thẹn. Hàn Tiêu vui mừng đè lại Evan vai, cười nói, mau chóng tiến vào siêu cấp A đi, đến thời điểm ta đưa ngươi một phần lễ vật. Lễ vật gì? Evan hiếu kỳ. Bảo mật. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Hàn Tiêu ánh mắt lấp lóe. Đợi được Evan tiến vào siêu cấp A, là có thể hấp thụ cùng cấp bậc dị năng, bị giam áp ở thời không hổ phách nhiều năm gột đạ, thì có đất dụng võ, trải qua nhiều năm khảo sát, hắn xác định Evan có tư cách tiếp thu phần này biếu tặng. Năng lượng điều khiển loại này biến thái cấp siêu cao nguy dị năng, khẳng định không thể lãng phí, nhường Evan cướp đi cái này dị năng vừa vặn vật tận dụng, nhường dị thần thiên tân vạn khổ hợp thành dị năng thành người khác lấy áo thưởng. Cũng làm cho hắn cái này tội ác đầy trời ra hỏa đếm thử người bị hại tư vị. Ba đại văn minh đến thời điểm phản ứng đã không phải vấn đề lớn, Hàn Tiêu định đem dị thần cách làm toàn bộ bê ra, mặc kệ ba đại văn minh có tin hay không, cũng không thể ở bên ngoài địch đột kích thời điểm trở mặt. Cho tới dị thần bản thể, tin tưởng minh thổ không ngại thêm một cái manh nam. Dị thần bị tóm trước, cho rằng ba đại văn minh sẽ có một ngày sẽ thả hắn ra, hỏi do thế giới thụ tình báo, nhưng từ đầu tới cuối, Hàn Tiêu đều không dự định nhường cái này nguy hại rất lớn ác đồ một lần nữa thu được tự do. Tiền tuyến bộ đội trước sau ở trận thế giới thụ tiến quân, ba đại văn minh cũng bắt đầu đối thiểm diệu thế giới ngoại vi tiến hành phá hoại tính khai phá, tinh tế xã hội lòng người bàng hoàng, trái lại tập huấn căn cứ ở vào hiếm thấy an bình bên trong. Ngoại giới chiến sự biến hóa, tạm thời nhiều song không tới mọi người kế hoạch huấn luyện, thời gian ở tập huấn bên trong vội vã vượt qua. Ở Hàn Tiêu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy huấn luyện phương án dưới. Lượng lớn tập huấn thành viên đều mừng rỡ cảm thấy tự thân tiến bộ, ngoại trừ một người bên ngoài, còn lại học viên rèn luyện lên càng ngày càng chịu khó. Ở trong khi huấn luyện tiêu tốn mấy tháng, cách xa ở thánh ước người tuyên thể rốt cục phát tới tin tức, biểu thị lại tập hợp một phần thứ nhất thánh sở chìa khóa. Hàn Tiêu vẫn chờ thời khắc này, không hề chậm trễ chút nào, báo cho mọi người một tiếng, dứt khoát lại vào thánh sở, ở đông đảo thánh ước thành viên nhìn kỹ, lại biến mất ở chủ trong vũ trụ. Chương 1371, ngờ vực cùng phản ứng. Ở Hàn Tiêu tiến vào thánh sở sau mấy tiếng, một đám tránh chiến phái hiệp hội thành viên ở đi lòn hiệu triệu dưới, tụ hội hội nghị bí mật phòng. Hắc Tinh rốt cục lại tiến vào thánh sở. Các vị đều có ý kiến gì? Đi lòn nhai một cái ánh huỳnh quang cỏ lá, nhẹ nhàng vuốt nhẹ chỉ đố, mang theo xem kỹ ý vị ánh mắt đảo qua trên bàn từng cái siêu cấp A. Mọi người giữ yên lặng, dùng tương đồng ánh mắt nhìn quét đồng bạn, không ai muốn cái thứ nhất mở miệng. Thấy thế, đi lòn gỡ xuống ngậm lên miệng cỏ lá. Nam đấm ở trên bàn nhẹ nhàng gõ hai lần, chậm rãi nói. Nếu mọi người đều không nói lời nào, như vậy ta tới nói, Hắc Tinh lần trước đi tới thánh sở, bỏ ra chừng 2 tháng, lần này phỏng chừng cũng gần như, ta cho rằng đây là rời đi cơ hội tốt. Mọi người thân thể dừng lại, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt ý vị không rõ. Đi lòn không để ý lắm, vây vây tay. Các vị hiểu rõ ta, ta luôn luôn là có sao nói vậy, lần trước Hắc Tinh tiến vào thánh sở thời điểm, ta đã nghĩ đưa ra đề nghị này, bất quá khi đó không biết Hắc Tinh sẽ biến mất bao lâu, hơn nữa mọi người đều ở quan sát chặn lại vòng là có hay không có thể ngăn cản ngoại địch, vì lẽ đó ta không có khởi xướng đề nghị. Mà hiện tại chiến cuộc biến hóa, ngoại địch đã công phá chặn lại vòng, sớm muộn đến ba đại văn minh bản thổ, đồng thời chúng ta cũng hiểu rõ Hắc Tinh tiến vào thánh sở chân không kỳ dài bao nhiêu, vì lẽ đó đây là đi một lần mở chủ vũ trụ, tách ra chiến tranh cơ hội. Nghe vậy, mọi người vẻ mặt biến ảo, có người bất mãn, có động lòng người, có người quan sát. Đừng quên, Hắc Tinh thức tỉnh chúng ta đều thiếu nợ hắn nhân tình, như vậy không chào mà đi, không tốt sao. Có người cao mày phản đối. Ở đây tránh chiến phái hiệp hội thành viên đều là xuống núi thánh ước thức tỉnh giả, bởi vì quý trọng thật vất vả chiếm được hai lần sinh mệnh, vì lẽ đó không có tham dự chiến tranh, bởi vì đi lò nam hiểu cửa này, liền mọi người tạm thời nhường hắn làm đại biểu, nhưng cũng không phải là bọn họ lãnh tụ, bên trong đồng dạng có phân kỳ. Đi lòn thưởng thức phát sáng cỏ lá, nhàn nhạt nói. Ta không phủ nhận Hắc Tinh đối với chúng ta có ân, nhưng hắn không thể cho phép chúng ta tự do rời đi, thức tỉnh mục đích của chúng ta, cũng bất quá là vì lợi dụng sức mạnh của chúng ta. Hiện tại hắn khoan dung chúng ta tranh chiến, nhưng chỉ là tạm thời, theo những người tham chiến kia đối với chúng ta càng ngày càng bất mãn, Hắc Tinh sớm muộn sẽ cho chúng ta tạo áp lực, lại như hắn lần này ép buộc nhóm thứ ba thức tỉnh giả tham chiến. Tương lai cũng sẽ đối với chúng ta làm đồng dạng sự, vì lẽ đó chúng ta không bằng ở chuyện này phát sinh trước rời đi chủ vũ trụ, không phải vậy sẽ càng ngày càng bị động. Mặc dù có chút có lỗi với Hắc Tinh, nhưng chúng ta đến vì tính mạng của chính mình phụ trách, coi như hắn thức tỉnh chúng ta, cũng không có nghĩa là chúng ta nhất định phải tiếp thu bọn họ điều động, vì hắn hy sinh tính mạng. Mọi người cau mày trầm ngâm, lời nói này cũng nói đến rất nhiều người tâm khảm bên trong, không ít người lo ngại mặt mũi, không dễ làm mặt ngỗ nghịch Hắc Tinh. Có thể bản tâm chính là không muốn mạo hiểm tham chiến. Thánh ước bên đó đây. Lại có người mở miệng hỏi. Đi lòn hư lệnh, người tuyên thể cùng Hắc Tinh mặc chung một quần, chúng ta muốn rời khỏi, nhất định phải bí mật hành động, không thể thông báo bọn họ. Nếu như chúng ta làm như thế, e sợ sẽ thu nhận Hắc Tinh truy sát, ta cảm thấy đến không thể như thế qua loa làm ra quyết định. Tên còn lại thận trọng nói rằng. Đi lòn nghe vậy, phản bác, Hắc Tinh không ở chủ vũ trụ, chúng ta mới có lặng lẽ trốn cơ hội. Hiện đang lãng phí mỗi một phút mỗi một giây, đều là chúng ta đảo tẩu thời gian, nếu như chờ hắn trở về, chúng ta còn đi được. Ngược lại không quan tâm các ngươi nói thế nào, ta nhất định sẽ rời đi. Không ít người nhất thời sắc mặt xoắn xuýt. Hắc Tinh cho bọn họ lực gáp bách quá mạnh mẽ, chỉ có hắn không ở, những người này mới dám dục giả dục dịch mật nhưu, cho rằng đoạn này chân không kỳ là hiếm thấy đảo tẩu cơ hội. Nếu như Hắc Tinh không có tiến vào thánh sở, bọn họ căn bản không dám lô mãng. Chỉ lo một có động tác liền bị Hàn Tiêu tới cửa giáo dục. Thương lượng một trận, ở đây tránh chiến phái chỉ có thể miễn cưỡng đạt thành nhận thức chung, đồng ý rời đi tự mình tìm cách, không muốn đi thì lại không cho phép để lộ bí mật, làm hai tay chuẩn bị. Nhìn mọi người tranh luận, đi lòn trái lại có chút thất thần, thưởng thức trong tay cỏ lá, trong đầu cưỡi ngựa xem hoa bình thường lóe qua đã từng từng hình ảnh mỹ hảo ký ức. Hắn lại nghĩ tới chính mình đã từng sáng lập huy hoàng nhất thời tinh linh thánh quốc. Không khỏi hoài niệm mình cùng Đông Đảo Vương Phi ở Trắng Loan Vương trong đỉnh nô đùa chơi đùa hình ảnh, cái kia từng cái hoặc tiểu diễm, hoặc cao lãnh, hoặc thanh thuần khuôn mặt ở trước mắt lóe qua. Đáng tiếc chính mình chết vào điên phong chi thương sau, tinh linh thánh quốc mất đi che chở, những Vương Phi này không cách nào chúa tể vận mệnh của mình, mà siêu cấp á đàn bà góa thân phận, liền dường như hoàng đế hậu cung như thế, đủ để gây nên rất nhiều có quyền thế màu xám nhân vật hứng thú, trở nên đầu cơ kiếm lợi. Chuyện đến nước này, chính mình tuy rằng sống lại, có thể cố nhân từ lâu theo thời gian mà biến mất, không có sức mạnh, nhưng cái gì cũng không cách nào cứu vãn. Đi lòn sắc mặt căng thẳng, theo bản năng ngón tay dùng sức, đem cỏ lá ép thành bụi phấn. Ba đại văn minh. Không vào lúc này đối với các ngươi bỏ đá xuống giếng, đã là ranh giới cuối cùng, ta làm sao có khả năng sẽ trợ giúp các ngươi. Một bên khác, tập huấn căn cứ nơi nào đó. Một đám siêu cấp á tụ tập ở trong phòng, lẫn nhau đối mặt. Nhóm người này là lần thứ ba thức tỉnh bộ phận thành viên. Đào ngoại trừ phần lớn văn minh dòng chính, còn lại trung lập siêu cấp A.